Mời quý vị và các bạn cùng nghe bộ truyện Hàn Phi Bổn Vương Giết Chết Người của tác giả Mê Loạn Giang Sơn. Chương tiếp theo. Vương Phi đang nói cái gì? Hiên Viên Ngạo còn chưa đi đến cửa Vương Phủ liền nghe mở đối thoại của nữ nhân này. Tuy rằng chỉ nghe đến một câu kia, nhưng cảm thấy vạn phần quý dị. Lục bóng dáng của hắn xuất hiện trong tầm mắt Vũ Văn Tiểu Tam. Chuyện đầu tiên một nữ làm chính là có thâm ý lướt qua đống quần của hắn. Nhớ tới bản thân đêm qua vẫn là chiếm tiện nghi của người khác, cảm giác hưng phấn của nàng không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hành động này làm cho mợ vương gia dường như bị vật nhọn đâm ở lưng. Trong đầu nhớ tới chuyện quần mình bị kéo buổi tối hôm qua, khuôn mặt tuấn giật lập tức liền đen. Vũ Văn Tiểu Tam ngửa mặt lên trời cười. Bổn vương phi đang nói về tình nghĩa huynh đệ của hoàng huynh và vương gia. Hai chữ huynh đệ kia cản rất nặng, cảm thấy đã có chút sợ hãi. Nếu Hiền Viên Ngạo biết bản thân nàng vừa mới nói xấu hắn, có phải hay không? Hiền Viên Ngạo nghi ngờ nhìn nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng cảm thấy có chút lạ, nhưng vẫn là không có mở miệng hỏi nhiều. Tam Hoàng đệ. Thấy Hiền Viên Ngạo trở về vương phủ, thế nhưng không phát hiện hắn, Hiền Viên Diễu rất là bất mãn mở miệng. Hiền Viên Ngạo thế này chú ý đến những người khác đến. Hiền Viên Diễu đứng trước mặt Vũ Văn Tiểu Tam. Triết ở phía sau nàng, có chút kinh ngạc, hôm nay thế nào náo nhiệt như vậy? Nhị Hoàng huynh, Triết, người cùng tới rồi. Đối với Hiền Viên Diệu chào hỏi qua, lại đối với Hiền Viên Triết mở miệng rõ ràng trước sau thái độ khác biệt. Không nói đến quan hệ thân sơ, chỉ bằng hắn có thể đoán ra Hiền Viên Diệu định là tới bẫy móc, cũng lười cho hắn sắc mặt tốt. Vâng, Hiền Viên Triết nhu thuận kiệt kiệt đầu, nhìn hắn lại dạ vờ đáng yêu, lại nhìn nhìn bộ dáng của nữ nhân mắt mạo đảo tâm kia. Mộ vương gia sắc mặt nhảy mặt lại đen. Mà một câu ôn hòa, nhị hoàng huynh làm tổn thương tới Hiền Viên Diệu, không thể nhìn được nữa mở miệng. Tam hoàng đệ, người nên giải thích một chút chuyện ngày hôm đó cho hoàng huynh đi. Giải thích. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Hiền Viên Ngạo lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Trên đời này, người có thể để cho Hiền Viên Ngạo hắn giải thích, dường như còn không có xuất hiện. Ánh mắt này làm cho Hiền Viên Diệu cảm thấy có chút lạnh thấu xương, cảm thấy không có lo lắng, nhưng là ở trong lòng tự bơm hơi cho bản thân, bắt buộc bản thân chân đánh, rồi sau đó mở miệng. Chẳng lẽ không cần sao, bồn phương những là hoàng huynh của ngươi, huynh phi trưởng, ngươi làm sao có thể đem nhị hoàng tẩu ném ra cửa vậy? Nàng tự tìm. Lạnh lùng phun ra bốn chữ, đúng là nhìn cống lười nhìn hắn. Hiền Viên Diệu tuy rằng là hoàng huynh, nhưng là ở trong lòng hắn. Từ trước đến nay thực lực là trên hết, một người vô dụng giống như Hiền Viên Diệu như vậy, nhìn hắn đều là lãng phí. Người, Hiền Viên Diệu tay phải đưa lên, hồng hằng chỉ vào hắn. Thế nhưng trước mắt nhiều người như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hiền Viên Triết thấy không khí không đúng, nghĩ cũng muốn ra mặt điều đẫn bột phen. Lúc này Vũ Văn Tiểu ta mở miệng. Tốt lắm, vương gia và nhị hoàng huynh quan hệ tự nhiên là không bình thường. Sự tình thâm hậu như thế, cô không nên vì một nữ nhân tổn thương hòa khí, không đáng giá. Dứt lời, lại dùng khử tay chọc Hiền Viên Ngạo. Vương gia, ngài cũng thật là không cần tức giận với nhị hoàng huynh, để cho ngoại nhân chế xíu, không có hay đâu. Lời này vừa ra, trừ bỏ Hiền Viên Ngạo, những người khác đều nghe ra hàm nghĩa khác. Thi vệ ở cửa và Tiêu Nguyệt đều tràn đầy hoài nghi nhìn Hiền Viên Ngạo và Hiền Viên Diệu. Triết ở phía sau che miệng, xoay đầu đi đến một bên, đôi mắt như đá quý trong người đều là ý cười khó nén. Hiền Viên Diệu có một loại cảm giác như bị sét đánh trong mưa, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy bản thân giống như bị ném ra tận ngoại ô. Hiền Viên Ngạo nghe được cũng cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Hôm nay nữ nhân này lương tâm phát hiện, muốn vì bọn họ huynh đệ mà điều hòa quan hệ. Chính là nữ nhân này làm sao có thể đột nhiên hảo tâm như vậy đâu, rất đáng hoài nghi. Nếu Vương Phi đã nói như vậy, nhị hoàng huynh còn có ý kiến khác sao? Nếu là nhị hoàng huynh thật sự bích bình, có thể đi tìm hoàng thượng cáo trạng, bổn vương sẵn lòng phùng bồi. Gần đây xảy ra rất là nhiều chuyện, thư tướng bên kia dường như có liên hệ với Mông Man đế quốc. Nếu chỉ là những lo lắng ở bên ngoài cũng không sao, nhưng loạn trong giặc ngoài cùng nhau đến, quái đến hắn phiền không chịu được, hắn còn muốn từ chỗ Nguyệt Vô Hạ hư tình giả ý một phen. Mà nhị hoàng huynh của hắn, nhân bồng lộc của hoàng gia chưa từng có công hiến gì thì thôi, bây giờ còn muốn chạy đến phiên hắn, còn hung hổ muốn hắn giải thích. Nếu không phải sợ rằng hắn về sau ở Hiền Viên đế quốc khó có thể ngẩng đầu lên làm người, hắn hiện tại nhất định phải trực tiếp đưa hắn ném ra ngoài. Phu Văn Tiểu Tam ở một bên mở miệng. Ai nha, vương gia bất quá là nói dối thôi, nhị hoàng huynh ngàn vạn lần không cần để ở trong lòng. Chờ vương gia mãi ngày nữa hết giận, liền sẽ không cùng nhị hoàng huynh cáu kỉnh rồi. Cặp mắt đẹp kia đều hiện lên ánh tia đùa dai. Hàm hại Hiền Viên Ngạo cảm giác thật không dai. Chờ Hiền Viên Ngạo hết giận, hắn, Hiền Viên Diệu tức giận đều còn chưa tiêu đâu. Hiền Viên Ngạo nghe lời này cũng cảm thấy quý dị, nhưng lại nói không nên lời đến cùng là quý dị ở chỗ nào. Vì tránh cho vị hoàng huynh hắn tới kính yêu, thanh danh bị hoàng tảo triệt để bại hoại, Hiền Viên Triết ngay lập tức tiến lên điều đẫn. Tốt lắm, hai vị hoàng huynh đều không cần tức giận, đều là huynh đệ, việc lớn hóa nhỏ, việc lớn hóa nhỏ, nếu truyền ra ngoài, làm trò cười sẽ không tốt lắm. Phu Vân Tiểu Tam rất là vừa lòng nhìn tiểu mỹ nam đáng yêu này, nói chuyện luôn luôn như vậy hợp tình hợp lý, giúp đỡ Hiền Viên Ngạo, lại không chọc phá lời của nàng, thật sự là chiếu cố chu đáo. Tiểu mỹ nam tri kỷ như vậy, không sai, thật không sai. Hiền Viên Diệu hung hăng nhìn chằm chằm hai người Hiền Viên Ngạo và Phụ Vân Tiểu Tam. Đoán chừng mình có đợi tiếp nữa cũng không chiếm được cái gì tốt. Nhưng vào lúc này, một quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, ở tại cửa ra vào, vẻ mặt lo lắng kêu lên. Vương gia! Hiền Viên Diệu cau mày, sắc mặt không vui nhìn hắn. Sao vậy? Cho hắn vào. Hiền Viên Ngạo lạnh lùng mở miệng. Sau đó quản gia được thả vào, vội vã hướng về phía đám người Hiền Viên Ngạo hành lễ, rồi không biết nói những thứ gì ở bên tai của Hiền Viên Diệu, chỉ thấy sắc mặt của Hiền Viên Diệu đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Quay đầu, hận hận nhìn Hiền Viên Ngạo và Phụ Vân Tiểu Tam, rồi vội vội vàng vàng mang theo quản gia trở về phủ. Cứ như thế mà đi ư? Phụ Vân Tiểu Tam há miệng, nhìn bóng lưng của hắn. Thật là mất hứng thú, vốn đang muốn khiến cho hai người bọn họ có thể đánh một trận trên hàng xem. Không thú vị. Triết, hôm nay người tới đây có chuyện gì sao? Sắc mặt của Hiền Viên Ngạo có chút không thiện ý nhìn hắn. Tới thì đã tới rồi, nhưng vì sao xuất hiện cùng một chỗ với nữ nhân này? Lại còn giả vờ tỏ vẻ đáng yêu. Tà Phi, khách tới nhà mà người lại có thái độ này. Phu Văn Tiểu Tam nét mặt không vui nhìn Hiền Viên Ngạo. Hiền Viên Triết dáng vẻ uất ức, khút khít cái mũi. Hoàng huynh, người ta là tới tìm huynh đánh cờ đấy. Nhìn bộ dáng Hiền Viên Triết lo sợ, Phu Văn Tiểu Tam dụng như con cả mẹ bảo vệ cả con kéo Hiền Viên Triết tới phía sau mình. Hồng Tơn nhìn hắn. Hoàng đệ là tới tìm ta đấy, ngươi còn dám khi dễ hắn thì cứ thử xem. Ngươi! Hiền Viên Ngạo dần đến suýt nữa thì đứng không vững. Tuy hắn có ý định tăng nữ nhân này cho hoàng thúc, nhưng hiện tại dầu gì hắn vẫn là phu quân của nàng mà. Thế nhưng không để hắn ở trong mắt một chút nào. Những lời nói ra đều là bảo vệ người khác. Lúc nào thì giả thị trường của hắn, Hiền Viên Ngạo rớt thảm như vậy. Mắt thấy bọn họ lại muốn cây phá, Hiền Viên Triết bất đắc dĩ nhìn trời một cái, rồi sau đó mở miệng. Hoàng huynh, huynh còn có chuyện bận rộn thì mau làm trước đi, hôm khác Triết Nhi lại tới tìm huynh. Hiền Viên Triết nhìn nhịu lung mày, rồi sau đó gật đầu một cái. Ừ, đi đi. Vì vậy dưới con mắt của một nữ, bị nam nào đấy vẻ mặt không hề muốn, gật bước rời đi. Tiểu Chiết Chiết, rảnh rồi nhớ đến gặp Hoàng Tảo nha. Trong đôi mắt của Phụ Văn Tiểu Tam hiện ra nước mắt lưng tròng, bị nam tử kia đi tới cửa, quay đầu lại ngoài nhìn một nụ cười, đúng là bạch mỹ tổng sinh, mê hoặc chúng sinh, cười híp mắt nói. Được, người ta rảnh rỗi sẽ tới gặp Hoàng Tẩu. Dứt lời thì bóng dáng màu trắng dần dần từ từ biến mất trong tầm mắt của mọi người. Nghe lời này của hắn, chân của Phụ Văn Tiểu Tam hung hăng một cái, suýt nữa bị mê hoặc mà bất tỉnh. Nhìn hắn đi rồi, nhưng ngoái đầu xem xét cái bộ mặt từ sáng đến tối như đi đại tiện của Hiền Viên Ngạo thì thật sự là ảnh hưởng tới tâm tình của nàng. Nàng hẳn không thể xông lên đi cùng Hiền Viên Chết. Hiền Viên gia có nhiều vương gia tốt như vậy. Nàng, Phụ Văn Tiểu Tam rút cuộc là đã xui xẻo mấy đời mới gả cho cái Hiền Viên Ngạo gả không ra phẩm chất nam nhân này. Nhìn nữ nhân không có đức hạnh này, Hiền Viên Ngạo rất là khó chịu, mở miệng nói. Phụ Văn Tiểu Tam, rốt cuộc người có biết liêm sĩ là như thế nào hay không? Triết đã đi rồi, ngươi còn lưu luyến nhìn bóng lưng của hắn như vậy, đối với phù đạo nhân gia còn ra thể thống gì? Một nữ quét mắt khinh thường nhìn hắn liếc mắt một cái như là kẻ ngu ngốc. Vương gia đại nhân, chỉ vì bổn vương phi thấy ngài đối đãi thật vương gia, để ruột thịt của mình không có chút nào thương yêu, làm hoàng tạo của hắn, cũng chính là thế tử của ngài. Tự nhiên ta đây có nghĩa vụ giúp một tay nói mái cao khách sáo. Cái này với liêm sĩ có quan hệ gì? Vì sao mỗi lần bổn vương phi nhiệt tình giúp vương gia làm tốt quan hệ huynh đệ, vương gia chẳng những không cảm kích, còn thường xuyên ác ý suy đoán ý tứ của bổn vương phi, luôn là ấn tượng cừu bão,

hai người nghênh ngang Tiêu Soái ở trên đường. Lần này lạ gan của Tiêu Nguyệt đã to hơn rất nhiều, cũng học bộ dáng đại khí hoành thu của tiểu thư nhà các nàng mà đi đứng. Chợt, bụng của Vũ Văn Tiểu Tam lại kêu reo. Tiêu Nguyệt, chúng ta đi ăn cơm đi. Vũ Văn Tiểu Tam quay mặt sang, bi thương nhìn nàng, nói ra đề nghị. Quay miệng của Tiêu Nguyệt co giật, bất đắc dĩ mở miệng. Tiểu thư, hôm nay chúng ta không có mang tiền. Nếu như bị ném ra ngoài, bọn họ sẽ cực kỳ vô cùng mất thể diện. Không sợ, tiểu thư nhà các người có biện pháp. Vũ Văn Tiểu Tam tràn đầy tự tin. Có biện pháp gì, ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết rằng ngài muốn lừa gạt bịt bợm. Dường như không có biện pháp nào khác trừ cái biện pháp này. Tiêu Nguyệt bị thương nhìn nàng. Ách, yên tâm, không phải là lừa gạt bịt bợm. Phu Văn Tiểu Tam lung tung tăng hăng một cái. Biện pháp thì có rất nhiều, cũng không nhất định phải lừa gạt bịt bợm. Chỉ là Tiêu Nguyệt mở miệng đã nói tới phương pháp mà kiếp trước nàng thường hay dùng nhất. Hơn nữa còn là một phương pháp không quang minh, cho nên hắn là hết sức xấu hổ. Thật, Tiêu Nguyệt tràn đầy hoài nghi nhìn nàng. Thật, Vũ Văn Tiểu Tam kịch kịch đầu rất nhanh, nhưng trong bụng có chút căm tức. Trời ạ, rốt cuộc ai mới là tiểu thư hả? Thấy nhà đầu chết tiệt kia còn làm bộ mặt hoài nghi, Vũ Văn Tiểu Tam tức giận nhìn nàng một cái. Người không đi thì thôi, một mình ta đi. Nói xong lại chạy về phía khách điểm gần đó. Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ đi theo phía sau nàng, trong lòng cũng phát ra vô số lần cảm thán. Ngày hôm nay, tại sao họ lại quên mang theo tiền chứ? Lần trước vận khí tốt, đi khách điểm gặp hoàng thượng, lần này bọn họ cũng có phần may như thế nữa sao? Ngẩng đầu lên nhìn bằng hiệu Vân Trường Thành, danh tự này rất có thi ý. Đình đài lão các, bề mặt bên ngoài cũng không tệ, kết gật đầu thỏa mãn, đạp bước đi vào. Lập tức có ngay một tiểu nhị xuất hiện trước mặt của bọn họ. Khách quan mời vào bên trong. Thái độ phục vụ cũng rất tốt, không tệ, không tệ. Vũ Văn Tiểu Tam phải phẩy cây quạt, hay lòng cười với hắn, sau đó đạp bước đi theo. Tiêu Nguyệt ở phía sau hết sức im lặng cánh chừng bóng lưng của nàng. Nàng rất muốn hiểu rõ dưới tình huống không có một đồng nào trong người, vì sao tiểu thư có thể bày ra tư thế dùng tốc, ngay ngang chạy đi vào. Ngay sau đó cúi đầu đi theo sau lưng tiểu thư nhà mình, chột dạ vô cùng. Khách quan, không biết ngài muốn ở từng nào? Tiêu Nhị ở một bên cương cấn hỏi, trong giọng nói không có chút xíu ý vị nịnh nót. Khách điểm này chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất nhìn rõ đều là thương nhân bình thường. Nhìn lên trên chính là một số con em quan lại và cậu ấm nhà giàu. Nhìn lên tầng 3 nhất là những nhã gian. Một nữ suy nghĩ một chút phải giải quyết vấn đề tiền cơm. Không thể nghi ngờ lên lầu 2 là lựa chọn tốt nhất. Lầu 2 đi. Một nữ tâm tính bất đồng rất tốt mở miệng. Toàn bộ cục của khách sạn làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ thư thích. Ở cổ đại có thể có mánh khóe kinh doanh như vậy thì tương đối không đơn giản a. Có cơ hội thật muốn quen biết với người lão bản này. Do đó mọi người cùng nhau vào tai. Một nữ ở trong lòng sung sướng tưởng tượng. Đi lên lầu dưới sự hướng dẫn của Tiêu Nhị, chọn cửa sổ để ngồi. Tiêu Nguyệt có rúm người đứng ở phía sau lưng nàng, trong bồng càng thêm thức thóm. Nếu chân tướng tiểu thư không mang tiền bại lộ, bọn họ có thể bị chết oan chết uổng hay không? Tiểu thư, người tùy tiện điểm vài món thức ăn là tốt rồi, ngàn vân lần không cần được huyền não quá khó coi nha. Nhưng mà ngay lập tức tai của nàng nghe thấy âm thanh vang dội. Bưng lên tất cả các món ăn có thương hiệu tại đây của các người cho tiểu gia. Một nữ với bộ dáng nhị đại gia con nhà giàu hạ hề mở miệng. Tiểu Nguyệt vút về cái tràn đầu nhất. Nàng cũng biết là sẽ như vậy mà. Tiểu nhị kia có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó đáp một tiếng dạ, rồi đi xuống ngay. Ngồi đi, ngoẹo đầu nhìn Tiểu Nguyệt một cái. Tiểu Nguyệt khó không ra nước mắt, an phận thủ thường đáp lời. Công tử, tiểu nhân là người làm, sao có thể cùng chủ tử? Được rồi, ngươi là người làm, tiểu gia này là thương nhân chứ gì? Thương nhân muốn ngươi ngồi, ngươi còn không mau ngồi xuống. Một nữ rất là sốt ruột ngắt lời nàng, người ta ăn cơm, còn để ý cái lùng làm gì? Tiểu Nguyệt do dự một chút rồi đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiểu thư, cơm, tiền cơm. Tiêu Nguyệt lén lén đưa đầu tiến tới. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ăn rồi hãy nói. Nhìn thấy bản lĩnh sau đó của bổn tiểu thư thì người ngàn vạn lần không được quá sủng bại nha. Dứt lời, Phu Văn Tiểu Tam hạ hê nhìn nóc nhà, lắc là cái quạt. Khóe miệng của Tiêu Nguyệt giật giật. Ngầm miệng, nàng không muốn lại đi khơi mào tế bào tự luyến y của tiểu thư nhà bọn họ. Khách quan, món ăn tới rồi. Kẻ mang thức ăn lên không phải là tiểu nhị vừa rồi. Phu Văn Thừa Tam có chút kỳ quái. Sao lại đổi người rồi? Chẳng lẽ là tới làm bại lộ bí mật của bọn họ? Tiểu nhị kia nhìn tiểu công tử này, môi hồng răng trắng, da trên mặt cũng cực tốt, quần áo cũng là vậy vóc thường hạng, chỉ là hai nét rau nhỏ kia xem ra có chút kỳ quái. Bất đồng thanh sắc quan sát, đồng thời mở miệng cười. Khách quan, ngài lần đầu tới đây ư? Tiêu điểm phân công người làm việc vô cùng chi tiết rõ ràng. Ai phụ trách chiêu đãi khách nhân thì chỉ phụ trách chiêu đãi khách nhân. Ai phụ trách bưng thức ăn, tự nhiên cũng chỉ phụ trách bưng thức ăn. Cho nên tiểu nhân vội tới đưa thức ăn cho ngài. Ồ, Phu Văn Tiểu Tam gật đầu một cái. Lần này càng muốn biết là ai thông minh như vậy. Loại lý niệm kinh doanh này ở hiện đại rất thường gặp. Nhưng mà tại cổ đại có thể nghĩ ra được thì thật là vô cùng không đơn giản. Nàng cảm thấy nàng hợp tác cùng người kia nhất định có thể hùng hăng kiếm được một khoản lợi nhuận. Tiểu nhị đặt xuống đĩa đồ ăn hết sức tinh xảo ở trên bàn của nàng. Khách quan, đây là món ăn nổi tiếng của tiểu điểm. Đến ngư trù hoàng cung cũng có thể liều mạng, ngài nếm thử một chút. Phu Văn Tiểu Tam hổ nghi nhìn hắn, bật thốt lên một câu hỏi vô lý. Người đã ăn món ăn hoàng cung rồi. Tiểu nhị sửng sốt, nói thật. Khách quan nói đùa, làm sao một kẻ bình dân nhỏ nhỏ có thể ăn được món ăn hoàng cung? Người không nếm thử qua, vậy người biết được ngự trù hoàng cung sẽ liều mạng. Người đã từng gặp ngự trù. Một nữ liếc mắt nhìn hắn. Kẻ của tiểu nhị xuất hiện phách đen. Sao vị khách quan này khó phục vụ thế nhỉ? Tiểu nhân chưa từng gặp qua ngự trù, đánh giá này đều là những vương công đại thần kia, cho nên... Tiểu nhị nỗ lực giải thích vấn đề này. Một nữ dáng vẻ như bừng tỉnh hiểu được tình hình. Ồ, ta biết rồi, đi xuống đi. Tiểu nhị lau một vết mồ hôi, lùi xuống. Tiểu thư, ngươi vừa mới hỏi cái gì? Tiêu Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Đần, thăm dò tin tức thôi. Một nữ ngừng đầu liếc mắt nhìn nàng, lại cúi đầu ăn vui sướng. Một vết đen xẹt qua, đó là đang dò xét tin tức. Sao nàng cảm thấy bọn họ không nghe được tin tức gì? Tiểu thư, người thăm dò cái gì? Tiêu Nguyệt vẽ mặt ta không tin nhìn nàng. Chẳng lẽ người không nghe có rất nhiều vương cung quý tộc sẽ đến nơi này, nên chúng ta giải quyết vấn đề tiền cơm sẽ vô cùng dễ dàng sao? Có một số việc phải kín đáo hỏi, chẳng lẽ muốn ta trực tiếp hỏi hắn? Có nhiều người có tiền tới chỗ của các người không? Có dễ dàng để ta đào một cái hố tiền không? Phu Văn Tiểu Tam sắc mặt không tốt nhìn nàng. Đi theo nàng lâu như vậy, cô không học được tỷ thông minh nào. Thật sự là khiến nàng thất vọng. Ấy, lần này Tiểu Nguyệt tiên phục, thì ra là có chuyện như vậy. Tiểu thư, Tiểu Nguyệt biết. Ừ, tiểu thư nói cho người biết. Muốn khéo bắt người khác nói chuyện tiết lộ ra tin tức có lợi. Nếu như còn chưa đủ xác minh, thì dựa vào mấy câu nói bóng gió, biết không? Thấy thái độ thành khẩn của nàng, Phu Văn Tiểu Tam liền nổi lên ý điểm làm giáo viên dạy học, dạy nàng một ít thứ này nọ. Ừ, Tiểu Nguyệt gần đầu một cái, nhưng trong bụng có chút uyên bực. Không phải tiểu thư đã được học nữ đức, nữ giới giúp chồng dạy con sao? Phu đạo nhân ra, biết những thứ này làm cái gì? Đang kỳ quái thì lại nghe thấy âm thanh tiểu thư nhà các nàng vâng lên. Làm nữ nhân muốn độc lập cần tự mình cố gắng, tuyệt đối không thể trông cậy vào đám nam nhân kia. Nếu nam nhân đạp tin, heo mẹ cũng sẽ trèo lên cây. Cho nên chúng ta phải tự mình học ít nhiều vài thứ, thời điểm phát hiện không có dựa vào được nam nhân, phải đạp một cước, sau đó đi tìm mùa xuân của mình. Một nữ lại ra tư tưởng hú bại gia đọa của mình từ kiếp trước để lừa người khác. Tiểu Nguyệt nuốt một ngụm nước miệng, không lên tiếng, cái miệng nhỏ ăn tần ăn cơm. Tiểu thư tưởng tượng cuộc sống rất là tốt đẹp, nhưng dường như không thực tế. Một nữ vừa ăn, vừa nhìn chung quanh, đồng thời vĩnh tai nghe mọi người nói chuyện, tìm kiếm cơ hội buôn bán một phen phát tài bất chấn. Chợt, từ bàn kề cận truyền đến một giọng nói cực kỳ nhỏ của nam tử. Thật hay giả vậy? Tam vương gia thật sự cho nhị vương gia một cước à? Một giọng nam khác vang lên, cũng rất nhỏ. Việc này còn có thể là giả sao? Con trai gì họ Phương gia của em trai chồng bà bác của bà quản gia nhà chúng ta là người hầu của Tam vương phủ đấy. Nghe nói, ngày đó nhị vương gia rất xấu hổ. Ánh mắt của một nữ lóe sáng, đây không phải là con đường kiếm tiền sao? Chỉ thấy nàng quay đầu nhìn bọn họ một chút, ba nam tử ngồi chung một chỗ. Trừ ngoại hình của nam tử mặc áo xanh không tệ lắm, diện mạo của hai người kia đều thường thường, không có gì đặc sắc. Nhưng mặc quần áo cao cấp còn cực kỳ hoa lệ, hắn phải là con cái nhà có tiền rồi. Vì vậy, mấy vị nhân huynh, có phải các người đang nói chuyện tình của nhị vương gia và tam vương gia đúng không? Nàng cầm cây quạt che mặt, giống như sợ bị người khác nghe được. Ba người nhìn dáng vẻ hắn, thân thân bí bí, cho là hắn biết nội tình, liếc mắt nhìn nhau, rồi xoay qua chỗ khác, gật đầu một cái. Không dối gạt mãi vị, tiểu đệ là bà con sò bẹp đệ của Tam Vương Phi. Đối với chuyện này rõ như bàn tay, không biết các người có hứng thú nghe một chút. Lông mày nhỏ của một nữ nhích lên, lông mày cũng lông mì cũng chớp chớp vui sướng. Ba nam tử liếc mắt nhìn nhau có chút do dự, nhưng vẫn là không đè xuống được sự tò mò trong lòng, vì vậy mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, người qua đây ngồi cùng chúng ta đi. Phu Văn Tiểu Tam tựa như khổ sở nhìn một ít món ăn trên bàn mần. Nếu không, các ngươi lại đây ngồi đi, dù sao món ăn của các ngươi còn chưa có đưa lên. Mấy người vừa nghe xong, cùng nhau đứng dậy, chạy tới. Ngồi xuống theo vị trí như cũ của mình. Tiêu Nguyệt vùi đầu ăn cơm, không có chú ý đến bọn họ nhỏ giọng đối thoại. Chợt thấy bên cạnh có nhiều người, vì vậy im lặng ngẩng đầu lên. Tiểu thư đem những người này ngồi tới đây làm cái gì? Ngồi xuống, không để ý cần phải tự giới thiệu bản thân. Nam tử mặc áo xanh kia mở miệng. Tiểu huynh đệ, người biết cái gì? Nói chúng ta một chút đi. Phu Vân Tiểu Tam vẽ mặt thần bị nói. Có thể nói cho các ngươi, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không được nói ra nha. Ừ, ba nam nhân gật đầu thật nhanh. Một nữ ở trong lòng cảm thán, không ngờ tâm tư nam nhân như chuyện cũng nặng như vậy. Lại nói, đó là một đêm khuya rõ lớn, trăng sáng treo cao. Tam Vương Phi mang theo thị tỷ cân cận Tiểu Nguyệt của nàng đi ra ngoài ngắm trăng. Một nữ đang nỗ lực sáng tạo không khí. Nam tử áo xanh kia vừa nghe được, liền quay đầu sang hai người khác gật đầu một cái. Quả thật thì tỷ thân cận của Tam Vương Phi gọi là Tiểu Nguyệt. Nhìn vậy, đây là người có hiểu biết chút. Xem phản ứng của bọn hắn, Phu Văn Tiểu Tam cười âm hiểm một tiếng, sau đó nói tiếp. Chợt, nghe thấy một hồi âm thanh kỳ quái, đó là cái loại âm thanh do nam tử phát ra, rất khổ sở cũng rất vui sướng. Tam Vương Phi nhất thời hiểu kỳ đã đi qua nhìn một chút. Nói tới chỗ này, một nữ cầm cây quạt gõ thật mạnh trên bàn. Các ngươi đoán đi, thấy cái gì? Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ Tam Vương gia và Nhị Vương gia? Nói tới chỗ này lại im lặng nhìn hắn. Ôi cha, các ngươi thật là quá thông minh. Nói xong, một nữ rất là bị ổi xoa xoa đôi bàn tay, đưa đầu tiến tới ở phía chính giữa trên cái bàn, nói tiếp. Chỉ thấy Nhị Vương gia vẽ mặt khổ sở nằm trên núi giả, sợi tóc tán lạc ở trước ngực, cảnh tượng này. Trực trực. Tiểu Nguyệt bộ dáng như bị sét đánh, hạ to mồm nhìn nàng. Tiểu thư đang nói những thứ gì vậy? Ba nam nhân đều không nhẫn nại được, cùng đưa đầu đến giữa cái bàn, chăm chú nghe nàng nói. Còn gì nữa không? Dĩ nhiên, chính là Tam Vương gia ròng rỏi ở trên người của Nhị Vương gia. Tam Vương Phi thấy thế được mà mắt đỏ tim đập loạn a. Người nào đó rất là kích động nói. À, kinh bạo như vậy ư? Ba người liếc mắt nhìn nhau, thì ra thật sự là có chuyện như vậy. Tiểu Nguyệt cảm giác giống như bị người đánh vây cậy. Rốt cuộc là tiểu thư đang làm cái gì hả? Các người cũng biết Tam Vương Phi này yêu Tam Vương gia chữ. Nàng hết sức đau lòng, chuẩn bị rời đi. Lại nghe thấy giọng nói của Tam Vương gia. Ôi, Phu Văn Tiểu Tam cảm thán nói rồi lại lắc đầu một cái, trên gương mặt tràn đầy sự đồng cảm. Tam Vương gia nói gì hả? Tiêu huynh đệ, người mau nói, không cần treo ngược khẩu vị của chúng ta. Nam tử mặc áo xanh kia rất là nóng nảy bở miệng. Tam Vương gia nói, Diệu, ngạo thật sự rất thích ngươi. Chỉ là dưới áp lực của dư luận không thể không, sẽ không trách ta chữ. Sau đó, Nhị Vương gia sờ sờ mặt của Tam Vương gia nói. Ngạo, ta hiểu, đều hiểu, chỉ là nơi này, còn đâu? Nói xong, nắm tay của Tam Vương gia đặt ở trước mặt của mình. Phu Văn Tiểu Tam nói rồi lắc lắc đầu lần nữa. Lại cảm thán một tiếng, đáng thương quá. Ba nam tử kia cũng có dáng vẻ rất là đồng tình, cùng nhau mở miệng. Thật đáng thương. Vốn bọn họ còn cảm thấy hai người đàn ông như vậy có chút ghê tởm, nhưng mà bây giờ nghe người nói như thế cũng tràn đầy than tiếc đối với tình yêu của Nhị Vương gia và Tam Vương gia. Sắc mặt của Tiểu Nguyệt so với ăn phải một con sán còn kỳ quái hơn, hạ to mồm nhìn mấy người bọn họ. Nhị Vương gia nói xong, khóe mắt còn trượt xuống một giọt nước mắt. Tam Vương gia hung hăng cắn lên môi của Nhị Vương gia rồi nói, Diệu, không cho khóc, người khóc ta sẽ đau lòng. Một nữ bịa bặt làm như là có thật. Người ở bàn bên cạnh nghe trộm được những lời này cũng lên lén vân tay. Các người nói tình cảm của bọn họ thắm thiết biết bao nhiêu. Tam Vương Phi cảm động đến khóc lóc nức nở, thế nhất định phải giúp phu quân và người mình yêu ở chung một chỗ, cho dù Tam Vương gia chưa từng có quan tâm nàng một cái. Người nào đó vừa nói vừa lắc lắc đầu. Mọi người ở nơi này không hẹn mà cùng nhau mở miệng cảm thán. Tam Vương Phi thật là một nữ nhân tốt. Ánh mắt của Tiêu Nguyệt nhìn lên phía trên 30 độ, ngồi yên một chỗ không rúc rích, bộ dáng còn ngu dại hơn so với bị sét đánh. Nghe nói như thế, Phu Văn Tiểu Tam thỏa mãn gật gật đầu. Chợt, có người nói. Không đúng, Tam Vương Phi không phải rất là hung hãn, còn đánh chặt Vương Phi sao? Nam tử áo xanh bên cạnh nam tử áo vàng mở miệng, mấy người khác cũng gật đầu một cái, rồi sau đó đưa bộ mặt hoài nghi nhìn hắn. Lời nói này khiến cho một nữ mặt tối sầm. Nàng hung hãn, muốn ngay lập tức thay đổi nhận thức của mọi người đối với nàng. À, chuyện là thế này, đúng lúc chắc Vương Phi cũng đi ngang qua nhìn thấy, liền rung lên lôi kéo Tam Vương gia mà khóc lóc kể lệ nói. Ngạo ca ca, ngươi không phải nói yêu Hạ Nhi ư, làm sao ngươi cùng hắn, cùng hắn, ngươi đều lừa là gạt Hạ Nhi đúng không? Ôi, Phu Văn Thiện Tam vừa nói vừa thở dài một hơi. Lần này ngươi có chút sơ thiệp với Vương Phủ càng thêm tin rồi. Quả thật thấy Tam Vương gia và Trắc Vương Phi dâng, Ngạo ca ca cùng Hạ Nhi với nhau. Tam Vương gia cấp gáp nói với nàng, Hạ Nhi, chuyện này không được, nói ra ngoài, người hôm nay cái gì cũng không có nhìn thấy, biết không? Nhưng vị chắc Vương Phi kia nhất định phải nói cho Thái Hậu, còn phải đem việc này nói ra ngoài. Tam Vương gia khuyên nàng như thế nào nàng đều không nghe. Tam Vương Phi vội vã xông ra. Các người cũng biết Tam Vương Phi là tượng môn hộ nữ chứ. Tất nhiên là có chút võ công căn bản. Xung tới đánh chắc Vương Phi, bạn phải thề tuyệt đối không nói ra làm hư danh tiếng của Vương gia mới thu tay lại. Thế nhưng chuyện này lại truyền ra ngoài thì đổi thành Tam Vương Phi hung hãn, ghen tị đánh chắc Vương Phi. Tam Vương Phi yêu Tam Vương gia cỡ nào nha? Đáng tiếc nữ nhân tốt như vậy, thế nhưng mà người mình yêu không thể yêu. Người kia vừa nói vừa thở dài. Người ở bàn bên cạnh bất tri bất giác đi tới, đừng nghe nàng nói. Mấy nam tử cùng nhau vươn tay, rùi rùi nước mắt cảm động nơi khỏe mắt, một lần nữa cảm thán. Tam Vương gia có được thế như thế, thật là tam sinh hữu hạnh. Khỏe mắt của Tiểu Nguyệt có rút, là gia môn bất hạnh chứ. Tam Vương gia vô cùng cảm động nắm tay của Tam Vương Phi nói, cảm ơn ngươi, ta và Diệu sẽ cảm kích ngươi cả đời. Tam Vương Phi cố nén đau lòng nói, Vương gia không cần như thế, hạnh phúc của ngài cũng chính là hạnh phúc của thiếp. Vì vậy, hình tượng của mộ nữ Tam Vương gia ở Tam Vương Phi ở trong lòng của mọi người nhất thời trở nên to lớn vô cùng. Chợt, nhị Vương gia dưới chân mềm nhũn, đứng không vững, Tam Vương gia ngay lập tức tiến lên phiền hắn ôm vào trong ngực, dịu dàng nói. Dịu, người không sao chứ? Nhị Vương gia lắc đầu một cái, Tam Vương Phi càng xem lòng càng chua xót, vội rời đi. Nam tử mặc áo xanh kia mở miệng. Này, sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua? Lúc này bên bàn cơm của bọn họ đã tụ tập không ít người, còn có rất nhiều người vừa lên lầu nhìn thấy một nhóm người đã vây quanh bên này, vì vậy cũng chạy đi qua xem đang có chuyện gì. Người đừng cấp, nghe ta chậm rãi kể lại. Mãi ngày sau, nhị Vương Phi đột nhiên đến Tam Vương Phủ, mắng to Tam Vương Phi không có bản lĩnh, không quản được nam nhân của mình, khiến cho Tam Vương gia cùng nhị Vương gia dây dưa không rõ, còn nhục mạ Tam Vương Phi không có gia giáo. Tam Vương Phi đáng thương ra đời đã mất mẹ, không có mẫu thân thương yêu, bị nhị Vương Phi mắng như vậy, dĩ nhiên là khóc ồ lên. Vừa đúng lúc Tam Vương gia trở lại, vốn ghen tị không dứt với nhị Vương Phi mỗi ngày có thể cùng nhị Vương gia làm bạn, cho nên dứt khoát phải người ném nàng đi ra ngoài. Mộ nữ mộ xẻ đạo lý rõ ràng. Nam tử thanh ý cảm thán, nhị Vương Phi cũng là đáng thương. Gì? Hoa Nhược Yên đáng thương? Nàng đã mắng lão nương là không có gia giáo có được hay không? Vì vậy trong đầu của mộ nữ quyết định thật nhanh, sửa lại tình tiết kịch bản. Lại nói, nhị Vương Phi này trở về Vương Phủ, kể cho nhị Vương gia là nàng nhìn thấy Tam Vương gia cùng Tam Vương Phi ân ái như thế nào. Mà nàng vì không nhìn được đã thấy nhị Vương gia nói mãi cao, nói Tam Vương gia không nên như vậy, vừa mới quay lưng lại với nhị Vương gia đã cùng với nữ nhân khác khanh khanh ta. Tam Vương gia tức giận, liền ném nàng ra ngoài. Nhị Vương gia vừa nghe xong rất là căm tức, phong tới Tam Vương Phủ đi tìm Tam Vương gia lý luận. Lần này không ít nam nhân tức giận đứng dậy chửi ầm lên. Nhị Vương Phi đó thật đúng là không ra cái loại người gì. Đúng vậy, phá hư tình cảm của người khác là sao? lại có thêm người phụ họa. Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, cực kỳ im lặng nhìn người bù quanh bọn họ. Mọi người ở cả lầu hai đều bị tiểu thư nhà mình hấp dẫn tới đây nghe. Ôi, đáng thương, hai vị vương gia yêu nhau dao động vô cùng, lại chịu áp lực của dư luận nên không thể ở chung một chỗ. Tam Vương Phi là nữ nhân chỉ tình chỉ nghĩa như vậy, vẫn còn muốn gánh vác những tiếng xấu này. Vô Văn Tiểu Tam nói qua thì lông mày dựng thẳng đứng, có bộ dáng rất là bất bình vì Tam Vương Phi. Mọi người nghe chuyện này còn cảm động hơn so với Lương Xuân Bá và Trúc Anh Đài, cũng không để ý hoài nghi, lại một lần nữa dừng lên, lẫn ngộn, ngủ giác tình yêu. Tức là cảm giác hỉ nổ ái ố, bi thong tình yêu, thường tiếc than thở. Hiền Viên Vô Thường bước vào khách điểm, Trương Quỷ cúi đầu thi lễ với hắn. Rồi sau đó dưới sự hướng dẫn của Đình Vân xuất hiện ở lầu hai, bởi vì nỗ lực thâm hậu cho nên có thể nghe được rất rõ ràng tất cả lời nói của người kia. Cái trán đầy vách đen. Đình Vân ở bên cạnh, nhìn vương gia nhà hắn. Từ thời điểm đi bẩm báo, Tam Vương Phi đã bắt đầu nói rồi. Hiện tại vẫn nói tới, mà còn chưa nói xong. Đúng rồi, còn có một chuyện chưa nói. À, nhưng tiểu huynh đệ phải về rồi, tiểu đệ có buồn bãn. Phu Vân Tiểu Tam mở miệng. Tiểu huynh đệ, nói xong đã chứ? Nam tử mặc áo xanh mong đợi nhìn nàng. Nhưng buổi chiều buôn bán kiếm 1.000 lương bạc, nếu không đi, chẳng phải là... Lập tức liền có người móc mấy ngàn lượng đưa cho nàng. Không phải là 1.000 lượng bạc sao? Tu huynh đệ, người cầm đi, nếu không đủ, huynh đệ nơi này còn có. Nhưng làm ăn là coi trọng nhất định là uy tín. Hôm nay nếu ta không đi, sẽ rằng ít đi một bạn cùng hợp tác, về sau kiếm tiền sẽ khó khăn. Mặt của người nào đó tỏ vẻ khổ sở. Tiếp đó lại có không ít kẻ nhiều tiền hào phóng giúp đỡ. Tiểu huynh đệ, số tiền này người cầm lấy, nói tiếp những chuyện này cho xong. Nói xong rồi đi. Ta chỗ này còn có. Ta chỗ này cũng có. Rất nhiều ngân phiếu nhét vào trong tay của Vũ Văn Tiểu Tam. Câu chuyện tình yêu dưới hai đại vương gia là cỡ nào hấp dẫn mà, tiểu ít tiền thì tính là gì? Nhưng tiểu đệ cứ thu theo ý tốt của các vị như vậy. Người không biết còn tưởng rằng tiểu đệ đặc biệt tới lừa tiền của các người. Người kia vẽ mặt khổ sở nhìn bọn họ. Ai nha, tiểu huynh đệ, người hãy nhận đi, ai dám nói người lừa tiền của chúng ta, đây đều là các huynh đệ cam tâm tình nguyện cho, người nhất định phải nhận, nếu không chúng ta sẽ rất tức giận. Nhanh cầm chút, rồi kể xong chuyện cho chúng ta đi. Vậy, được, ta miễn cưỡng nhận, thật cảm ơn các huynh đệ. Không hề khách sáo nữa, đồng thời quăng cho Tiểu Nguyệt một ánh mắt. Nghe không? Bọn họ nói đều là can tâm tình nguyện cho ta đấy. Tiểu thư nhà các ngươi cũng không có hám hại lấy tiền của người khác nha. Vũ Văn Tiểu Tam lén lén liếc mắt, công đoán chừng sơ bộ có mấy ngàn lượng. Không ngờ ở cổ đại, kiếm tiền là một chuyện đơn giản như vậy. Vì vậy dưới rồi thúc giục của kiếm tiền, chuyện xưa càng thêm sinh động. Lại nói ngày nào đó. Tiểu Nguyên trợn tròn mắt nhìn một màn này. Hóa ra dễ kiếm tiền như vậy à? Cứ bắt trước kẻ hành khuất, lao đến những nơi tụ tập đông người là được á. Một ngày kia, trong bụi rậm của muôn loài hoa, nhị vương gia nằm phía dưới Tam vương gia, xoay lên thân thể bắp thịt cuồn cuộn của Tam vương gia, khỏe mắt rưng rưng, bì thường mở miệng. Một nữ khoa tay mỗi chân, nước miệng văng khắp nơi. Mọi người nghe say sưa, nước miệng chảy ào ào, rung đùi đắc ý, kịch cù hạ hê. Đình Vân quay đầu nhìn nét mặt của Hiền Viên Vô Thường. Người nọ cũng giống hắn, đầu đầy mồ hôi. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến các loại câu cảm thán của đạm thính giả. Tam vương gia và nhị vương gia thật đáng thương. Tam vương phi thật là một nữ tử tốt, lại vợ nên cưới nữ nhân như Tam vương phi. Vương gia, chúng ta làm gì bây giờ? Liên Dương nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mà bọn hắn ở đây, nếu là Tam vương gia ở chỗ này, giờ rằng Tam vương phi đã trở thành một cỗ khí thể rồi. Nói hưu nói phườn như vậy, được thành danh tốt đã không tính đến, đám thính giả kia còn móc tiền ra đưa cho nàng. Đây là thói đời gì vậy? Tam Vương Phi đó còn nói cái gì mà? Miễn cưỡng nhận lẫy, nhìn bộ dáng của nàng kia có một chút nào là miễn cưỡng sao? Hắn chỉ phải đi một chuyến sang xã Mỹ đế quốc làm nhiệm vụ, vậy mà khi quay trở lại, kinh thành đã có một đóa kỳ hoa rồi. Còn có, nhị Vương Phi nằm phía dưới Tam Vương gia, giờ lên thân thể bắp thịt cuồn cuộn của Tam Vương gia. Đây là lời của một nữ nhân nên nói sao? Liên Dương im lặng quay đầu nhìn Liên Hoa, chỉ thấy Liên Hoa cũng là đang im lặng rúng mình. Khóe miệng của Hiển Viên Vô Thường giật giật. Thật ra hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. nếu tiến lên ngắt lời nàng, nhất định sẽ chọc cho nàng mất hứng. Nhưng không nói cao gì mà cứ đợi ở chỗ này, nếu như chuyện huyền náo quá lớn khiến Ngao biết được, dòng dõ sẽ nổi lên. Đến lúc đó, sợ rằng cho dù có phụ vân cảnh thiên che chắn ở trước mặt nàng, Ngao cũng sẽ bùa đôi nàng. Đứng do dự một lúc lâu thì giọng nói rất bẩn tận vang lên. Chúng ta ngồi ở bên kia chờ nàng nói xong. Chắc, đầu chảy đầy mồ hôi, Tiểu Nguyệt nhìn tiểu thư nhà nàng ra sức bại hoại danh tiếng của vương gia. Tiểu thư của ta ơi, sao lão nhân gia ngài có thể nói xảo quá vậy? Vì sao trong chuyện xưa của tiểu thư, thời điểm mỗi lần nhìn thấy nhị vương gia và tam vương gia, tay vương phi cứ luôn mang theo nhà hoàn thần cận Tiểu Nguyệt, khiến cho lòng nàng thật buồn bực. Hiện tại, tất cả mọi người đều biết, vì đi theo tiểu thư, nàng đã nhìn thấy rất là nhiều chuyện cảnh tượng không sạch sẽ rồi. Điều này khiến về sau, nàng làm thế nào có thể rụt giá được nữa. Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ quay mặt đi, chợt nhìn thấy Hỷ Vương gia cùng mãi hộ vệ của hắn ở cách đó không xa. Vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh khốc cô cứng của Đình Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đột nhiên ửng đỏ. Luôn luôn chú ý tới đồng tính của mấy người ở phía bên kia, tự nhiên nhìn xuyên qua khe hở giữa đám người, thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Tiểu Nguyệt, liền dương chọc chọc cánh tay của Đình Vân, mở miệng trêu chọc. Thấy không, tiểu mỹ nữ bên cạnh Tam Vương Phi coi trọng người đấy. Bớt nói hưu nói vượn đi. Đình Vân liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn phấn tưởng, chủ nào tờ nấy, cho nên khẳng định nhà hoàn của Tam Vương Phi cũng là một loại đức hạnh giống như Tam Vương Phi. Nữ nhân kiểu này, hắn tiêu thụ không nổi. Cũng chỉ có sở thích của vương gia nhà hắn tương đối đặc biệt. Sau đó, cũng nhìn xương khoa đám người mà ngó ngó Tiểu Nguyệt. Vậy mà khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng này lại khiến cho con tim của hắn đập lỡ một nhịp. Phiền não gật đầu một cái, cảm thấy rối loạn. Một nữ đang nói rất là cao hứng, chợt ngẩng đầu lên, thấy cô mã của Tiểu Nguyệt hùng hùng, có chút buồn bực, nàng cũng quay đầu nhìn sang. Kia là tên khốn hiền viên vô thường, người mà Tiểu Nguyệt nhìn là Đình Vân sau lưng hắn. Phiền muộn quay đầu lại, không muốn nhìn tên khốn kia, nhưng cô không hăng hải nói tiếp chuyện xưa nữa. Mắt thấy sắc trời đã tối, vì thế mở miệng nói. Hôm nay tạm thời nói tới đây thôi. Ngày mai tiểu đệ còn có việc buôn bán ở nơi này, buổi trưa sẽ tới ăn cơm. Nếu các huynh đệ còn chưa nghe đủ, ngày mai tiểu đệ lại nói tiếp cho mọi người nghe. Tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn nhìn hắn, rất không muộn thôi. Còn nghe chưa đủ mà. Nam tử mặc áo xanh mở miệng. Tiểu huynh đệ, ngày mai người nhất định phải tới. Việc buôn bán kia có làm hay không cũng không đáng kể. Cái khác, huynh đệ không có, ngược lại có thể giúp người có một chút bạc lẻ. Những người khác ở bên cạnh cũng cứ đều đồng ý, trong đôi mắt đều là ánh sáng mong đợi. Lời này quả thật hợp với tâm ý của nàng. Phu Văn Tiểu ta mở miệng. Nếu huynh đài đã nói như thế, vậy ngày mai tiểu đệ sẽ làm mặt dày lại thêm ít tiền của các huynh đệ. Mọi người kết đầu cười hi hi, rồi sau đó quay trở về chỗ ngồi của mình bàn luận ầm ĩ. Phu Văn Tiểu Tam đứng dậy, đưa tay quơ quơ trước mặt của Tiểu Nguyệt. Đừng nhìn nữa, xem lại hai tròng mắt của người đi, rớt ra rồi đấy. Loại nam nhân này, chờ khi có tiền người có thể nuôi một đáp. Nhanh giúp tiểu thư nhà người đếm tiền rồi dọn dẹp một chút, chúng ta trở về. Tiểu Nguyệt nè nàng nói, khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên, rồi lại nghe thấy có tiền có thể nuôi một đám, khóe miệng giật giật. Những tư tưởng này của tiểu thư từ đầu tới vậy. Sau đó nhanh nhẹn giúp nàng sửa soạn lại ngân phiếu. Sau khi đếm xong, công tử, chúng ta phát tài rồi, tròn 7 vạn lượng nha. Tiểu Nguyệt kích động mở to mắt, rất nhiều, thật nhiều tiền a. Cả đời nàng ngoại trừ thấy đống đồ hồi môn của tiểu thư, đây là lần đầu tiên ở bên ngoài thấy được nhiều tiền như vậy. Lúc này, những người vừa mới hào phóng giúp đỡ quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ. Phu Vân Tiểu Tam đau cả đầu, sao có thể nói ra những lời đó vào lúc này hả? Đặc biệt là khi mấy cái hố tiền còn ở đây. Đám người của hiển viên phu thường rất là thông cảm với nàng. Có một nhà hoàn đơn thuần, gây trở ngại như thế, thật là một bi ai. Ngay sau đó, bọn họ lại cảm thấy Tiểu Nguyệt cũng không dễ dàng. Đi theo một chủ tử như vậy từ nhỏ, còn có thể giữ gìn được sự đơn thuần, thật không đơn giản. Tiếp theo, chỉ thấy Phụ Vân Tiểu Tam vẽ mặt cảm động, nghiện răng nghiến lời nói. Đúng, hôm nay chúng ta gặp được người tốt, đã hào phóng giúp đỡ vào thời điểm gia đạo của chúng ta sa sút. Thật giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thật giống như một cặp thời vũ. Sưởi ấm trái tim của bản công tử tự tin tưởng nhất định huynh đệ sẽ có bảo ứng tốt. Nàng một mặt xoa dịu, một mặt kể khổ với đám người kia, thật ra là muộn cho mọi người nghĩ rằng hiện tại gia đạo của nhà chúng ta sa sút xuống chút rồi, cho nên ngày mai khi ta trở lại, các ngươi nên đưa tiền, còn phải tự nguyện đưa nhẽ. Tiêu Nguyệt nhìn vẻ mặt cảm động của tiểu thư nhà nàng, còn có ánh mắt lườm nguyệt hung tợn kia, dường như là hận không thể tạo thành cái lỗ thông trên người nàng. Nhớ lại mình vừa mới nói mấy câu ngu xuẩn thế, thì cơ thể bỗng chốc co rúm lại, im lặng không lên tiếng nữa. Nam tử mặc áo xanh ở bên bàn bên cạnh đứng lên, mở miệng nói: "Tiểu huynh đệ, ngày mai người nhất định phải tới, các huynh đệ sẽ mang thêm vài người nới cho ngươi, khẳng định giúp ngươi kiếm được một khoản, tạm thời có thể hóa giải nguy cơ." Phu Văn Tiểu Tam chấp tay bày tỏ vẻ mặt cảm ơn đại đức. "Vậy thì cảm ơn huynh đài." Nét mặt của những người khác cũng hòa hoãn dịu xuống, bọn họ coi như là đang làm việc thiện, đồng thời nghe ngóng được tin tức bí mật. Nam tử mặc áo xanh kia cười một tiếng. Thật ra tiểu huynh đệ dựa vào tin tức của mình kiếm tiền cũng không phải là cảm ơn với không cần cảm ơn gì. Trên giang hồ còn có Bạch Hiểu Sinh, nói ra một chút tin tức thì thư 1.000 lượng. Người vừa mới nói nhiều như vậy cũng chỉ kiếm được từng này bạc. Lại nói là do chúng ta các huynh đệ hôm nay không có mang theo nhiều ngân phiếu. Xác, lừa người ta nửa ngày, người ta cho tiền đã không tính đến, họ còn nói là cho hơi ít. Điều này khiến Phụ Vân Tiểu Tam có chút ngơ ngùng. Thấy các huynh đệ mặc dù tương đối nhiều chuyện, nhưng cũng là người ngày tháng thật thà, cũng đáng để kết giao bằng hữu. Vì vậy, một nữ rất là nghiêm túc mở miệng. Không biết huynh đài đại danh là gì, nếu rảnh rỗi, tiểu đệ mời huynh uống trà. Tại hạ là Mộc Thanh Y. Nam tử nói xong, cười sang sảng một tiếng. Nụ cười kia có vẻ là khoa trương, chỉ là tồn tại trên gương mặt của hắn cực kỳ hấp dẫn. Sau đó, hắn tiếp tục nói. Liệu tại hạ có vinh hạnh được biết đại danh của tiểu huynh đệ không? Thấy hai người gần gũi nhau, ngồi ở cách đó không xa, sắc mặt của Hiền Viên Vô Thường trở nên ra sầm, nốt ruồi nơi giọt lệ nơi khóe mắt kia tỏ ra vẻ yêu mị. Nhà đầu chết tiệt, thật sự cho rằng dán lên hai chòm rau thì hắn không nhận ra nàng ư, còn dám quyến rũ nam tử khác ở trước mặt hắn. Ta tên là... Phu Vân... Nói tới chỗ này thì dừng lại, cuống quýt, còn mẹ nó, thiếu chút nữa thì bại lộ thân phận rồi, sau nói tiếp. Ta tên là Vũ Vân Lão Nhị. Lời này vừa thốt ra, Tiêu Nguyệt trượt xuống khỏi ghế, té ngã. Khóe mắt hơi giật giật, Hiền Viên Vô Thường vội cầm lên chén trà để che giấu đi khóe miệng nhăn nhũn. Khóe miệng của đám người đỉnh vân co quắp điên cuồng, không thể nào ngừng được. Bịch, bịch, bịch, tiếng đồng do mãi thính giả ngã quỵ vang lên. Biểu cảm đầy màu sắc của bọn họ làm cho Phụ Vân Tiểu Tam rất không vui. Thế nào, đặc biệt à? Kiếp trước tên là Tiểu Tam, xuyên qua vẫn là Tiểu Tam, nàng dùng tên giả ở bên ngoài vậy mà còn không có cho nàng được gọi là lão nhị một lần sao? Còn có thiên lý hay không? Khóe miệng giật giật, Mục Thanh Y cẩn ngắc mở miệng. Tên của tiểu huynh đệ vô cùng, khứ khứ, đặc biệt. Không có cách nào khác, cha của ta không có đọc sách nên gọi đại ca ta là Phụ Vân Lão Đại, đàn tên ta là Phụ Vân Lão Nhị, sau mới biết. Ta còn có một biểu tỷ ở xa gọi là Phụ Vân Tiểu Tam. Đây đều là duyên phận. Bộ nữ cười rất là hảo sáng. Mục Thanh Y cũng cười, gật đầu một cái. Thật thú vị, vậy thì mong được gặp lại tiểu huynh đệ sớm. Ừ, tạm biệt. Phụ Vân Tiểu Tam chấp tay nói, sau đó sắc mặt không tốt nhìn Tiểu Nguyệt vừa mới ngã trên đất. Tiểu Nguyệt lập tức đứng lên, đang muốn nói nhưng lại sợ nói sai, không nên dạo mơ miệng nữa. Đành vâng vâng, xa xa đi theo phía sau của nàng. Một nữ về phải cái quạt, giả vờ như không thấy Hiền Viên Vô Thường, chuẩn bị bi vòng qua bên cạnh hắn. Tiểu Nguyệt cúi đầu, sợ bị nhận ra. Chợt, thanh âm rất là từ tốn vang lên. Tiểu huynh đệ nhìn quen quen, chúng ta đã gặp qua phải không? Phu Vân Thiểu Tam cúi mắt xoay đầu qua, liếc xéo hắn một cái, đáy mắt bốc lên lửa giận hầm hực, khít cái mũi khó chịu. Huynh đài nhìn lầm rồi. Dứt lời quay mặt đi, thở phì phò bước xuống lầu. Nam tử tuyệt mỹ khẽ cười một tiếng, nhà đào này vẫn còn tức giận. Đứng lên, tóm được tay của nàng. Đợi chút. Hít. Trong khách điểm, tất cả mọi người hít vào một hơi, quay đầu nhìn sang bên này. Kia, đó không phải là Hỷ Vương gia sao? Chẳng lẽ Hỷ Vương gia cũng là đoàn tụ? Lần này mặt của Phụ Vân Tiểu Tam lúc đỏ lúc trắng. Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết những người khác trong khách điểm đang dùng ánh mắt gì để nhìn bọn họ. Hồng Hằng giật tay của mình trở về, ở trong lòng của một nữ tử nhú. Mình không nên bị sắc đẹp mê hoặc, sau đó quay đầu nhìn cái mặt dễ dàng làm cho người ta phun máu mũi kia. Hồng Hằng áp chế sự kích động muốn phô lễ với trai đẹp, nét mặt buồn bực mở miệng. Hỷ Vương gia, đã nói bao nhiêu lần rồi, tại hạ không có hứng thú với người, xin người không nên dây dưa nữa. Phu Vân Thiếu Tam rất là căm tức phát biểu. Cái gì thế? Đột nhiên chạy tới tóm tay nàng. Mẹ khiếp, về sau nàng còn muốn dùng cái tên Phu Vân lão nhì này để ra ngoài, mê hoặc đại cô nương, tiểu nương tử đấy, không thể bị Hiền Viên Vô Thường làm cho hư hoại danh tiếng này được. Nghe nàng nói vậy, Hiền Viên Vô Thường cảm thấy dở khóc dở cười, xem ra hắn hoàn toàn đắc tội với nàng rồi. Đình Vân ở bên cạnh, vẻ mặt ấm ức, căm tức nhìn Phu Vân Tiểu Tam. Không biết là ai mỗi lần thấy Phương gia liền nhào lên người, bây giờ còn lật giọng thành Phương gia say sưa nàng. Tiêu Nguyệt vẫn đang ngẩn người, chưa kịp lấy lại tinh thần. Biểu cảm của những người khác trong khách điểm so với nuốt phải một con ruồi còn kinh khủng hơn. Khó trách, khi Vương gia đã 26 tuổi còn chưa từng lập phi, thì ra là yêu nam sắc. Vừa nói cái gì vậy? Hỷ Vương gia say sưa với hắn. Trời ạ, hôm nay trải qua bao nhiêu chuyện kinh hoàng. Tài hạ không phải muốn dây dưa với tiểu huynh đệ, chỉ là muốn nói chuyện tìm tiểu huynh đệ một chút. Nam tử nhẹ giọng nói, đáy mắt hàm chứa ý trấn an, hy vọng nhà đầu này không nên quá căng thẳng. Khóe miệng của Phu Vân Tiểu Tam giật giật. Gì thế này? Không phải vì mình phá hoại danh tiếng của Hiền Viên Ngạo, hắn làm hoàng thúc nên muốn vì cái màng nhỏ của mình chữ. Một nữ kinh ngạc, sợ lại còn chưa nói với hắn, chứ đừng nói tới việc đánh mất cái mạng của mình. Vì vậy, ta không có việc gì để nói với ngươi. Quả thật, nàng và hắn không có gì để nói. Tuy nhiên, truyền tới trong tai của những người khác, lại nghe ra cảm thấy đây chỉ là trận cãi vã nhỏ giữa hai người. Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Hiền Viên Vô Thường. Nói thật, Hỷ Vương gia đẹp, dù như thế, dù bọn họ có làm đồng tính vì hắn đi chăng nữa, bọn họ cũng tình nguyện. Chỉ kỳ quái là, mặc dù dáng dấp của tiểu tử gọi là Phu Vân lão nhị, đó môi hồng răng trắng, nhưng có hai chồng râu khôi hài như vậy, Hỷ Vương gia cảm thấy vừa mặt hắn sao. Mắt thấy danh tiếng của mình càng bị nàng chui càng đen, cảm giác bất đắc dĩ ở trong lòng của Hiền Viên Vô Thường càng thêm nồng đậm. Nhà đạo này luôn chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vậy không phải là do người quyết định? Hiền Viên Vô Thường nói xong, liền khiêng nàng lên trên nhã lầu. Mọi người lại hít vào một hơi. Trời ạ, Hỷ Vương gia thật sự là. Tiếp theo, không hẹn mà cùng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Về sau bọn họ phải chú ý an toàn, bởi vì hôm nay đã biết quá nhiều sự thật, rất có thể bị giết người diệt khẩu nha. Vì vậy lập tức quay mặt đi, cúi đầu thật thấp, ngàn vạn lần không thể để cho người ta nhận ra hôm nay mình đã tới đây. Bọn họ còn muốn sống thêm vài năm nữa. Này, người thả ta xuống. Phu Vân Tiểu Tam cầm tức cầm cây quạt đầm đầm hắn. Choáng thật, hôm nay không phải phát bệnh chứ, sao lại tới khiêng nam tử xa lạ làm cái gì? Dù ra mặt của cháu mình cũng không thể cần phải khiêng như vậy á. Không thả. Thanh âm tràn đầy truyền cảm xen lẫn một chút ý cười khó hiểu. Tiêu Nguyệt lo lắng đi lên hỗ trợ, bị kiếm của Đình Vân chặn lại. Tiêu Nguyệt lo lắng muốn đi hỗ trợ, bị kiếm của Đình Vân đánh lại. Một nữ quay đầu nhìn Đình Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn lây hồng lên, đem tiểu thư nhà các nàng để quên ở chín tầng mây. Mắt thấy Phu Vân Tiểu Tam từng bước bị vác lên lầu, một thanh y đứng lên nói. Hỷ Vương gia, nếu tiểu huynh đệ này không muốn đi lên cùng với ngài, ngài cần gì phải làm khó chịu người khác? Bóng dáng màu trắng chợt dừng lại, đưa lưng về phía hắn, trong nhảy mắt sắc mặt thật khó coi. Quay đầu sang một bên, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên một nụ cười làm như người ta rợn cả tóc gáy. Đây vốn là chuyện nhà của Phương, một tiểu hào gia không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Thêm vào đó, một mùi giấm chua rất là nồng nặc, quấn quanh bên người. Lần này tất cả mọi người đều kinh hoàng rồi. Điều này chẳng khác gì Hỷ Vương gia đang ngậm tia giận hắn lên phen với cái vị Phu Vân Tiểu Tam kia. Nhìn bộ dáng của Hỷ Vương gia tỏ ra ghen tuông quá mức, lại thêm một Phu Vân lão nhị có rau ria rất là khôi hài ở trên mặt, trong lòng của mọi người cảm thấy thập phần quý dị. Phu Vân Tiểu Tam nhất thời rơi vào trạng thái sững sờ. Chuyện nhà, chợt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đau khổ. Đúng, Hiền Viên Ngạo là cháu của hắn. Hắn giúp cháu của mình dọn dẹp kẻ thù hình như cũng coi là chuyện nhà. Hiền Viên Vô Thường sẽ không nghĩ trực tiếp diệt chết nàng chữ. Điều này vượt qua năng lực suy đoán của nàng. Lời vừa nói ra, Mục Thanh Y thấy Phu Vân Tiểu Tam sững sờ không phản bác, còn tưởng rằng nàng chấp nhận, vì vậy có chút xấu hổ nói. Là tại hạ nhiều chuyện. Lúc này, một nữ rút cuộc mọi phản ứng, hét to chói tai. Huynh đại, người không có nhiều chuyện của người rất ít. Thật, người phải tin ta, huynh đại cứu mạng a, huynh đại. Mục Thanh Y hồ nghi lại quét mắt nhìn tới hắn. Con người tà mị của nam tử tuyệt mỹ nhiễm lên một chút buồn bực. Nữ nhân đáng chết này vẫn còn ở đây quyến rũ nam nhân. Mặt không biến sắc, vươn tay điểm á huyệt của nàng. Rồi kéo xuống hai chòm rau trưởng mắt ở trên mặt của nàng vứt bỏ đi. Nói cho nàng biết nàng một thông tin. Người sẽ bị nhận ra là nữ nhân, đang hoàng một chút cho ta. Nhưng sau đó, gương mặt trắng mịn đang tức giận của nàng lại nhìn tới sắc mặt của những người đang tại chỗ đây, trong lòng vô cùng hối hận. Sao có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này chứ? Mọi người đều nhìn thấy, chợt bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là một tiểu công tử thanh tú, kia khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại mịn màng lại lộ ra sắc màu đỏ tươi, dáng dấp thật là đáng yêu. Khó trách khi phương gia tỏ ra ghen tuông quá mức như vậy, ngay cả bọn họ nhìn cũng đồng lòng a. Tiêu Nguyệt nhìn màn này rất là hoảng sợ. Xong rồi, bọn họ bị phát hiện rồi. Hy vương gia có thể nói cho vương gia biết không? Các nàng chết chắc rồi. Tiểu thư còn vừa mới nói những chuyện kia. Tiêu đời rồi. Nghĩ tới đây, trước mặt của Tiêu Nguyệt bỗng tối sầm, hồn mê bất tỉnh. Đình Vân đứng ở gần, không kịp suy nghĩ liền vươn tay đỡ lại thân thể, suýt nữa rơi xuống đất của nàng, chân mày nhíu lại thật chặt. Liên Dương nét mặt trêu chọc nhìn hắn. Hắn sững sờ, ngay sau đó ném nữ nhân trong tay của mình về phía Liên Dương. Hắn không muốn dính dáng một chút nào tới loài nữ nhân giống như Tam Vương Phi. Liên Dương bất đắc dĩ túm lấy cổ áo của Tiểu Nguyệt đang té xỉu. Chẳng qua hắn chỉ liếc mắt nhìn thôi mà đã thấy phiền rồi, rõ ràng trong lòng của tiểu tử kia có Đình Vân này, có ma mà. Đột nhiên có người nói, ui cha, dung mạo của Vũ Văn lão nhị thật giống Tam Vương Phi. Nữ nhân vừa bị xé rau kia nào đó quay sang nhìn một bên mặt của hiển viên vô thường. Hích, đã bị nhận ra. Hắn sẽ rau mép của nàng để nàng bị người khác nhìn ra. Làm thế nào bây giờ? Nghe người ta hỏi như vậy, nàng càng sợ hơn. Hiển viên vô thường không cần phải lo lắng về điểm này. Bởi vì một dân thường tuyệt đối không thể nghi ngờ đường đường là Tam Vương Phi sẽ dán rau mép lên mặt rồi lại chạy đi nói nhị vương gia và Tam Vương gia là đoàn tụ yêu nhau. Tiếp đó có người tranh cãi. Nói nhảm, nhất định là biểu đệ bà con xa của Tam Vương Phi giật trúng Tam Vương Phi. Cũng đúng, nếu không, người còn tưởng là Tam Vương Phi ra đây sao? Lại có người mở miệng. Lập tức có người nhớ lại nội dung của câu chuyện vừa nãy phản bác. Tam Vương Phi không phải là người ngu, sao có thể làm chuyện như vậy được? Đúng, đúng. Người nói một câu, ta nói một câu, khiến cho Vũ Văn Tiểu Tam thấy an tâm. Nhưng sắc mặt lại tối đen đến đáng sợ. Cái gì mà Tam Vương Phi không phải người ngu, sao có thể làm chuyện như vậy được? Nàng đã làm rồi, như vậy có phải nói rõ ràng nàng chính là kẻ ngu hay không? Tức giận quay sang, hung hăng trợn mắt nhìn hiền viên vô thường một cái, đều tại ngươi. Giờ phút này, trong lòng của nam tử tuyệt mỹ tràn đầy kiên tức, không thèm nhìn đến nàng, chỉ quét ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp khách điểm, nhất thời cả tầng lầu im lặng như tờ. Rồi sau đó giọng nói chậm rãi nhưng cực kỳ bén nhọn vang lên. Hắn là người của bổn vương, tin rằng chư vị đã hiểu ý của bổn vương. Hiểu. Hiểu. Mọi người đồng loạt gật đầu. Cá biệt nổi lên một vài suy nghĩ sâu xa cũng bị những lời này của hắn làm cho tất lim. Đừng có nói đùa, ở kinh thành có một câu nói, thà chọc Diêm La Vương cũng không chọc tới chiến thần Ngạo Vương. Còn có một câu, thà cùng Ngạo Vương kết thành tử địch cũng chớ chạm một chút xíu tới Hy Vương gia. Bởi vì nếu đắc tội Tam Vương gia Hiền Việt Ngạo, bọn họ rất có thể bị thẳng tay giết sạch. Nhưng mà đắc tội với vị vương gia, Hy Vương gia này thì chỉ có hai kết quả. Thứ nhất, sống không bằng chết. Thứ hai, cái chết cực kỳ thê thảm, thông thường sẽ chịu mọi loại hành hạ, sau khi chết đến hải cốt cũng không còn. Cho nên, về sau bọn họ thấy Phụ Văn lão nhị thì phải cách ly từ rất xa. Nhưng lại nghĩ, không được, bọn họ rất tò mò về giữa truyền tình của nhị vương gia và Tam Vương gia. Vì vậy sau này nếu có gặp hắn thì sau khi nghe xong những điều cần biết rồi hãy tránh xa hắn, nếu như bị Hy Vương gia coi thành tình địch. Bọn họ cũng không muốn phải đi địa phủ gặp lão tổ tông sớm như vậy đâu. Này, những lời này là có ý gì hả? Phu Văn Tiểu Tam không thể nói ra miệng nhưng vẫn hung tợn nhìn hắn. Ai là người của hắn, không biết xấu hổ à? Hài lòng khi thấy phản ứng của mọi người, hiền viên vô thường khiêng Vũ Văn Tiểu Tam lên trên lầu nhã gian. Tâm tình của mọi người trong khách điểm cực kỳ phức tạp, vốn đang lo lắng bọn họ biết rất nhiều chuyện như vậy có thể bị giết người diệt khẩu hay không. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ rất kiêu ngạo của Hỷ Vương gia khiến cho bọn họ thật sự im lặng. Hiện tại, chuyện nam nhân thích nam nhân đã là một việc rất phổ biến, rất đáng tự hào rồi sao? Tâm trạng của Mục Thanh Y càng thêm phức tạp. Đình Vân bước lên lầu, canh giữ ở phía bên trái cửa, Liên Hoa lập tức đứng ở bên phải, Liên Dương bất đắc dĩ mang theo nhà đầu kia đứng ở một bên. Tiểu nhà đầu này thoát nhìn kẻ thế, vậy mà mang theo lại nặng như vậy à? Hiền viên vô thưởng mắt nàng đi vào, khẽ vung tay phát ra một cỗ lực đóng cửa phòng. Nhẹ nhàng đặt xuống, người ở trên vai tựa vào ngực mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thơ phi phò vì tức giận, vươn tay khai mở huyệt đạo cho nàng. Hiền viên vô thưởng, người muốn chết, dám điểm á huyệt của lão nương. Mồ nữ tức giận mở tỏ lên, muốn từ trên đùi của hắn lê xuống. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng, nhìn nàng tựa như không có một chút sức lực nào, vậy mà lại khiến cho nàng không thể đụng đậy. Buông ra, một nữ lớn tiếng gào thét. Thật ra, nàng không hiểu tại sao hoặc khí của mình lại lớn như vậy. Bình thường chỉ có thời điểm đối với mặt với Hiền Viên Ngạo thì nàng mới như thế. Không thả, âm thanh trầm thấp vang lên, xem ra rất là phẫn nộ. Hôm nay mình lại không thấy nàng chủ động chạy tới, còn không có chảy nước miếng. Mình chủ động ôm nàng, nàng còn nẻ ra, nhà đầu hẹp hòi. Ta bảo người buông ra. Thật bực bội, chỉ cần nghĩ tới ngày đó gặp Hiền Viên Mặc mà hắn lại còn không giúp nàng nói chuyện, trong lòng của nàng cảm thấy bực bội khó chịu. Không thả. Đôi mắt tà mị của nam tử dừng lên, vô cùng quyến rũ nhìn nàng. Nhưng hiện tại mộ nữ rất là tức giận, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Người rốt cuộc có buông ra hay không? Chết cũng không thả. Giọng nói của hắn đều là cực kỳ kiên định. Những lời này thành công khiến cho mộ nữ dùng răng muốn đứng lên liền dừng lại, quay mặt sang kinh ngạc nhìn hắn. Cái này nghe dũng như là biến thành lời tỏ tình a. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của nàng, mộ vương gia có chút xấu hổ quay đầu chỗ khác, mặt hơi hơi đỏ lên. Lần này cơn tức giận của mộ nữ tiêu tan hơn phần nữa, nhìn gương mặt đỏ đỏ của hắn. Hôm nay dù chết cũng không thả a. Vậy tại sao ngày đó không giúp lão nương nói chuyện với Hiền Viên Mạc? Hiền Viên vô thường quay đầu lại, mặc dù còn có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn mở miệng giải thích. Chúng ta đều nhận ra nàng, làm thế nào khiến Mạc dễ dàng đồng ý với nàng được đây? Sao gì Mạc là vua của một nước, sao có thể hạ chỉ phế bỏ người mà chính mình vừa mới bàn hôn mấy ngày trước đó? Đây không phải là tự tát vào miệng mình ư, cho nên người ta phải đổi để tài thác, thương thương và tam nhi mới là một phe, sao có thể cố ý không giúp ta nhi chữ? Hiện tại hắn phát hiện ra nhà đầu này thích mềm không thích cứng, khi nàng tức giận, mình nên biểu hiện yếu ớt một chút thì tốt hơn. Quả nhiên, một nữ nhìn dáng vẻ hắn dịu dàng lại có chút dễ thương, hơn nữa giải thích cũng là hợp tình hợp lý, một ngọn lửa còn giữ lại ở trong lòng cứ như phải tắt ngọm, liệt xẻo hắn. Còn dám có lần sau không? Không dám, mộ phương gia lập tức biểu hiện quyết tâm, chỉ lên trời thể thốt. Trong lòng có chút im lặng, hắn hiền viên vô thường, vậy mà cũng có một ngày chân chó như thế này. Hừ, xét thái độ nhận lỗi thành khẩn, lần này bạn tiểu thư tạm tha cho ngươi. Nhìn vẻ khung núm sơ sệt của hắn, tâm của một nữ thay đổi đạt tới sự thỏa mãn cực lớn, phất phất tay, làm ra dáng vẻ tha thứ cho người vô tội. Thấy nàng hết giận, con cừu non nào đó đã lập tức hóa thân làm lăng sói, trong mắt của con đứng lên hầm hực lửa ghen. Nàng nề cắn lên môi của nàng, nụ hôn mang theo mưa to gió lớn. Phúc Văn Tiểu Tam bị hắn hôn suýt nữa thắt thở, muốn đẩy hắn ra nhưng người nọ không chịu, vươn tay ấn gãy nàng, răng môi giao hỗi, hấp thụ lấy mật ngọt trong miệng nàng. Một nữ rút cuộc không chịu nổi, mềm nhún ở trong lòng hắn. Tại nàng rút cuộc đã suy yếu, hắn rời khỏi đôi môi như cánh hoa đào của nàng, lại phát hiện bụng giữa của mình dậy lên một ngọn lửa quen thuộc, tức giận đè nén xuống, sau đó hướng về phía tiểu nữ nhân trong ngực đang ngước đầu nhìn lên chấn mần còn chu chu cái miệng nhỏ nhắn, thở khẽ, nói: biết mình làm sai không? Hích, hích, nàng làm sai cái gì ư? Một nữ co rúm lại nhìn hắn. Khi này còn muốn vào hàn khí, cơn giận vừa biến mất, hơn nữa lại vừa hôn triển miên xong, liền biến trở thành cái thứ đức hạnh này. Hiền viên vô thường thấy dáng điệu sợ sệt của nàng, con người ta mị nhướng lên nhìn nàng. Nàng nói hay là ta nói đây? À, người nói hay ta nói có khác nhau ở chỗ nào? Phúc Văn Tiểu Tam nuốt một ngụm nước miếng nhìn hắn. Chỉ thấy khỏe môi của người nọ dâng lên một nụ cười như hoa anh túc. Nếu Tam Nhi nói đúng, người ta sẽ cho nàng một phần thưởng nhẹ nhàng, nhưng mà nếu thương thương nói thì phải trọng thưởng một chút mới được. hai chữ phần thưởng dường như nặn ra từ giữa kẽ răng. Môn nữ cười cượng một tiếng, cái phần thưởng này tuyệt đối không đáng mong chờ. Vì vậy bắt đầu suy nghĩ thật nhanh, mình lại phạm sai lầm gì rồi? Có phải vì người ta nói xấu Hiên Viên Ngạo hay không? Môn nữ suy đoán, thuần thiện nhìn hắn, thấy hắn chuẩn bị bước miệng, nàng lập tức cho thêm một câu. Thương thương, người phải tin tưởng ta, người ta nói đều là thật, người ta thật sự nhìn thấy. Nói tới chỗ này thì sắc mặt của người kia rất là khó coi. Là thật nhìn thấy sao? Sắc, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hiên Viên Vô Thường lộ ra vẻ mặt kinh khủng này, vì vậy một nữ co rúm lại. Thật, thật. Nhìn sắc mặt của hắn càng khó coi hơn, hoảng hốt vội nói. Giả vờ đấy. Thấy nàng đã nói sự thật, nét mặt của hắn thoáng hoàn hoãn đi một chút, trầm giọng mở miệng. Không phải cái này. Không phải cái này. Không phải cái này. Vừa rồi, sắc mặt của người khó coi như thế làm cái gì? Mặc dù trong lòng của mẫu nữ đang phỉ nhổ hắn, nhưng vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút mình rốt cuộc đã làm sai chỗ nào. Có phải vì làm bộ không biết tương thương hay không? Run rẩy mở miệng. Không phải. Việc này không đến mức để cho hắn tức giận như vậy. Có phải vì thấy người ta đào được hổ tiền thưởng nhưng không có chia cho người đúng không? Chẳng lẽ thương thương kèn tị đỏ mặt? Một nữ nói xong ngay lập tức đưa tay che đụng ngân phiếu ở trong ngực, tuyệt đối không thể giao ra. Thái nàng càng đoán quảng sai, còn che đại đại ngân phiếu, phòng bị nhìn hắn. Hiền Viên Vô Thường trong sự tức giận mang theo chút cảm giác vô lực, cúi đầu nhìn nàng. Tam Nhi vừa cùng trò chuyện thật vui vẻ với tiểu hào gia của Mục Phủ A. Tiểu hào gia của Mục Phủ? Ai vậy? Một nữ vẻ mặt ngơ ngác không hiểu nhìn hắn. Nhéo mạnh một cái ngang hông của nàng. Còn giả bộ ngu, dân huynh gọi đệ lại còn mời hắn uống trà. Nói tới đây thì nghiến răng nghiến lợi. Giác, do nàng ngửi thấy một mùi chua rất là nồng nặc thế nhỉ? Một nữ yếu ớt giải thích. Đó là vì người ta lừa gạt tiền của hắn nên mới mời hắn uống trà. Như vậy thì ngày mai người ta có thể đào tiếp cái hố tiền của hắn rồi. Tam Nhi thiếu tiền thì có thể tìm thương thương lấy. Hắn nói xong, liền lấy ngọc bài ở bên hông kéo xuống đưa cho nàng. Cầm cái ngọc bài này có thể lấy tiền tại các ngân hàng ở trong nguyên mà trên bảng hiệu chỗ phía dưới góc phải có biểu tượng ngọn lửa. Không được để ý tới cả một thanh y đồ nữa. Mộ Phương gia sắp chết đuối trong một vò dấm chua rồi. Một nữ nuốt nước miếng, nhìn khối ngọc bài mò tìm kia. Nhìn tính chất của ngọc cực kỳ quý giá, trong suốt óng ánh, chạm vào cơ thể trơn nhẵn, ở dưới còn chạm khắc một hình ngọn lửa. Tiếp theo, cặp mắt đẹp kia đã bắt đầu biến thành hình kim nguyên bão, phát ra ánh sáng lấp lạnh như sao. Ai ra, muốn đàng tổ tốt như vậy cho nàng ư? Một nữ ra vẻ ngạch ngùng. Ai da, người ta làm sao có thể nhận một vật quỷ vã như thế được chứ? Nhưng ánh mắt lại dính chặt ở trên vật kia, luyện tuyết không gì rời. Tam Nhi không muốn nhận. Hắn mở miệng cười gian. Còn nói vậy, người ta không phải không biết xấu hổ mà nhận vật quỷ như thế. Nếu như thường thường nói nhất định phải đưa, người ta cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Nói xong, liền từ từ đưa tay ra. Trên mặt còn hiện ra dáng vẻ rất là đắn đo. Nếu Tam Nhi không phải rất muốn thì thôi vậy. Bộ vương gia vừa nói vừa làm bộ muốn lấy lại ngọc bài. Ai nói không muốn, chẳng qua là người ta ngượng ngùng thôi. Nếu thường thường có thành ý như vậy, người ta đành miễn cưỡng nhận. Nói xong cực kỳ nhanh chóng lãi ngọc bài từ trong tay của hắn, ôm vào trong ngực của mình, do đó thè lưỡi ra liếm liếm môi, khuôn mặt tươi cười nhìn hắn. Động tác thật liền mặt lưu loát. Nhìn dáng vẻ tham tiền này của nàng, mơ hồ sau cái của Hiền Viên Vô Thường có giọt mồ hôi hiện ra, lại còn là miễn cưỡng. Phủ tướng quân rất nghèo sao? Chợt, nụ cười của một nữ cứng lại. Thương thương, đừng nói với ta rằng thật ra có rất ít tiền trong ngân hàng biểu tượng ngọn lửa, hơn nữa bên trong còn không có tiền nhẽ. Khuôn mặt của Hiền Viên Vô Thường ngay lập tức tối đen. Hắn thân là người giàu có nhất thiên hạ lại bị nàng khinh thường như vậy ư. Bên trong có rất nhiều tiền, Tam Nhi dùng mãi đời cũng không hết. Hắn nói rồi cắn một cái ở trên môi của nàng như là trừng phạt nhẹ nhàng. Nếu ta lại ra xài hết tiền thì làm thế nào? Một nữ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ám chỉ, bây giờ người hỏi hẳn còn kịp. Nam tử tuyệt mỹ khẽ cười một tiếng. Tam Nhi dùng hết rồi, thường thường lại đi tìm. Kiếm được, bỏ vào ngân hàng, cho ta lại có được hay không? Một nữ vẻ mặt mong chờ nhìn hắn, vươn tay cái mũi nhỏ của nàng. Được, mấy người ở ngoài cửa thật không muốn nghe nữa, Đình Vân nhìn Liên Dương, Liên Dương nhìn Liên Hoa. nữ nhân tham tiền như vậy có cái gì tốt chứ? Hai người ở bên trong còn chàng chàng thiếp thiếp, khiến cho toàn thân của bọn họ nổi một đống cả da gà, thật là hành hạ thần kinh của bọn họ. Về sau, không cho Tam Nhi để ý đến Mộc Thanh Y nữa. Hiền Viên Vô Thường lặp lại yêu cầu ban đầu của mình. Ai ngờ mộ nữ lắc đầu thật nhanh. Không được, ta còn muốn kiếm tiền. Mặc dù bây giờ ta là người có tiền, nhưng mà càng nhiều tiền càng tốt. Cho nên phải nắm bắt thật tốt mọi cơ hội, không ngừng kiếm tiền bằng mọi cách. Là thường thường quan trọng hơn hay là tiền quan trọng hơn? Hiền Viên Vô Thường rất là căm tức mở miệng nói. Mộ nữ nhìn hẳn dùng như nhìn một kẻ ngu ngốc. Đương nhiên là tiền quan trọng hơn, có tiền thì dùng thật là phong độ, nhưng người thì bất lực vô dụng. Mấy người ngoài cửa cùng nhau che kín lỗ tai, chúng ta không muốn nghe, thật sự nghe không nổi nữa. Lời này nói khiến cho Mộ Phương Gia mặt tối sầm, đứng lên ôm nàng tới ở trên giường. Thường thường hôm nay nói cho Tam Nhi biết, thật ra người ta cũng rất là phong độ. Ôi ôi, phong độ không phải là ý này, người hiểu sai rồi. Mộ nữ hối hận không ngừng, sao lại biến thành tình cảnh như vậy chứ? Bổn vương khẳng định không hiểu lầm, Tam Nhi cũng không cần ngượng ngùng. Hắn dùng một kiểu giọng nói dùng như của nàng. Dứt lời, bàn tay thon dài vươn ra, cởi bỏ thắt lưng của nàng. Này, không nên vọng động, không nên vọng động. Mộ nữ sợ đến hồn bay phát tán. Thế nhưng hắn lại không để ý, hung hăng hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi quấn chặt cùng mũa với cái lưỡi của nàng. Nụ hôn này mang theo cường thể bá đạo, thậm chí có chút mùi máu tươi. Mãi cho đến khi lúc mộ nữ lần nữa là mềm nhũn vô lực trong ngực của hắn, hai người vẫn còn đang nhiệt tình ôm hôn. Nàng vòng tay quanh cổ hắn, che trụ bản thân mình, váy áo mở tung toán lên. Nữ nhân nằm đó, tóc xanh mềm mại như tờ buông xóa màn mạc ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn lên dũng như là uống rượu bồ đào, được ủ cất từ xưa, mang theo hấp dẫn trí mạng khiến cho người ta phải trầm luân, đôi mắt đẹp mang theo vô định. Mà hắn vốn chỉ muốn dọa nàng một chút, nhưng cũng bị lạc ở bên trong cái hôn đó, không thể tự kiềm chế. Đôi môi của hắn hôn dọc xuống cổ của nàng đi xuống phía dưới, nhẹ nhàng cầm cắn, lưu lại ấn ký thuộc về mình ở trên người nàng. Đột nhiên, bùng lên một ngọn lửa. Chẳng biết lúc nào, quần áo của hai người đều đã rơi rời rác trên đất. Chợt, nữ tử không kềm nén được, từ miệng của mình phát ra một tiếng than nhẹ. Thương thương, lời nói vô ý thức làm cho nam tử tỉnh táo lại. Nhìn nữ nhân ở phía dưới thân không còn mảnh vải nào, Hiền Viên Vô Thường có chút tức giận kéo chăn đắp lên trên người của nàng. Hắn như vậy mà thiếu chút nữa không kiềm chế được. Chiếc chăn lạnh khiến cho nữ nhân toàn thân như lửa nóng giật mình, thân trí cũng quay trở về. Nhìn lại bản thân mình rồi lại ngò ngò hắn, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lập bắp vào miệng. Thương thương. Đừng nói gì. Giọng nói đè nén của nam tử tà mị vang lên. Cách một lớp chăn mà gắt gao ôm nàng, mai kiếm xiên thật chặt, cho đến khi đè nén được ngọn lửa ở bụng. Ánh mắt khôi phục lại dáng vẻ trong sáng thanh tĩnh, hơi áy náy nhìn nàng. Tam Nhi, thực xin lỗi. Thường thường không phải cố ý khinh bạc nàng. Khi này, mặt của nàng càng đỏ hơn, đáy lòng có chút tức giận. Thật không có tự chủ rồi, thiếu chút nữa vì một nụ hôn mà đánh mất bản thân. Không khí trở nên lúng túng đến quỷ dị, hai người đều im lặng không nói chuyện. Bên ngoài cửa, mấy người càng thêm căng thẳng muốn chết. Vương gia và Tam Vương Phi sẽ không như vậy. Chứ, bọn họ rất muốn vượt vào ngăn cản nhưng không có can làm. Sợ vương gia sẽ bộ đôi bọn họ, việc này như thế nào mới tốt đây? Khi sắc đỏ trên mặt của hai người hoàn toàn biến mất, Hiền Viên Vô Thường đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo. Mộ nữ cũng rất muốn xoay đảo qua nhìn lén, nhưng cuộc diện bây giờ thật sự làm cho nàng lũng túng quá mức, đành phải đè nén lòng hiểu kỳ của mình xuống, nhìn đến. Đợi mặc quần áo từ tệ xong, ngồi trở lại bên giường, nhìn người ở trên giường đắp chín chăn, trên cổ và ngực vẫn còn có vết hôn mình vừa mới lưu lại, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi sưng đỏ, hắn càng thêm áy náy. Mộ nữ đột nhiên có chút buồn bực. Thương thương, tại sao người nhịn được? Nàng hỏi vấn đề này không phải vì nghĩ đến những sự việc đã phát sinh sau đó, mà là vì thực sự tò mò. Mới vừa nãy, nàng mình cũng đã là chìm mê trong đó, mà hắn lại là một nam nhân bình thường. Dựa vào cái gì có thể cứng rắn khắc chế được bản thân như vậy? Hắn bần tấn nhìn vào mắt nàng, rất nghiêm túc nói. Ta sợ sau khi tỉnh táo, nàng sẽ hận ta. Càng sợ tương lai, nếu như ta không thể sống cùng nàng đến trọn đời, nàng sẽ hối hận. Câu này hắn để lại ở trong lòng không nói ra. Thường thường là một nam nhân tốt. Nghe xong lời của hắn, nàng đánh giá một câu. sờ sờ cái mũi của nàng, tốt với Tam Nhi thôi. Dứt lời, đứng lên, quay đầu đưa lưng về phía nàng. Một hồi lâu, Thương Thương, người bị phạt đứng ở đây hả? Một nữ rất là buồn bực mở miệng. Một giọt mồ hôi chảy xuống, là để Tam Nhi mặc quần áo. Giờ nàng xấu hổ cho nên hắn mới cố ý đứng ra ở một chỗ khác. Bị phạt đứng, vậy mà nàng cũng nghĩ ra được. Chợt từ sau lưng vang lên giọng nói lung túng của người nọ. Thương Thương, thật ra người ta không biết mặc quần áo. Giặc, Hiền Viên Vô Thường quay đầu lại im lặng nhìn nàng. Sao ngay cả y phục cũng không biết mặc vậy, chắc chắn lúc này không thể gọi Tiểu Nguyệt tới để mặc cho nàng. Nếu không, chuyện vừa rồi của bọn họ sẽ... Ta sẽ thử một chút. Nàng nói, đôi mày thành tú nhíu lại. Hắn lại quay đầu, tiếp tục đưa lưng về phía nàng. Từ phía sau truyền đến âm thanh mặc quần áo, sốt sốt soang soạc. Một nén nhang, hai nén nhang. Đã sắp qua nửa canh giờ, nàng còn chưa có mặc xong y phục ư. Chợt sau lưng lại truyền đến âm thanh tức giận vang lên. Phiền quá, lão tử không mặc được. Tức chết nàng thôi, mấy cái mảnh vải rách này. Loay hoay cái trước cái sau một lục lâu, chính là gây chuyện không tốt, nàng dũng sức cả ngày vẫn không buộc được cái yếm ở ngực. Nếu không, ta giúp nàng mặc nhẽ. Còn lề mề, lèo nhèo như vậy trời đã tối rồi. Thốt ra lời này xong, hai người đều rơi vào trạng thái im lặng đến mức quy dị. Nam tử là vì lung túng, nữ tử là vì quá lung túng. Yên lặng một lúc lâu, Hiền Viên Vô Thường xoay người đi tới, hết sức ngại ngùng nhìn tiểu nữ nhân nằm vùi trong chăn. Giúp nàng mặc vào từng lớp áo, từng lớp y phục. Mặt của hai người càng lúc càng hồng, đặc biệt là thời điểm trùng yếm lên ngực của nàng. Mắt của hai người đỏ tới mức suýt nữa thì phun ra máu. Sau khi mặc chỉnh tề, hai người đã đỏ lư. Hắn ôm nàng vào trong ngực của mình cam đoan về sau Thương Thương sẽ khắc chế. Ừ, nàng lắp bắp mở miệng, mặt đỏ rực rỡ giống như là cái đèn lồng. Thương Thương, mặt của người vừa rồi thật là đỏ. Nàng muốn nói thêm mãi câu để hóa giải sự bối rối của mình, kết quả lại khiến cho nàng tử càng thêm lúng túng. Mộ nữ tiếp tục khe thẻ lầm bầm một câu. Đến y phục cũng mặc cho người ta rồi, còn thẹn thùng làm gì, cứ làm như không phải là do hắn khởi ra vậy. Một giọt mồ hôi chảy qua sau cái của Hiền Viên Vô Thường, trong im lặng mang theo sự lúng túng nồng đậm giáo khổ. Được rồi, không còn sớm nữa, cần phải trở về. Phu Vân Tiểu Tam nói rồi đứng lên, chợt quay đầu nhìn nhìn lại sấp ngân phiếu cùng cái ngọc bài kia, sau đó rất là sợ Hiền Viên Vô Thường cướp với nàng, rất nhanh đem chúng nó nhặt lên, giấu vào trong ngực. Dung nhan tuyệt mỹ dở khóc dở cười, nhà đầu kia, tham của cũng không che giấu một chút nào hết. Trải qua hôm nay, tâm tình của hắn có chút trầm trọc. Vốn là hắn chuẩn bị cùng Ngạo nói chuyện, muốn Ngạo hưu nàng, tránh mình thì cưới nàng về, thế nhưng hắn lại quên thân thể của mình. Hắn lại một lần nữa do dự, nếu như liều lĩnh cùng nàng cùng một chỗ, lại không thể bên nàng để ra, có phải là quá ích kỷ hay không? Thương Thương, người đang suy nghĩ gì? Một nữ thấy hắn vẻ mặt trầm tư, khó hiểu mở miệng. Hắn dương môi cười, dùng nhàn tuyệt sắc làm cho người ta mê say, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Không nghĩ gì cả, đi thôi. Nhìn thấy lúng đung tiền tuyệt mỹ của hắn, một nữ suýt nữa phun ra chất lỏng ấm ấm. Nam nhân này không có việc gì lớn lên đẹp trai như vậy làm cái gì. Nếu là hắn mỗi ngày nhìn nàng cười, thật không biết nàng có thể thiếu mạo hay không a. Khách sạn lầu 2, Mộc Thanh Y thường thường quét về phía nhân giả kia. Thay hắn nhìn về phía hướng kia sững sờ, Hoàng Y nam tử đứng ở bên cạnh hắn thật sự nhìn không được mở miệng. Thanh Y, người nhìn cái gì bên kia vậy? Tâm trạng vô cùng khó hiểu. Theo phương hướng nhìn thì là gian phòng bên kia của Hỷ Vương gia, hắn sẽ không phải là muốn đoàn tụ đi. Vậy mình mỗi ngày cùng hắn cùng một chỗ chẳng phải là rất nguy hiểm. Hoàng Y nam tử nghĩ tới đây, lập tức đem băng kỷ của mình xê dịch ra xa, tốt hơn là cách ly hắn một chút. Mục Thanh Y vừa nghe hắn nói, ngẩn ra, có chút khó hiểu, hắn cũng không biết hai mắt của mình bị sao, vì sao nhịn không được phải nhìn lên bên kia. Nhìn nhìn lại động tác dịch chuyển băng kỷ của bạn tốt, mặt tối sầm. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta là đối với người không có hứng thú. Hoàng Y nam tử vừa nghe, lập tức đem băng kế dịch chuyển trở lại, cười hi hi mở miệng. Không có hứng thú là được rồi, không có hứng thú thì ta an tâm. Chợt, cửa bên kia mở ra, ánh mắt của mọi người trong khách sạn đều xoay qua chỗ khác. Bọn họ ở trong đời này lâu như vậy, chính là muốn xác nhận một chút có phải giống như những gì bọn họ nghĩ hay không. Cửa kia vừa mở ra, chỉ thấy trên mặt tuyệt mỹ của nam tử tràn đầy ý cười mị hoặc, tâm tình hình như là rất tốt. Mà vị tiểu công tử thông minh lanh lợi, kể chuyện xưa của nhị vương gia cùng tam vương gia cho bọn hắn nghe nửa ngày. Môi đỏ mọng nhẹ dâng, trên cổ trơn bóng, còn có một vết hôn hết sức rõ ràng. Không hẹn mà cùng nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó bất đồng thanh sắc cùng nhau đem đầu quay lại. Bọn họ cái gì cũng không có thấy, hiện tại trong lòng cũng không có tưởng tượng ra bất cứ sự tình xấu xa gì, thực sự. Mộc Thanh Y nhìn một màn này lại hơi có chút không thoải mái, nhéo nhéo mày, cô không biết chính mình không thoải mái ở chỗ nào. Quay đầu tiếp tục cùng các huynh đệ uống trà. Đám người Đình Vân, Hiểu Tình cũng là tâm tình đều cực kỳ phức tạp, bọn họ thật sự rất muốn biết vừa rồi có phát sinh ra chuyện gì hay không, thế nhưng lại sợ biết, sợ là bọn hắn không có thể tiếp thu nổi đáp án. Nhìn Tiểu Nguyệt bị liền sướng xúc lên, một nữ sắc mặt bất thiện mở miệng, ai đánh nàng bất tỉnh, không muốn sống nữa ư? Chính nàng té xỉu, liền sướng ăn ngay nói thật. Thế là một vẻ mặt cực kỳ độ lo lắng xuất hiện trên mặt của nàng, khỏe mắt rưng rưng, có chút bi thương mở miệng. Nàng hôn mê, làm sao bây giờ? Liên Hoa cho rằng nàng lo lắng an toàn của Tiểu Nguyệt, thế là mở miệng nói. Không là đại sự gì, không bao lâu nữa nàng sẽ tỉnh. Ta đương nhiên biết không phải là đại sự gì, thế nhưng nàng nặng như vậy, ta làm sao mà khiêng nàng trở về a? Một nữ mặt như đưa đám, nàng sau này thật sự không nên mang Tiểu Nguyệt theo, cử nhiên gây chuyện phiền phức lớn cho nàng như vậy. Liên Sương có các khóe miệng có chút không biết nói gì, làm lo lắng nửa ngày chính là vì chuyện này sao? Đình Vân quay mặt, không đành lòng nhìn biểu tình của Liên Sương. Hắn đã thành thói quen, tư duy trong đầu của Tam Phương Phi này, căn bản không thể so sánh với người bình thường. Liên Sương rất là không nói gì, ấn huyệt nhân trung của Tiểu Nguyệt, mộ thị nữ yếu ớt tỉnh lại. Nhìn tiểu thư của bọn họ, lại nhìn tình hình bên này. Cho chúng trong đầu dần dần khôi phục rõ ràng, sau đó vẻ mặt cầu xin hiển viên vô thường, ánh mắt nói, vô thường vương gia, người sẽ không tổ giác chúng ta đi. Được rồi, đi thôi. Phu Văn Tiểu Tam nhìn đức hạnh không tốt kia của nàng, than nhỏ trong lòng, một nha hoàn so với mình còn sợ chết hơn, thật sự là tâm tình rất đau xót. Thương, người ta đi trước. Một nữ lưu luyến nhìn hắn, trong đầu chợt hiện lên tình cảnh vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Tuyệt mỹ dung nhan hiền viên vô thường cùng ẩn ẩn có xu thế đỏ dần, gật gật đầu, chợt ánh mắt quét đến vết hôn trên cổ nàng, ánh mắt căng thẳng. Tam nhi, cổ ngươi. Nếu như trở lại bị người nhìn ra, không có việc gì, không có việc gì, sẽ nói là bị muỗi cán. Một nữ vẻ mặt thở ơ. Sắc, có muỗi lớn như vậy sao? Tiểu Nguyệt ở một bên co cắp khóe miệng. Đây là tình huống gì? Nàng chỉ là té xỉu một chút, như thế nào liền xảy ra chuyện người thường không thể lý giải đi. Thương, tạm biệt, người ta sẽ nhớ người. Một nữ ra vờ thầm tình nhìn hắn, chớp mắt cực nhanh. Tiểu Nguyệt ở một bên đổ mồ hôi. Tiểu thư, biểu tình của người có thể đừng quá giả tạo hay không? Hiền viên vô thường sau cái đều ẩn ẩn chạy mồ hôi, hỏi nhẹ một tiếng, kết kết đầu. Thương cũng sẽ nhớ Tam Nhi. Đám người Đình Vân có chút chịu không nổi đỡ trán, Tam Vương Phi biểu diễn giả tạo như thế, vương gia vậy mà còn phối hợp diễn, thật sự là quá đã kịch bọn họ. Bọn thị vệ ở cửa mở một con mắt nhắm một con mắt, nhìn hai bóng dáng, hèn mọn tiến vào vương phủ, lúc này trời đã sắp tối. Phu Văn Tiểu Tam cúi thấp tắt lưng, rọn ràng đi ở phía trước, Tiểu Nguyệt cũng bắt chước bộ dáng của nàng, rất là hèn mọn đi theo ở phía sau. Hai người dọc theo góc tường liên tục sờ soạn mà đi. Tiểu Nguyệt khó hiểu mở miệng. Tiểu thư, chúng ta tại sao phải cẩn thận như thế? Lúc nãy ở trên đường về vương phủ, nàng cũng nhìn chung quanh, bộ dáng như sợ bị người khác phát hiện. Sắc mặt của người phía trước cứng đờ, sơ sơ ngân phiếu cùng với cái ngọc bài nhỏ ở trong ngực, bộ dáng chi tiết rèn sắt không thành thép nhìn nàng. Ngu ngốc, chúng ta bây giờ là người có tiền, kẻ có tiền người hiểu hay không? Khó tránh khỏi có rất nhiều người đỏ mặt muốn mưu hắt tài sản của hại mình của chúng ta, vì thế chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Một giọt mồ hôi chảy xuống. Tiểu thư, kẻ có tiền đều mỗi ngày như vậy ra cửa à? Nhìn chung quanh liền tộc bước đi rộn ra rộn rẽn sao? Tiểu Nguyệt vẽ mặt rẽ ra nhìn bóng lưng của nàng, chẳng lẽ mỗi kẻ có tiền đều phải hèn mọn như vậy? Cái này mà người cũng không biết, trải qua nghiên cứu của tiểu thư nhà các ngươi, kẻ có tiền lúc ra cửa, tuy rằng thoát nhìn thái độ một chút cũng không để ý, thế nhưng trên thực tế, bọn họ đều là tai nghe tam hướng, mắt cũng vùng trộm quan sát. Bản tiểu thư là bởi vì lần đầu tiên có tiền, vì thế phòng bị cũng không được tự nhiên như vậy, về sau từ từ cải thiện sẽ tốt rồi. Một nữ nói xong lại rón ra rón rén đi về phía trước. Tiểu Nguyệt sau đó xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, rất là không biết nói gì, rón ra rón rén đi theo phía sau nàng. Bây giờ nàng đột nhiên thật hoài niệm, các lúc các nàng không có tiền, nếu như mỗi ngày đều đi như vậy, tưởng tượng một chút đau liền đau. Chạy tới núi giả bên kia, rất nhanh lại y phục rồi thay vào trong sân động, sau đó không người, lại lần nữa rón ra rón rén đi ra. Tiểu Nguyệt cảm giác đầu đều nhanh nổ ra, cái dạng này thật sự rất là hèn mọn a. Đi chưa được mấy bước, nghe thấy âm thanh bên kia núi giả, một giọng nữ vang lên. Chắc Vương Phi tỷ tỷ, người nghĩ như thế nào? Một nữ mày nhìn lại, quay đầu hướng Tiểu Nguyệt. Xuyệt một tiếng, sau đó dọc theo khe hở nhìn sang. Nguyệt Vô Hạ đứng ở bụi hoa khác, hái một đóa hoa mạo đơn, nhẹ nhàng chơi đùa, mà Mục Điệp Y thì nịnh nót đứng ở một bên. Phu Văn Tiểu Tam do dự một chút, liền bắt đầu nghe trộm. Điệp muội muội, cái chú ý này thật là vô cùng tốt, nhất định phải kiến cho con tiện nhân Phụ Văn Tiểu Tam kia trọn đời không thể trở mình. Thanh âm của Nguyệt Vô Hạ thâm độc vang lên. Gì, con muốn nàng trọn đời không thể trở mình? Nàng thật muốn biết cái chú ý tốt gì mà có thể phá hủy nàng. Lập tức lại không có chút nói gì. Hai người kia thật là khờ, có chú ý gì sao không vào trong phòng của mình mà mưu đồ đi, tự dưng chạy đến núi giả bên này nói chuyện cho nàng nghe. Nàng đã đánh bại của các nàng nhiều lần rồi, nhưng lần này lại tiếp tục thật sự làm cho nàng thấy ngượng ngùng. Tiểu Nguyệt mắt mang kinh khủng nhìn Phụ Vân Tiểu Tam, rất Vương Phi muốn hại tiểu thư. Mục Điệp Y lại ra một bình nhỏ. Cái này là cực phẩm mỹ dược, này là ca ca của ta tìm giúp ta. Cho dù là nữ tử trinh tiết đi nữa, một khi uống vào cũng sẽ biến thành dâm phụ. Đến lúc đó sẽ tìm mãi nam nhân tiến vào. Đến lúc đó làm phiền Trắc Vương Phi tỷ tỷ dẫn vương gia tới. Vậy đêm mai hành động? Nguyệt Vô Hạ mở miệng hỏi. Đêm mai quá tiện nghi cho ả. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền tiến hành động. Sáng sớm chính là thời gian con người buồn ngủ nhất, dễ dàng đắc thủ. Muội muội đã an trí trong vương phủ, hơn nữa muội muội đã tìm hiểu qua vương gia ngày mai không cần lâm triều. Tối nay vương gia cũng tất nhiên sẽ ở chỗ tỷ tỷ nghỉ ngơi, tỷ tỷ chỉ cần sáng mai. Thanh âm kéo dài. Được, Nguyệt Vô Hạ rất là hài lòng cười cười. Ai cha, thì ra là cái loại chú ý này à? Thật không có sáng ý. Phu Vân Tiểu Tam thật muốn chạy ra chỉ giáo cho các nàng. Hai người độ mạnh yếu không đủ như vậy, còn đặc biệt, để dùng đối phó với Phu Vân Tiểu Tam nàng, xác suất thành công quá thấp. Bởi vì nàng kiếp trước có một người bạn, là học giả chuyên môn nghiên cứu mỹ dược, dược vật kỹ thuật cao. Vì thế, cũng có chút liên quan, đối với vài thứ kia nàng hiểu rõ vô cùng, chỉ cần dựa vào các loại thành phần là nàng có thể đoán ra được. Ai, hai người này, trời đã tối rồi, còn mò đến nơi này, thân thân đào đạo suy tính rõ ràng không phải là người có chỉ số thông minh cao để làm việc à. Là sáng sớm ngày mai, đúng lúc chiều mai, nàng đáp ứng Mục Thanh Y đi kể tiếp chuyện của hai vị vương gia cho bọn hắn nghe. Ngay cả thời gian cũng chọn giúp nàng, thật sự là hai người tốt. Phu Vân Tiểu Tam hài lòng gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn Tiểu Nguyệt, nổi giận bĩu môi, ý bảo chúng ta đi thôi. Tiểu Nguyệt cũng rất là giận dữ, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta có nên đi ra vạch trần các nàng, sau đó ngài lại hung hăng trách phạt các nàng." "Hắc hắc, không nên tức giận, không nên tức giận, chúng ta bày sở ra, nói không chừng các nàng ngay lập tức nói chúng ta nghe sai rồi, không thừa nhận, chúng ta vẫn là đi về trước đi, thu thập các nàng có rất nhiều biện pháp, chờ chúng ta trở về rồi hãy nói." Phu Vân Tiểu Tam nói thật nhanh, lại rón ra rón rén sờ soạn đi ra. Tiểu Nguyệt vừa nghe cảm thấy có lý, theo nàng sờ soạn một chút, lúc sắp đến tầm công, Phu Vân Tiểu Tam tăng nhanh bước chân. "Mau, mau." Tiểu Nguyệt rất là khó hiểu mở miệng. "Tiểu thư, tại sao lại phải cướp trở lại như vậy?" Một nữ mặt liền đen lại, ngu xuẩn, quay đầu. "Người rốt cuộc có muốn ta nói mấy lần nữa, chúng ta bây giờ là kẻ có tiền, kẻ có tiền. Ngươi cứ tiểu thư nhà các ngươi giáo nhiều ngân phiếu như vậy, không mau trở về giáo ký, kêu ta làm sao yên tâm a?" "Ai?" "Được rồi." Tiểu Nguyệt sau đầu rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, rất nhanh đi theo nàng vào phòng. "Giáo ở nơi nào đây? Rốt cuộc là giáo ở nơi nào đây?" Một nữ ở trong phòng của mình nhìn chung quanh, chợt ánh mắt dừng lại trên giường. Chạy tới, đem tiền đặt ở phía dưới chăn, nghi nghĩ, không được, không an toàn, sau đó lại ra. Lại nhìn nhìn tủ quần áo, chạy tới, đem ngân phía giáo ký ở phía máy bộ y phục, đóng cửa tủ, treo quần áo, hô một hơi. biến sắc, lại mở cửa ra. Vẫn là không ổn. Sau đó lại ngừng phiếu ra, tiếp tục nhìn chung quanh. Tiểu Nguyên sau đầu là một loạt nùng đậm hắc tuyến, nhìn hành động của tiểu thư nhà nàng. Tiểu thư có cần khoa trường như vậy không? Nhìn Bình Hoa bên kia, hấp tấp chạy tới. Tiểu Nguyệt nhìn nàng vọt tới phía mình, lập tức né qua một bên. Quay đầu lại nhìn thấy tiểu thư nhà bọn họ ôm cái bình hoa kia, nhìn rãi nhìn phải, sau đó đem hoa lại ra, đem ngân phiếu một cái lại sắp xếp vào đó, bỏ vào, hài lòng cười. Bỏ vào như vậy, cho dù người khác muốn trộm cũng không trộm được. Dứt lời, lại đem bình hoa cắm trở lại, chợt biến sắc. Tiểu Nguyệt, hoa tươi này là mỗi ngày đều đổi sao? Dạ, đúng vậy tiểu thư. Sau đó, lại nhìn thấy người nọ đem hoa tươi rút ra, cố sức đem ngân phiếu nhổ ra. Cái này thì không thể được, nếu lúc bọn họ đổi hoa, lỡ như cánh hoa của, hoa đem ngân phiếu của ta kẹp luôn thì làm sao bây giờ, vẫn là đổi nơi khác tốt hơn. Tiểu Nguyệt đỉnh đầu đầy hắc tuyến nhìn nàng. Tiểu thư, người thật sự là quá quyệt a. Cuối cùng, một nữ lại chạy về giường, đem chăn mở ra, đem 7 văn lượng ngân phiếu, bỏ vào 6 văn lượng ngân phiếu, sau đó để lại 1.000 lượng để tiêu xài. Lại nhìn Tiểu Nguyệt mở miệng, con không qua đây giúp. À, Tiểu Nguyệt đáp một tiếng, tràn đầy hắc tuyến, đi qua giúp tiểu thư nhà nàng vả chăn lại. Xử lý tốt, Phu Văn Tiểu Tam thở vào nhẹ nhóm, chợt sắc mặt lại biến đổi. Tiểu Nguyệt mặt đầy kinh sợ nhìn nàng, tiểu thư sẽ không lại cảm thấy không an ổn, lại muốn đổi vị trí đi. Tiểu Nguyệt, người phải nhớ kỹ, sau này chăn giường này chính là sinh mạng của chúng ta, ném gì cũng không thể ném nó vứt đi, biết không? Phu Văn Tiểu Tam rất là nghiêm túc nhìn nàng. Tiểu Nguyệt rất nhanh gật đầu. Tiểu thư, chỉ cần lão nhân gia ngài không cần đổi chỗ 6 ngân phiếu, nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Sau đó một nữ lại nhéo nhéo mày. Người nói có phải vẫn là không tốt không? Chăn lớn như vậy, đến lúc đó. Tiểu thư, rất tốt, thật sự rất tốt. Thật không có chỗ nào tốt hơn so với ở đây đâu. Ngài nghĩ đi, sau này mỗi ngày ngài đi ngủ đều là đắp chăn đắp bạc à. Tiểu Nguyệt lập tức khuyên giải an ủi. Nàng một chút cũng không muốn tiểu thư của nàng đem chăn mở ra, lấy tiền ra lại tìm nơi khác. Thật sự, một nữ hoài nghi nhìn nàng. Thật sự, Tiểu Nguyệt rất nhanh gật đầu. Phu Vân Tiểu Tam lại lần nữa nhíu mày suy tư một lát. Được rồi, vậy thì để ở chỗ này. Sau đó đem khối ngọc bội kia lại ra, đeo ở trên cổ. Chợt, sắc mặt lại biến đổi. Tiểu Nguyệt, người nói nếu sợi dây thần này đứt, bị đứt thì làm sao bây giờ, như vậy khối ngọc bài này liền mất a. Tiểu Nguyệt có cắp khỏe miệng, nếu không thì ngài đeo 2 dây đi, dứt đây này còn có dây kia. Nàng có rúm lại đề nghị, cái chú ý này không tệ, nhưng liệu là 2 dây đều đứt thì sao? Nhẽo mày suy nghĩ sợ xa, vỗ đùi, có, ta đeo 3 dây thì không sao rồi. Dứt lời vui rạo rực đi thêm lại dây thừng. Tiểu Nguyệt đỉnh đầu đầy hắc tuyến nhìn nàng thích thú đi buộc dây thừng, không nói gì vứt rán. Nếu không phải sợ tiểu thư nhà các nàng lại đi qua đi lại, nàng thật muốn hỏi, nếu 3 dây thừng đều đứt thì sao? Buổi tối nay, Vũ Văn Tiểu Tam ngủ cực kỳ an ổn, rất là không có người trộm tiền của nàng. Vương gia, Vương Phi hôm nay lại xuất phủ. Ám ảnh lau mồ hôi trán, bọn họ thật đúng là không phát hiện Vương Phi xuất phủ như thế nào. Nếu không phải là khi trở về Vương Phi đi rộn ra rộn rén ở Vương Phủ, làm cho hắn cho rằng là theo thích khách, đi qua xem, thần không biết lão nhân gia Vương Phi nàng chạy ra ngoài. Đi nơi nào? Thanh âm bằng lạnh vang lên. Ám ảnh mồ hôi lạnh rán rũa. Vương gia, không biết. Không biết, bút trong tay của Hiền Viên Ngạo dừng lại, quay mặt sang nhìn hắn. Không biết Vương Phi lúc ra sao, thuộc hạ chỉ là không lao trước thấy Vương Phi trở về, mới biết được hôm nay nàng xuất phủ. Thuộc hạ vô năng, thỉnh vương gia trách phạt. Ám ảnh nói quỳ một chân trên đất. Hiền Viên Ngạo nhiều mày nghĩ, phiền muộn vật một tay. Tùy nàng đi, tâm trạng lại bắt đầu suy nghĩ, nàng chẳng lẽ lại đi gặp hoàng thúc. Nghĩ vậy, tốc độ hạ bút không tự chủ nhanh hơn. Trong lòng phiền muộn càng thêm nồng đậm. Nhưng mãi ngày nữa, hắn sẽ thực hối hận khi hôm nay không có theo dõi nàng xem rốt cuộc đã đi nơi nào. Vương gia, đại tư không cầu kiến, hạ nhân tới báo. Mời, đã trễ thế này, hắn tới làm gì? Chỉ chốc lát sau, một nam tử bạch yêu phiêu nhiên như tiên xuất hiện trong thư phòng của Vương Phủ, thanh âm ồn nhã vang lên. Vương gia, công tôn đại nhân đến đây vì chuyện gì? Hiền Viên Ngạo nhiều mày nhìn hắn. Công tôn Trường Khanh này là nhi tử của công tôn Diệp, mãi tháng trước đột nhiên trở về, tiếp nhận thừa kế đại tư không, hiện nay còn không có nhìn ra rốt cuộc hắn là người bên nào. Bệ hạ đem chuyện của Mông Man đế quốc giao cho Vương gia toàn quyền xử lý, vì thế hạ quan mới đến đây quấy rầy Vương gia. Bạch y nam tử ôn nhuận như ngọc, khí chất tương tự Hiền Viên Mặc, bất đồng chính là dưới trán có một cỗ khí phách, hơn nữa là chính khí. Mắt của Hiền Viên Ngạo nhìn hắn, không ra bất cứ biểu tình gì, lạnh giọng mở miệng. Công tôn đại nhân có gì chỉ bảo? Không dối gạt Vương gia, hôm nay thừa tướng mời hạ quan cùng về phía ngày ấy, đều nói việc đại nghịch bất đạo, hạ quan vì muốn an toàn rời khỏi phủ của thừa tướng, lúc đó liền đáp ứng. Về sau thừa tướng nói cho hạ quan rằng, hắn cùng với hoàng thất Mông Man đế quốc sớm có cấu kết, lần này tất nhiên có thể thành đại sự. Thỉnh thế, Vương gia dè dặt cẩn thận, chờ trung gian của kẻ tiểu nhân, cùng tôn Trường Khanh tỏ vẻ mặt chính khí. Hiền Viên Ngạo vừa nghe, khẽ cười một tiếng. Xem ra là người mình. Lời đại nhân nói, bản vương đã sớm ra được. Chỉ là bản vương rất là kỳ quái. Triều đình người người đều cho rằng bản vương cưỡi Trắc Vương Phi. Tất nhiên là cùng phe với thừa tướng. Đại nhân vì cái gì đến bảo đảm với bổn vương? Nếu bổn vương cũng là người của bên thừa tướng, đại nhân sợ là không thể sống mà rời khỏi đây. Đại nhân bẩm báo với Hoàng Huynh không phải là an toàn hơn sao? Bởi vì vương gia không phải là ngu ngốc. Công tôn Trường Khanh khẽ cười mở miệng. Bất luận có vấn đề về chính nghĩa hay không, mưu phản tất nhiên đều là vì đạt được nhiều lợi ích hơn. Mà vương gia bây giờ là thân vương tôn quý nhất Hiền Viên đế quốc. Nếu thừa tướng làm hoàng đế, vương gia nhiều nhất cũng chỉ là phò mã. Đến lúc đó còn đối mặt với sự phỉ nhổ của Bạch Bích Tính, vương gia hạ tất lại danh tiếng cùng địa vị của mình vì hắn mà phá hủy là thứ nhất. Thứ hai, hoàng thượng đem chuyện này giao cho vương gia tất nhiên là thập phần tin nhiệm vương gia. Hạ quan dù chạy đi nói cho hoàng thượng cũng sẽ truyền đạt cho vương gia, kết quả cũng giống nhau. Cuối cùng cũng là một điểm trọng yếu nhất. Trường Khanh tin vương gia có thể trở thành một đại chiến thần, tuyệt đối không phải là loại người bị mỹ sắc mê hoặc, bất trung bất nghĩa. Phân tích ba nguyên nhân đường đường chính chính. Cứ như hắn tuyệt đối tin tưởng Hiền Viên Ngạo, kỳ thật cũng biến thành thuyết phục. Hắn đến nơi này là bởi vì tin tưởng Hiền Viên Ngạo hắn nên mới không có trực tiếp đi tìm Hoàng Huân, mà thăm dò hắn đồng thời đến thuyết phục. Đầu tiên là nói về chuyện từ một thân vương biến thành phò mã, trong đó nói cho hắn biết mưu phản không có lời với hắn, ngược lại sẽ tự hạ thấp giá trị của mình. Cũng nói cho hắn biết nếu hắn thật sự làm ra chuyện đó sẽ gặp phải những dạng hậu quả gì, dân chúng truy rủa, lại nói tới sự tín nhiệm của Hoàng Huân đối với hắn, rồi sau đó nhắc lên oai danh của chiến thần. Còn mặt lằn lùng của Hiền Viên Ngạo nhiễm lên một chút vui vẻ. Xem ra công tôn Trường Khanh này là một người tài ba xuất chúng. Nếu hắn không muốn mưu phản, nghe lời của hắn chỉ có cảm giác rất là có lý. Nếu không, hắn thật sự muốn mưu phản, chắc chắn giờ phút này cũng sẽ tỉnh táo lại mà bỏ đi ý niệm làm phản. Đối với bản phương mà nói, thừa tướng mưu phản cũng không phải là vì hắn muốn làm hoàng đế, mà là muốn đại bổn phương lên ngôi địa vị hoàng đế. Hiền Viên Ngạo nói xong, nhìn liếc sắc mặt của hắn. Rồi hai người đồng thời mở miệng. Bổn vương, vương gia cũng không phải là người ngu, thừa tướng cũng không phải là kẻ ngu. Ngay sau đó, cả hai đều ngẩn người, cùng nhìn về phía đối phương. Một loại tình cảm anh hùng mến anh hùng được nén nhen. Nói chuyện với người thông minh thật sự không uổng phí. Thừa tướng cũng không phải là kẻ điên, dù trùng khô chiếng mưu phản vì người khác ư. Hắn bây giờ đã là thừa tướng giữa một người trên vật người. Đối với bất kỳ ai làm hoàng đế, địa vị của hắn sẽ không cao hơn, cho nên nói hắn không phải là người ngu. Mà Hiền Viên Ngạo hắn cũng không phải là kẻ ngu, làm sao có thể tin tưởng hắn ta. Công tôn đại nhân tới đây có thể bị người phát hiện không? Nở một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của Hiền Viên Ngạo. Thời điểm hạ quan tới cực kỳ cẩn thận, phải hành động sẽ không bị phát hiện. Công tôn Trường Khanh rất là tự tin nói. Vừa bỏ chạy từ phủ thừa tướng tới đây, nếu bị người ta phát hiện, hắn chỉ có một con đường chết. Hắn cũng đâu có ngu như vậy. Hiền Viên Ngạo gật đầu một cái. Như vậy đại nhân hãy nhớ lấy, hôm nay người chỉ từng tới Tam Vương Phủ, mà người và bạn vương cũng là một dạng, đều là người của thừa tướng, biết không? Nở nụ cười trên gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng kia ám chứa ý nghĩa xấu xa. Công tôn Trường Khanh khẽ cười, gật đầu một cái. Hạ quan hiểu, như thế, trước hết hạ quan xin được cáo lui. Đại nhân, xin mời. Giờ phút này, Hiền Viên Ngạo còn chuẩn bị đưa cho hắn ra cửa. Người như công tôn Trường Khanh, thông minh, trung thành, chính khí, đáng giá để thầm giao. Vương gia không cần tiền nữa, hạ quan tự mình đi ra ngoài là được rồi. Hắn chấp tay nói. Cũng được, bổn vương đưa đại nhân đi ra ngoài, xét ra mục tiêu quá lớn sẽ dễ dàng bị phát hiện. Hiền Viên Ngạo cũng không kiên trì, cùng Tôn Trường Khanh gật đầu cười khẽ, rồi sau đó đáp bước đi ra ngoài. Ám Ảnh, người đi báo cho Hoàng Huynh và Hằng Thúc biết chuyện tối nay. Lạnh lùng mở miệng, rồi quay trở lại chiếc bàn làm tiếp công việc lúc trước. Cùng Tôn Trường Khanh là người của bọn hắn, như vậy chuyện xử lý hơn rồi. Dạ, Ám Ảnh lùi ra, sau đó mày cải bóng đen với tốc độ mắt thường không thấy được vọt ra vương phủ. Hôm sau, sáng sớm, Phu Văn Tiểu Tam đã vội bò dậy, có người muốn hại nàng, tất nhiên nàng phải tiến hạ thủ phi cương rồi. Phu Văn Tiểu Tam nàng đầu phải là loại người dễ bị kinh coi. Dễ bị coi thường. Tiểu Nguyệt giúp nàng mặc quần áo, thấy rất là hèn mọn. Kỳ lạ, tiểu thư, sao hôm nay người dậy sớm vậy? Hừ hừ, quên chuyện tội hôm qua rồi hả? Họ nói là buổi sáng hôm nay sẽ đương thủ, cho nên chúng ta phải dậy sớm, người mới có thể an tâm đối phó, có biết hay không? Phu Văn Tiểu Tam ngước mắt nhìn nàng một cái. Ừ. Tiểu Nguyệt gật đầu thật nhanh. Đúng, tiểu thư nhất định phải hào hảo dọn dẹp đám nữ nhân xấu xa kia, thật sự là rất quá đáng. Vậy mà dám tính kế với tiểu thư nhà bọn họ. Tiểu Nguyệt, bây giờ người đã tin rằng trên cái thế giới này có rất nhiều người xấu, chỉ có chúng ta mới là người tốt chưa? Người xem đi, chỉ mới chạy ra khỏi vương phủ vui đùa một chút, khi trở lại đã nghe thấy được người khác đối phó với chúng ta vậy. Cũng may là ông trời luôn đứng về phía người thiện lương, nên chúng ta mới có phần khí tốt nghe được điều đó. Một nữ phát biểu chẳng còn biết xấu hổ, tự xưng là người thượng liên. Tiểu Nguyệt cũng rất là nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng, đám người kia đúng thật là quá đáng, tiểu thư nhất định phải hảo hảo dạy dỗ bọn họ. Muốn đi tìm mãi nạn nhân tới bài hoại danh tiếng của tiểu thư thật sự là quá ác độc rồi. Nếu tiểu thư xảy ra chuyện như các nàng nói, vậy còn đường sống sao? Rửa mặt xong, Tiểu Nguyệt mở miệng. Tiểu thư, tiếp theo chúng ta làm sao đây? Nàng kia muốn cho ta ăn mỹ dược, người nói sẽ hạ tay ở chỗ nào? Phu Văn Tiểu Tam nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng nhất định phải bồi dưỡng nha đầu Tiểu Nguyệt này cho thông minh hơn, về sau có thể giúp nàng tránh được rất nhiều phiền toái. Tru phòng, ánh mắt của Tiểu Nguyệt sáng lên nhìn nàng. Ừ, coi như người cũng không quá đần. Đi thôi, chúng ta đi ôm cây đợi thỏ. Hai người sau khi đi ra, nhanh chóng chạy về tru phòng. Ở phía sau các nàng, Thanh Trúc đang nhíu lông mày. Bây giờ còn sớm, trong tru phòng cũng không có người. Nhìn kiến trúc bên trong vô cùng to lớn, một cái bàn rất dài ở chính giữa, hai bên là đồ làm bếp và các loại vật dụng vật phẩm khác. Phu Văn Tiểu Tam đảo mắt một vòng, liền lôi kéo Tiểu Nguyệt trốn ở dưới cầm bàn. Cái bàn này dài khoảng 8 mét, chiều rộng cũng phải 5 thước, chỉ cần họ không lên tiếng sẽ không có bị phát hiện. Sau đó Phu Văn Tiểu Tam dựa vào trên mặt đất chuẩn bị ngủ tiếp. Nói với Tiểu Nguyệt, chờ lát nữa khi chuẩn bị đồ ăn sáng thì gọi ta. Cũng may đã được làm tiểu thư, nếu là làm nha hoàn, chính nàng sẽ phải ngồi canh cho kẻ khác ngủ. Tiểu thư, ngài ngủ ở chỗ này à? Tiểu Nguyệt rứt rứt khẽ miệng. Ê hem, ta muốn bồi dưỡng tinh thần, buổi chiều còn phải đi Văn Trung Thành kiếm một khoản lớn. Một nữ hứng phấn nói. Tiểu Nguyệt run lên, vẻ mặt như đưa đá mở miệng. Tiểu thư, ngài còn muốn đi kể chuyện về vương gia và nhị vương gia ư? Nhất định phải nói rồi, chúng ta phải tích cực kiếm tiền, biết không? Nói may câu mà đã có thể kiếm được một số tiền lớn như vậy. Không đi thì ta mới là kẻ ngu. Bản tiểu thư đã quyết định rồi, về sau mỗi ngày đều chạy tới đó kể chuyện. Qua một khoảng thời gian nữa ta nhất định sẽ phát tài. Dĩ nhiên, sau khi nói xong, một nữ còn miêu tả một chút về ảo tưởng tốt đẹp sau khi phát tài to lớn của nàng. Mỗi ngày a, Tiểu Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu thư, mỗi ngày ngài đều phải đi kể chuyện ư? Lại đầu ra nhiều ý tưởng như vậy à. Hơn nữa, mỗi ngày ngài đều nói về nhị vương gia và vương gia nhà chúng ta yêu nhau như thế nào. Nhưng không thể ở chung một chỗ, không sớm thì muộn, đám người nghe sẽ cảm thấy chán ghét đấy. Nàng đang cố gắng để cho tiểu thư nhà bọn họ bỏ đi cả ý niệm buồn cười này. Mỗi ngày đều phải đi, sớm cũng muộn sẽ bị vương gia phát hiện rồi họ sẽ bị giết chết. Một nữ vỗ bộp một cái trên gáy của nàng. Nói người đần thì người đúng là đần. Chờ kể xong chuyện Hiền Viên Ngạo và Hiền Viên Diệu đoàn tự chi yêu, chúng ta sẽ kể sang chuyện xưa không thể nói của Hoàng thượng và Thất vương gia, rồi sau đó nói sang chuyện xưa của các vương gia khác. Điều này không phải thú vị rồi sao? À, Tiên Nguyệt hoảng sợ trợn tỏ mắt. Ngài còn muốn nói về Hoàng thượng? Tiểu thư không phải là muốn chết đấy chứ. Nói về vương gia, bị phạt thì nhiều nhất cũng chỉ là bị đánh đến bản sống bản chết. Nhưng mà kể về Hoàng thượng, đoán chừng cả nhà phụ thừa tướng và tam vương phủ sẽ bị tịch thu tài sản, bị chém đầu. Tiểu thư, lá gan của ngài cũng quá to rồi đấy. Nói về hắn thì sao? Nói vài lời cũng không thiếu đi luyện một lạng thịt nào. Yên tâm, chúng ta sẽ không bị người ta phát hiện đâu. Một nữ tràn đầy tự tin. Tư Nguyệt gian nan ngút xuống một ngụm nước miếng, cảm thấy tiền đồ ám đảm không có ánh sáng. Trong đầu của nàng đã hiện lên hình ảnh Bình và tiểu thư bị trói rồi bị chặt đầu ở giữa giao lộ của dân chúng họp chợ. Quay đầu qua, đang muốn khuyên giải Mai Cao với tiểu thư thì nhìn thấy nàng kia đã cụ rồi. Vì vậy đành xoay đầu lại mà gian xót than thở cho cuộc sống bi thảm của mình. Nàng phát hiện từ khi nàng vừa đi theo tiểu thư nhà bọn họ, cuộc sống hàng ngày trôi qua vô cùng kích thích, phong phú nhưng cũng cực độ nguy hiểm. Cái mạng nhỏ này luôn như chỉ mảnh treo chuồng. Ô ô ô. Mở to hai mắt, chờ đợi rất lâu, rốt cuộc người của Trư Phong lúc đúc đi vào chuẩn bị đồ ăn sáng, lại tay chọc chọc tiểu thư nhà bọn họ. Phu Vân Tiểu Tam vốn đang lơ mơ ngủ, nàng bị đâm một cái tự nhiên lập tức tỉnh táo, hai mắt khôi phục vẻ trong sáng, cùng nhau ở dưới cơm bàn nhìn đôi chân của mọi người trong phòng Tru. Người đi tới, người đi lui, nàng mới biết thì ra hàng ngày ở Vương Phủ, ngay cả phòng Tru cũng có nhiều người hầu hạ như vậy. Một lần nữa cảm thán, xuyên qua là một việc dễ dàng để cho người nghèo trở thành kẻ giàu, thật là tốt. Đợi một lúc, cho đến khi Phụ Vân Tiểu Tam bị hun khói tới mức không chịu nổi, rốt cuộc có một nhà hoàn đi tới Trư Phong. Cổ thúc, sớm như vậy đã vội vàng chuẩn bị ăn trưa rồi hả? Phụ Vân Tiểu Tam ở dưới mặt đất liếc trộm lên trên, cũng chỉ có thể thấy nhìn quần áo trên nửa thân dưới của nhà hoàn kia, xem ra là một nhà hoàn nhị đẳng của Vương Phủ. Âm thanh của một nam nhân trung niên mang theo ý cười vang lên. Đúng vậy, nhà đầu Thu Cốc, rất lâu không gặp được người rồi, hôm nay sao lại tới Trư Phong vậy? Còn không phải là do phu nhân đói bồng không đợi nổi nữa, khiến ta phải tới đây xem một chút. Giọng nói lại làm ra vẻ bất đắc dĩ. Việc này không có hay lắm, trước tiên chúng ta phải chuẩn bị đồ ăn cho vương gia, vương phi và trác vương phi, đồ ăn của các phu nhân còn chưa có chuẩn bị xong, nếu không người hãy đợi một chút đi. Nam tử được gọi là cổ thúc lại mở miệng. Được rồi, Thu Cúc kia thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Ai là người làm ngõ thiện cho vương phi vậy? Người mặc áo trắng bên kia, người hỏi ngự thiện của Phương Phi làm gì? Giọng nói có chút khó hiểu của cổ thúc vang lên. Không có gì, là phu nhân muốn biết đồ ăn của mình và Phương Phi có sự khác biệt hay không thôi. Ngài cũng biết đó, các nữ nhân đều có những ý nghĩ này mà. Thu Cúc mở miệng cười. Con ranh này, nói bậy như vậy người không lo lúc quay trở về sẽ bị phu nhân nhà các người đánh hả? Một âm thanh của ngữ tử trung niên vang lên, nhưng trong giọng nói không che giấu được sự vui vẻ. Chỉ cần cổ thúc và cam thẩm không nói, ai sẽ biết chữ. Thu Cúc cười hi hi. Không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phu Văn Tiểu Tam lập tức mang theo Tuyệt Nguyệt đi dọc theo góc bàn tiến về phía trước ngồi nghiêng mặt để nhìn. Lần này rốt cuộc cũng thấy rõ dung mạo của nàng ta. Diện mạo thường thường, nhưng đúng là thi tì thân cận bên cạnh Mục Điệp Y. Mục Điệp Y này thật là ngu xuẩn, cứ thế để cho thi tì thân cận mình ra tay. Chuyện này nếu như bị tra ra được, người chết nhất định là nàng. Mà Nguyệt Vô Hạ có thể sống chết mặc bay. Ôi chao, quả nhiên là có sự chênh lệch giữa những người thông minh. Chỉ thấy Thu Cúc này đứng ở bên cạnh cây hú, tự như là đang lờ đáng đùa bợt móng tay của mình. Tư Nguyệt có chút nóng nảy, lại thấy Phụ Vân Tiểu Tam quăng cho nàng một ánh mắt ám chỉ, bất tỉnh, chờ nôn nõng. Một hồi lâu, những người khác ở phòng trù đều quay mặt ra chỗ khác, Thu Cúc nắm chắc cơ hội, đổ thật nhanh một túi bột vào trong cây hú. Tiểu Nguyệt đang muốn xông ra hiện trường tung lái cái túi, lại bị Vương Phi nhà nàng để lại. Quay đầu lại nhìn nàng có vẻ khó hiểu. Lại thấy Vũ Phan Tiểu Tam cho nàng một ánh mắt, ý bảo tin tưởng nàng. Một nữ kích động ngay sau đó, bình tĩnh trở lại, nhất định là tiểu thư còn có chú ý khác. Đương nhiên là nàng có chú ý tốt hơn. Có người trăm phương ngàn kế đối phó với nàng như vậy. Nếu như nàng không trở lại nguyên vẹn, chẳng phải là quá tiện lợi cho nàng ta à? Nàng, Phụ Vân Tiểu Tam từ trước đến giờ đều tính toán chi li, có thù phải báo nên phá hỏng nàng ta ngay tại đây. Cũng thật là lãng phí công sức của bọn họ đã tới đây từ sớm rồi chờ lâu, như vậy ư? Nếu một điệp y đó ưa thích nam nhân như vậy thì hãy đưa cho nàng ta là tốt rồi. Sau khi Thu Cúc bỏ dược xong, thầy hơi hoảng sợ, vội vội vàng vàng giao ký tờ giấy kia, rồi sau đó làm vẻ sốt ruột không chờ nổi. Cổ thúc còn bao lâu nữa vậy? Còn phải một lúc nữa. Người không kịp đợi thì hãy về trước, xong rồi ta cho người đi thông báo với ngươi. Cổ thúc mở miệng. Vậy thì làm phiền cổ thúc rồi, nếu ta không trở về thưa chuyện, sẽ rằng phu nhân xông tha cho ta. Thu Cúc nói xong, bèn bật cười bước đi ra. Ừ, người đi về đi. Đợi nàng đi ra, Cam Thẩm lên tiếng. Sao ta cứ cảm thấy nhà đầu này hôm nay có chút cổ quái? Có cái gì cổ quái chứ, chỉ là một nhà đầu, thích nói đùa thôi. Người không còn làm nhánh cơm một chút, đừng để cho các vị phu nhân sốt ruột chờ đợi nữa. Xem ra cổ thúc mặc dù là người đại khái qua la, có nét thô lỗ, nhưng tâm tư rất tốt. Phu Văn Tiểu Tam nhìn Tiểu Nguyệt một cái, hai người cùng nhau từ sưởi đại bản chui ra. Là một đám người bị dọa sợ, một nam nhân thoát nhìn bộ dáng cũng rất là trung hậu thành thật nhìn bọn họ mở miệng. Các ngươi là... Nhìn quần áo, hắn là một vị phu nhân. Nhìn thấy Vương Phi còn không hành lễ. Tiểu Nguyệt lập tức mở miệng. Người trong phòng bếp lập tức quỳ xuống, bái kiến Vương Phi vạn phúc kim an. Ừ, đứng lên đi, ai là quản sự phòng bếp này? Nàng nhẹ nhàng đảo qua, không giận mà đi. Ai cũng biết vị tân Vương Phi này, ngay cả vương gia đều không để vào mắt, vì thế mọi người đều run sợ, vương vương dạ dạ. Nam tử về mặt trông hảo mở miệng. Vương Phi là tiểu nhân là cố bình an, bọn họ của ta là cổ thước. Một vụ nhân khác ở bên cạnh hắn kết kết đầu, tiểu nhân là nhị phòng quán sự phòng bếp, mọi người đều gọi ta là cẩm thước. Ừ, Phu Văn Tiểu Tam kịch kịch đầu, hai người này thoát nhìn đều rất là hiền hậu, nhân phẩm hắn là cũng không tệ, không ngờ Hiền Viên Ngạo còn rất tinh mắt, phòng bếp là nơi quan trọng nhất liên hệ đến an nguy của mọi người, nên cho người thành thật đến quản, thật sự là quá thành thật, lại khó tránh khỏi có chút sơ hở. Vương Phi, thứ cho tiểu nhân nhiều chuyện, ngài tại sao lại ở dưới đáy bàn? Cố Bình An mở miệng hỏi, bản Vương Phi sáng sớm đối bẩn, muốn tới đây xem có gì ăn hay không. Kết quả nhìn thấy phòng bếp không có ai, liền cùng nhà đầu cùng nhau ở dưới đại bàn đợi một hồi. Mụ nữ một khi nói dối, vinh phiến đều là mặt không đỏ, khí không chuyển. À, đồ ăn sáng của Vương Phi đã xong rồi, ở bên kia. Cổ thúc lập tức mở miệng. Phu Văn Tiểu Tam lướt nhìn cái bình bị bỏ thêm nguyên liệu cái kia một cái, sau đó mở miệng. Không vội, vừa rồi bạn Vương Phi thấy có một tới một nha hoàn là của Điệp phu nhân đi. Cố Bình An kiệt kiệt đầu. Bẩm Vương Phi là thiếp thân tỳ của thú cốc của Điệp phu nhân. Đồ ăn sáng của Điệp phu nhân chưa xong? Nhẹ giọng hỏi, tư thế là đắn đo được thập phần thật hợp. Rồi ạ, ở bên kia. Nói xong chỉ cái bình màu xám nắng. Hôm nay đem đồ ăn sáng của bàn Vương Phi cùng Điệp phu nhân thay đổi đi. Bản Vương Phi vừa mới nghe nhà đầu thú cốc kia nói Điệp phu nhân rất là hiếu kỳ với bản Vương Phi mỗi ngày ăn cái gì. Hôm nay cho nàng nếm thử đồ ăn sang của đường gia chủ máu ta đây, liền không cần mỗi ngày nhung nhỡ. Nói xong liền chê mộng cười khẽ. Mọi người vừa nghe đều nghĩ Vương Phi thật lương thiện, Vương Phi thật là một người tốt. Tiểu Nguyệt lập tức tiến lên cầm lấy đồ ăn sáng của Mộc Điệp Y. Được rồi, bản Vương Phi đi về trước. Người ngoài có hỏi, nói là đồ ăn sáng của bổn Vương Phi hôm nay là các người đưa qua. Nếu nói, bản Vương Phi sáng sớm lên tay chờ chỗ này chờ cơm, dù sao cũng là có chút mất mặt. Bên Điệp Y muội muội cũng không được nói là bản Vương Phi cùng nàng thay đổi ngọ thiền, để các muội muội khác biết được, sẽ nói bản Vương Phi thiên vị. Nói xong, cười híp mắt nhìn bọn họ. Lão nô biết, Vương Phi thật là một người tốt. Cổ thúc cảm thán mở miệng, đây cũng là những tiếng lòng của những người khác ở phòng bếp. Vương Phi thật sự là tâm địa thiền lương a. Sau đó Phu Văn Tiểu Tam mang theo Tiểu Nguyệt rời khỏi. Ở trên đường, Tiểu Nguyệt nhìn không được mở miệng hỏi. Tiểu thư, người chuẩn bị đem cái kia đưa cho Điệp phu nhân ăn. Nói xong nuốt một chút nước bọt. Phu Văn Tiểu Tam cười lạnh một tiếng. Ta cũng không phải là người lương thiện gì. Nàng muốn tìm đường chết, chúng ta sẽ thành toàn cho nàng. Tiểu Nguyệt, người phải nhớ kỹ, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Hơn nữa, nàng cũng không chỉ thu thập một mình Mục Điệp Y, Nguyệt Vô Hạ kia, lục rảnh rỗi lại châm rãi chơi đùa với nàng ta. Dạ, tiểu thư, người mới vừa rồi ở phòng bếp diễn kịch thật đạt nha. Tiểu Nguyệt kiệt kiệt đầu, lại bắt đầu biểu đạt sự sùng bái của nàng với tiểu thư. Bộ dáng của Vương Phi uy nghiêm như vậy, quả thực cùng với bộ dáng của tiểu thư hèn mọn ngày thường, thật đúng là hai người hoàn toàn khác nhau. Tiểu thư nhà các ngươi là và người vạn năng, nhân vật gì cũng đều sắm vai được, hiểu chưa? Hay, hy vọng Mục Điệp Y thu phần đại lễ này của ta không nên quá cảm động là được rồi. Một nữ kiêu ngạo một phen, nói lời thâm thiện ngẩng đầu lên trời. Tiểu Nguyệt có cắp khỏe miệng, đi theo phía sau nàng, xem ra nàng nói nhiều a. Điệp phu nhân, đồ ăn sáng của ngài tới. Hạ nhân tới báo, mang vào đi. Trên khuôn mặt ngàn ngược kiêu ngạo không che giấu được lo lắng. Đợi người phòng bếp tiến vào, nàng liền há mồm hỏi. đưa đồ ăn sáng qua bên cho Vương Phi chưa? Hạ nhân kia sửng sốt, nhìn nàng có chút mù mịt. Mục Điệp Y mới giật mình, thấy chính mình hơi kích thích quá độ. Thế là che môi cười khẽ để giảm bớt đi sự xấu hổ, sau đó mở miệng. Ta thấy đồ ăn sáng của ta đã đưa tới, mà Vương Phi tỷ tỷ dù sao cũng là chiến thất, đừng chậm trễ mới đúng. Hạ nhân cười cười, ngầm lại Vương Phi vừa phân phó, liền mở miệng nói. Đồ ăn sáng bên Vương Phi vừa rồi cũng đã đưa qua. Hôm nay Vương Phi thức dậy sớm như vậy, chắc hẳn Vương Phi đã bắt đầu dùng bữa. Ừ, Mục Điệp Y lo lắng kịch kịch đầu, sau đó để cho bọn họ đi ra. Đợi người trong phòng bếp đi xa, quay mặt sang Hưởng Thu Cốc nói. Nói cho những người đó có thể hành động. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười thâm động. Dạ, Thu Cốc lĩnh mình mà đi. Nhìn bóng lưng của Thu Cốc, nụ cười trên mặt của nàng càng thêm sáng rực, sau đó tâm tình rất tốt, cúi đầu ăn đồ ăn điểm tâm sáng. Phu Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt thỏa mãn cùng nhau ăn bữa sáng. Tiểu Nguyệt, nếm thử cái này đi. Tạ ơn Tiểu Thư. Tiểu Nguyệt ăn mà trong lòng thấp thỏm bất an. Tiểu Thư, ngài không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Người nào đó đang nhét thức ăn phồng mồm ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn nàng. Hình như cần phải lo lắng lúc này là Mục Điểm Y chứ nhỉ? Điệp phu nhân nói sẽ tìm mãi nam nhân đến đây, nhờ chúng ta đánh không lại. Bột đôi đũa gõ lên đầu heo của nàng. Trước tiên chúng ta cứ đánh không được thì gào thét thật to lên, không phải mấy người thanh trúc đều ở trong phòng sát vách sao? Bây giờ còn sớm, đoán chừng bọn họ chưa dậy thôi. Ồ, cũng đúng. Tiểu Nguyệt sao xa chỗ vừa bị cỏ, cúi đầu tiếp tục ăn càng cảm thấy lo lắng. Nhưng ai đó càng ăn càng kích động, ai cha sao lại phấn khích thế này. Sau khi ăn uống no đủ, Phu Vân Tiểu Tam chạy vào phòng, đóng cửa lại, cầm hai cái gậy gỗ lớn, quật thẳng một gậy cho Tiểu Nguyệt. Để cho bọn họ được mở mang kiến thức, biết vì sao gọi là hai phu canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Một giọt mồ hôi lăn qua sau gáy của Tiểu Nguyệt là một người đã giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chữ. Rồi sau đó, hai người mỗi người đứng ở một bên, chờ những kẻ phía trước tiến tới tìm đường chết. Đợi mãi, cho đến khi Vũ Văn Tiệ Tam sắc ngộ cục, rốt cuộc cũng nghe thấy được tiếng bước chân sột sột răng soạt, liền quay qua phía Tiểu Nguyệt, suýt một tiếng. Tiểu Nguyệt căng thẳng nắm cái gậy, mồ hôi trên tay chảy thành dòng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa. Đây rồi, chính là phòng này, là phòng của nữ nhân kia, chắc hẳn là bây giờ đang ngấm mì dược, đang chờ các người đấy, chỉ cần các người làm tốt chuyện này, phu nhân tuyệt đối không bạc đãi. Giọng nói của Thú Cúc ở bên ngoài cửa vang lên, thanh âm cực kỳ nhỏ nhưng tràn đầy hoài nghi của một nam tử vang lên. Người ở phòng sang trọng như vậy, thật chỉ là một nhà hoàn à. Trong lòng càng nghĩ càng không yên, có loại nhà hoàn nào mà vị phu nhân trong truyền thuyết kia không thể tự mình dọn dẹp, còn phải tìm bọn họ đồng thủ, hơn nữa lại là ở gian phòng tràn trọng như vậy, bọn họ không muốn đụng phải người không nên đụng đâu, bật mạng như trời đấy. Thanh âm sốt ruột của Thú Quốc vang lên. Nói rồi, đây là nhà hoàn của Vương Phi nhà chúng ta, người đã nghe qua về Vương Phi nhà chúng ta rồi chứ, đó là người đàn bà đanh đã nhất hiền viên đế quốc này, ngay cả chỗ nhà hoàn của nàng cũng là tốt hơn so với vị phu nhân của chúng ta, tiên tỷ này còn ý vào Vương Phi làm chỗ dựa, nhiều lần không để phu nhân nhà ta ở trong mắt, cho nên phu nhân mới lệnh cho ta tìm các người giúp một tay, đi vào mau đi, qua canh giờ này là thị vệ của Vương Phủ sẽ tới đó. Phải cũng được, chúng ta xông vào, nhưng mà... chuyện thủ lao. Nhà hoàn này đột nhiên tìm tới, bọn họ còn chưa biết rõ thân phận đâu. Các ngươi xử lý việc này cho tốt, giờ tí đêm nay đứng chờ ở hậu viện của Vương Phủ. Nếu như các ngươi còn khó mình sống đến giờ tí đêm nay thì hãy nói tiếp. Ừ, một lời đã đần, vậy ta đi về trước phòng mệnh. Thú Cúc nói xong vội hốt hoảng rời đi. Phu Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái. Tiếp theo, cửa bị đẩy ra, mãi nam nhân tiến tới, thò đầu vào nhìn lão giác. Bộp, Phu Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt ra tay cùng một lúc, một gậy nện trên hai đầu gã trong đó, hai gã kia nằm thẳng đơ, hôn mê bất tỉnh. Hai tên khác còn chưa kịp quay đầu xem là ai ra tay, đã bị đập một gậy lên đầu, sau đó hôn mê bất tỉnh. Phu Văn Tiểu Tam ném gậy trong tay xuống, phủi phủi tay, còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại nào đó. Hại nàng cẩn thận như vậy, không ngờ lại là máy cỏng rau oặt oẹo thế này. Tiểu thư, đôi mắt của Nhi Nguyệt sáng bừng nhìn nàng. Thấy vậy, cả người của nàng trở nên mất tự nhiên. Thế nào, chơi quá hay. Một thị nữ kích động, nước mắt ừng ực dâng lên nơi khóe mắt. Mồ hôi lạnh chảy xuống, đứa nhỏ này não tàn à. Đừng vui mừng quá sớm, chúng ta còn có nhiệm vụ đấy. Mô nữ cười đến cực độ bị ối. À, còn có nhiệm vụ. Hiền Viên Ngạo vẽ mặt hồ nghi bị Nguyệt Vô Hạ lôi lôi cái kéo đi đến phòng của Vũ Vân Tiểu Tam. Dùng xong bữa sáng, Nguyệt Vô Hạ nói hắn là đi theo nàng sang xem Vương Phi tỷ tỷ. Vốn không muốn để ý, dù sao gần đây việc quốc sự có nhiều ao lo. Nhưng nhìn nàng nhõng nhẽo quậy rẫy, tỏ vẻ không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Trong lòng cảm thấy khác thường cho nên mới cùng nàng đi tới. Đến cửa điện của Vũ Vân Tiểu Tam, ngay cả một thứ tỷ cạnh cửa cũng không có. Đang muộn của cửa, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói mang theo ý vị rên rỉ của nữ nhân kia. Thật thoải mái. À, đúng rồi, chính là như vậy. Ừ, tiếp tục đi. Ừ, xuống thấp một chút. Ừ, thoải mái à. Chợt, lại thấy vang lên một tiếng hét có phần gay gắt. À, đau, nhẹ một chút. Bộ vương gia lập tức tối đen. Trong cặp mắt lạnh lùng đều là hầm hập lửa giận. Tiện nhân Vũ Vân Tiểu Tam này đang cắm sừng hắn ư. Nghe thấy tiếng của Vũ Vân Tiểu Tam, khóe môi của Nguyệt Vô Hạ nâng lên ý cười đắc ý, nhìn sang sắc mặt của Hiền Việt Ngạo, con người thuần khiết thoáng hiện lên một tia hưng phấn. Rầm một tiếng, Hiền Việt Ngạo hung hăng một cước đạp văng cửa điện. Vũ Vân Tiểu Tam, ngươi, kẻ tiện nhân này, bổn vương. Hích, nói tới đây thì mộ vương giờ im bắt, nụ cười nơi khóe môi của Nguyệt Vô Hạ cứng lại, chỉ thấy ở chính giữa gian phòng. Trên sắp quý phi, Vũ Vân Tiểu Tam nghiêng người tựa vào phía trên, Tiểu Nguyệt đang bốc chân cho nàng. Một nữ híp mắt vẻ mặt rất là hứng thụ, ngón tay chỉ dẫn, lên trên, xuống dưới. Nghe thấy tiếng đẩy cửa cùng tiếng mắng chửi người, một nữ dường như bị mê muội, quay đầu nhìn bọn họ một cái, sau đó thở phi phò đứng lên như là hung thần áp sát vào tới trước mặt của hắn. Đôi tay chống nách hiện lên hình ảnh người đàn bà chanh chua đánh đá, hung tợn mở miệng. Vương gia, mới sáng sớm tinh mơ, lão nhân gia ngài nổi điên cái quái gì vậy? Bổn vương phi lại đắc tội người hả? Người không biết là cửa điện của bổn vương phi rất quý sao? Đã hư thì phải bồi thường. Hiền Viên Ngạo hơi lưỡng tống, là bản thân hắn chủ động hiểu lầm trước. Nhưng rõ ràng đây là vương phủ của hắn, tại sao lại đã hư cửa còn phải bồi thường? Nguyệt Vô Hạ cũng không dám tin mà nhìn một màn này. Tại sao vậy? Kế hoạch thay đổi ư? Vì sao Mục Điệp Y không thông báo với nàng? Khụ khụ. Bổn vương, Hiền Viên Ngạo ngửa ngùng nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Vũ Vân Tiểu Tam nhíu lông mày nhìn hắn một lúc, chợt làm ra vẻ bừng tỉnh đầy ngộ. Tiếp theo lại dùng loại ánh mắt chọn lựa đồ vật để quan sát hắn từ trên xuống dưới hồi lâu, khiến toàn thân của Hiền Viên Ngạo không được tự nhiên. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của người nào đó treo lên một nụ cười trào phúng khinh bỉ nói. Có phải Hương gia nghe thấy âm thanh của bổn vương phi nên liền tưởng tới chuyện xấu xa bẩn thỉu gì rồi hả? Tâm tư bị phơi bày, Hiền Viên Ngạo có hơi phần tức giận. Nữ nhân đáng chết này, giang sớm đã kêu những tiếng mất hồn như thế, khiến hắn hiệu hầm như vậy là bình thường sao? Thái hắn không đáp lời, mụ nữ tiếp tục. Bổn vương phi bằng thanh ngọc khiết, là nữ nhân tốt, không dám so với đôi tay ngàn người gối của vương gia. Cho nên, kính xin vương gia không cần luôn áp đặt tâm tư xấu xa của cá nhân mình lên trên thân thể của người khác. Dứt lời, lại cố ý, nói nhỏ nhỏ nói thầm. Sáng sớm đã nổi điên, tinh trùng lên não à, quỷ hạ sắc. Hiền Viên vạo về xong, trước mặt bóng tối sầm, suýt nữa dần đến nhất lim. Đôi cánh tay ngọc ngàn người gỗi. Tại sao nghe nữ nhân này nói xong thì hắn đường đường là một thân vương lại dùng như là kỹ nữ thế nhỉ? Tâm tư cá nhân của hắn xấu xa. Nữ nhân này không kêu lên như vậy thì sao hắn lại hiểu sai chữ, quỷ hạ sắc, hắn ư. Đáng lúc này, một nam tử mặc áo đen vội vội vàng vàng đi vào. Dung mạo không tồi, công coi như là đẹp mắt. Vương gia, chuyện gì? Giờ phút này, Hiền Viên Ngạo vừa lúng túng vừa giận, ám ảnh tới đây thật là đúng lúc hóa giải tình huống này. Chỉ thấy ám ảnh tiến tới bên lỗ tai của hắn nói mấy câu. Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Hiền Viên Ngạo tròn nhảy mắt liền xanh mép, không để ý đến nữ nhân kia, xoải bước đi ra. Nguyệt Vô Hạ cuống quyết mở miệng. Ngạo ca ca, chờ ta với. Sau đó cùng xông ra ngoài đi theo. Tiểu Nguyệt quay sang nhìn tiểu thư nhà nàng. Nàng có một loại linh cảm, vương gia đi ra ngoài có thể liên quan tới mấy nam nhân kia. Tiểu thư, vừa rồi người đem mấy nam nhân kia đi đâu? Khi nãy tiểu thư nhà nàng và nàng mang mấy cái tỏ ra ngoài cửa. Mỗi một lần tiểu thư vác hai cả, hai lượt khiêng bọn họ ra chuyển ra ngoài, khiến cho nàng cũng phải xoa xoa cái lưng đau nhất. Hừ, khiêng đến cửa của Mục Điệp Y, ném vào chân hàng ta, chắc chắn bây giờ nàng đang hưởng thụ. Trên mặt của Phụ Vân Tiểu Tam xuất hiện lên một nụ cười đắc ý hạ hê. Vội vội vàng vàng đi ra ngoài, chắc hẳn cũng là vì thế. Muốn hại nàng à, sao không nhìn mình có bao nhiêu cân lượng? Đi thôi, Phụ Vân Tiểu Tam nói rồi bước ra cửa. Đi làm gì? Sáng sớm như vậy đã phải đi kể chuyện à? Người có giải công tính kế bày ra một vở kịch, chúng ta không đi xem chẳng phải là lãng phí một phen tâm ý của người ta hay sao? Lúm đồng tiền của một nữ nở như hoa, chỉ là nụ cười chưa từng chạm tới đáy mắt. Dám chọc nàng, muốn tình ngộ phải trả giá thật lớn. Cho tới tận bây giờ, nàng không phải là thành mạo cứu vớt nhân sinh. Cho người ta một gậy, người phải trả giá gấp 10 lần. Hơn nữa, nàng chỉ là hoàn trả lại nguyên vốn, còn chưa có đòi lợi tức đâu. Dứt lời, liền chạy về hướng gian phòng của Mục Điệp Y. Tiêu Nguyệt vội vội vàng vàng đi theo phía sau nàng. Ngay từ xa, chỉ thấy rất nhiều thị vệ bù đầy trước phòng bên kia. Cửa cũng đã mở toàn ra. Đến nơi, mọi người cùng mở miệng nói. Bãi kiến Vương Phi. Ừ, đứng lên đi. Nàng mở miệng, cười hi hi, đã biết rõ sự việc nhưng vẫn hỏi. Mới sáng sớm, các người đứng ở đây làm gì vậy? Bọn thị vệ không dám lên tiếng, chỉ vào trong phòng. Một nữ nhìn theo Hiền Viên Ngạo cùng Nguyệt Vô Hạ quay lưng về phía nàng, liền bước thật nhanh đi vào. Chỉ thấy một nữ nhân cả người không mảnh vải nằm ở giữa phòng, miệng kêu lên. Người ta còn muộn nữa. Bên cạnh có bốn nam tử lõa thể co rúm lại quỳ xuống, khắp gian phòng đều là mùi vị ám muội, trên mặt của nữ tử nhuộm chút sắc đỏ. Rồi tính cho nàng là bổn vương. Rồi nàng tính cho bổn vương. Giọng nói lạnh lẽo để nén tức giận. Dạ, một người thì về đi về tới phía trước, hất chảo nước lên trên người của nàng. Mục Điệp Y kia mê mê màng màng măng mở mắt ra, trong mắt của nàng khôi phục lại sự trong sáng, nhìn thấy Hiên Viên Ngạo đang sánh mặt, còn có ánh mắt phức tạp của Nguyệt Vô Hạ ở bên cạnh, lại ngơ ngó thấy ánh mắt chứa ý cười của Phụ Vân Tiểu Tam. Có chút kinh ngạc nói, vương gia, sao ngài lại tới? Nếu bổn vương không đến, ngươi còn muốn làm ra bao nhiêu chuyện tốt nữa? Âm thanh lạnh lùng làm cho người ta phát run. Lúc này Mục Điệp Y mới phát hiện ra bản thân mình không có một mảnh vải, lại nhớ tới mấy người nam tử bên cạnh, trước mắt bỗng tối sầm, suýt nữa ngất đi. Nàng nhớ tới lúc mình ăn sáng, có một cảm giác nóng quá, sau đó thì... Chuyện này không phải nên xảy ra ở trên người Phụ Vân Tiểu Tam sao? Nàng hồng hăng, quay mặt sang nhìn nụ cười trong mắt của Phụ Vân Tiểu Tam. Là ngươi, nhất định là ngươi đúng không? Phụ Vân Tiểu Tam vẽ mặt đần độn gãi cái đầu. Là ta cái gì? Chớ ra bộ, nhất định là ngươi, Phụ Vân Tiểu Tam, ta liều mạng với ngươi. Mục Điệp Y nói rồi đứng lên, dùng như phát điên nhào tới về phía Phụ Vân Tiểu Tam, trong đôi mắt nồng đậm hận ý, suýt nữa đốt cháy nàng. Còn chưa đến gần Phụ Vân Tiểu Tam, đã bị Hiền Viên Ngạo hung tợn tát một cái, ngã lăn trên đất. Tiện nhân không biết hối cải, còn muốn bất cần với Vương Phi. Tuy là lửa giận ngột trời, nhưng trong lòng lại bắt đầu có chút hoài nghi. Từ sáng sớm, Nguyệt Vô Hạ kéo hắn đi tới phòng của Phụ Vân Tiểu Tam. Hắn đã cảm thấy khác lạ, mà hôm nay biểu hiện của nữ nhân Phụ Vân Tiểu Tam này quả thật cũng có chút kỳ quái. Song trong tiềm thức lại cho là Phụ Vân Tiểu Tam, nữ nhân đánh đá này tuy có hung hãn một chút, nhưng tuyệt đối không thể nào chủ động đi hại người. Cho nên hắn mới tát một cái làm cho Mục Điệp Y ngã nhào. Mặc dù hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tin tưởng Phụ Vân Tiểu Tam sẽ không chủ động đi hại người. Vương gia, ngài phải nghe ta giải thích. Không phải như thế đâu. Mục Điệp Y bò thật nhanh đến dưới chân của Hiền Viên Ngạo, túm vạt áo của hắn, gương mặt luôn mang theo một chút ngang ngược kiêu ngạo giờ phút này đều là vẻ nhếch nhác hòa cùng với nước mắt, cũng dễ dàng nhận ra dạo tay hồng hồng. Hiền Viên Ngạo kéo trở lại vạt áo của mình, giải thích, bổn vương cũng mới biết người sẽ giải thích như thế nào. Dứt lời, liền đi tới kế chủ vị ngồi xuống, lại hung hăng nhìn bốn nam tử kia. Bổn vương hỏi các ngươi, tại sao các ngươi xuất hiện ở chỗ này? Đám nam tử này liếc ngắt nhìn nhau, không dám trả lời. Nói, nếu có nửa cao dưới trá, bổn vương diệt cựu tộc lũ các ngươi. Hiền Viên Ngạo hung hăng đập một tay lên trên bàn. Khuỷu trà bị đập nát bẫy, Mục Điệp Y đối với hắn cũng chỉ là một công cụ để giải quyết chút nhu cầu. Nhưng tiền nhân này dám cắm sừng cho hắn, đem tôn nghiêm của hắn đặt ở đầu hả? Phụ Vân Tiểu Tam ở bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt, cũng tự mình đi đến tìm chỗ ngồi xuống. Mấy người kia vừa nghe tới, sợ đến mức hồn bay phách tán, nhanh chóng thú nhận toàn bộ tội lỗi của bản thân. Vương gia là một nhà đầu của Phương Phủ muốn chúng ta vào đây, nói là thị thị của Phương Phi không để phu nhân nhà nàng ở trong mắt, muốn chúng ta dạy dỗ một chút. Nhưng chẳng biết tại sao lúc chúng ta vào phòng bị đánh đến hôn mê, tỉnh dậy đã ở trong gian phòng này rồi, còn bị nữ nhân thân thể trần truồng này nhào tới. Cho nên... Nhà hoạn kia là ai? Âm thanh lạnh lẽo không có chút tình cảm nào khiến cho đôi chân của những người này run rẩy. Vương gia, chúng tiểu nhân không biết. Bọn họ run lẩy bẩy. Phúc Văn Tiểu Tam quay đầu nhìn Thái Thu Cúc đứng ở mé cửa đỉnh chạy ra ngoài, cầm lên giật giữ. Ngươi, tiền tỷ kia, rốt cuộc là như thế nào? Sao có thể để phu nhân nhà các ngươi làm ra chuyện như vậy, còn không quay lại đây cho bổn phương phi? Hừ, nàng đặc biệt dậy từ sớm, bỏ đi dược vào ở bên trong đồ ăn sáng, còn để cho nàng phải chờ đợi lâu như vậy. Bây giờ muốn chạy ư, thiệt nghĩ là quá đơn giản rồi. Lần này tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Thu Cúc, bốn nam tử kia lập tức mở miệng. Chính là nàng. Thu Cúc sợ hãi, chân mềm nhũn, cảm thấy hoảng hốt không thôi, còn chưa đợi ai hỏi, lập tức quỳ xuống một mạch bỏ tới. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, nô tỳ phụng mệnh lệnh của phu nhân mới mượn bọn họ vào đây, vương gia tha mạng. Thu Cúc trực tiếp bàn đứng nàng như vậy, Bục Điệp Y giữ tợn quay đầu lại. Thu Cúc, uổng công cho bổn phu nhân đối tốt với người như vậy, ngươi lại dám vu oan cho bạn phu nhân. Thu Cúc suy nghĩ thật nhanh trong đầu, nếu nói thật rằng nàng phối hợp cùng với phu nhân muốn hại Phương Phi, chắc chắn nàng chỉ có một con đường chết. Vội điều chỉnh lại sắc mặt vì sự sống còn của nàng, Điệp phu nhân, thật xin lỗi. Thu Cúc quay đầu lại nhìn Mục Điệp Y, mở miệng nói. Phu nhân, chính ngài nói vương gia đã lâu không tới chỗ của ngài, sự thật là mang người nhà của nô tỳ ra uy hiếp, ép nô tỳ đi mời nhiều người như vậy, giả vờ đồng ý muốn giáo huấn nhà đầu của Phương Phi, khi thật là đánh ngất xỉu rồi mang bọn họ tới phòng của ngài, tại sao bây giờ có thể nói là nô tỳ vu oan cho người? Mục Điệp Y nghe xong suýt nữa thì ngất đi, vẻ mặt không thể tin nổi quay mặt sang nhìn nàng. Cái đồ tiền tỷ này, khi nào thì bạn phu nhân đã nói như vậy? Vương gia, người không nên tin nàng, nhất định là Phụ Văn Tiểu Tam mua chuộc nàng, để nàng đến hại ta. Vương gia, ngài phải tin ta, Điệp Y đối với ngài là một tấm chân tình. Vương gia. Hiên Viên Ngạo mặt lạnh không nói lời nào, hắn cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, đặc biệt là khỏe mặt Dư Cang nhìn Nguyệt Vô Hạ ở bên cạnh suốt, ruột phản cái khan, càng cảm thấy có vấn đề. Phụ Văn Tiểu Tam nhếch miệng xíu cợt cười nhạt, nàng thật không ngờ Thu Cúc sẽ nói như vậy. Với cách nói này, không thể nghi ngờ là cấp cho Thu Cúc một con đường sống, đồng thời đưa Mục Điệp Y vào đường cùng. Điệp muội muội, dám làm không dám nhận, vì sao luôn mồm nói với bổn phương phi? Bổn phương phi biết lần trước đánh muội muội cảm thấy khó lòng yên, cho nên dù có chết cũng muốn theo kéo bổn phương phi làm đếm đâng. Nhưng điệp muội muội phải biết, đây tất cả đều là người gieo gió gặt báo, không được oán bất luận kẻ nào. Nàng muốn nói cho nàng ta hiểu, ban đầu đánh ngươi là bởi vì ngươi muốn chèn ép ta. Hôm nay, ngươi dẫn tới kết quả này cũng là do chính ngươi nổi lên ý nghĩ muốn hại người trước. Không có một chút nào liên quan đến Phụ Văn Tiểu Tam nàng. Mục Điệp Y mềm nhũn trên mặt đất. Lời của Phụ Văn Tiểu Tam nói như là mũi giáo tàn nhẫn đấm vào tim của nàng. Đúng là nàng tự tìm đến, nhưng nàng không can tâm, không cam chịu đâu. Vì sao nàng bị rơi vào kết quả này, còn Nguyệt Vô Hạ? Rõ ràng Nguyệt Vô Hạ cũng tham dự trong đó, nhưng lại không gặp chuyện gì. Hiện tại, thái nàng gặp chuyện bất trắc cũng không nói giúp một câu. Ngẩng đầu lên, vương gia, Điệp Nhi không còn lời nào để nói nữa. Chỉ là sự tình cũng không phải là như tiền tỷ này nói, mà là... Dứt lời quét ánh mắt thâm độc về phía Nguyệt Vô Hạ. Nguyệt Vô Hạ trong lòng cả kinh, lập tức mở miệng. Vương gia, nếu chuyện đã vậy, ngài trực tiếp xử tử nàng là xong, còn có cái gì để mà nói? Không có gì kín hơn so với miệng của người chết. Nguyệt Vô Hạ, ngươi đừng nghĩ là có thể để cho một mình ta chịu trách nhiệm, rõ ràng ngươi cũng tham dự trong chuyện này. Đêm qua, Mục Điệp Y thấy Nguyệt Vô Hạ mở miệng không phải là giúp mình cầu cạnh, mà là trực tiếp đẩy mình vào cái chết, lập tức vội nói ra. Đang lúc này, Thanh Trúc đi vào nhìn đám người quỳ trên mặt đất một cái, rồi chạy đến nói cái gì đó bên tai của Hiền Viên Ngạo. Sau đó cặp mắt lạnh lùng kia quét qua một vòng những người dưới đất, lại nhìn sang Nguyệt Vô Hạ, tiếp theo nhìn tới Phụ Văn Tiểu Tam, đem chuyện ngày hôm nay sao chuối lại với nhau. Phụ Văn Tiểu Tam nhìn thấy ánh mắt của hắn, trực tiếp đáp trả bằng một cái nhìn khiêu khích. Hiên Viên Ngạo không phải là kẻ ngu, tất nhiên có thể đoán ra được chuyện ngày hôm nay đã xảy ra như thế nào. Trong lòng chắc chắn, đang oán giận vì sao nàng không trực tiếp vạch trần Mục Điệp Y, trừng trị nàng ta một phen là được, cứ khăng khăng phải làm cho chuyện náo huyên như vậy. Tuy nhiên, nàng, phụ phần Tiểu Tam, là người dễ nói chuyện thế sao? Việc đã như vậy rồi mà còn ra sức giải thích, muốn thuận đường kéo Nguyệt Vô Hạ xuống nước ư? Thở dài một hơi, mặt lạnh nhắm chợt chợt mở ra, lạnh dòng mở miệng. Không cần phải nói nữa, sư tử toàn bộ những người liên quan, đánh nhà đầu kia 100 đại bản rồi đuổi ra khỏi phương phủ. Nếu chuyện ngày hôm nay bị truyền ra ngoài, thì các người sẽ biết hậu quả. Dạ, mọi người đáp lời, dứt lời, đứng lên, đi ra ngoài, không để ý tới tiếng cầu xin tha thứ của Mục Điệp Y cùng bốn nam nhân kia. Lúc này, Thu Cúc quỳ dập đầu nói, tạ vương gia, tạ vương gia. Mặc dù sau khi đánh 100 đại bán, chân của nàng hơn phần nữa là bị tàn phế, nhưng mà không phải là nàng còn sống đã sao, miễn còn sống là tốt rồi. Thu Cúc, kẻ tiền tỷ này, ngươi, Mục Điệp Y còn muốn mắng nàng. Giờ phút này bọn thị vệ định kéo Thu Cúc đi chịu hình, Thu Cúc nhìn nàng, cười lạnh một tiếng. Phu nhân, ngươi đừng nên mê muội nữa, hôm nay sẽ ra chuyện như vậy, bất luận vì nguyên nhân gì, tình tiết của ngài đã bị hủy không thể là nghi ngờ phải chịu chết. Thu Cúc nói như vậy, để giải cứu cái mạng của mình thì có gì không đúng. Chẳng lẽ phu nhân, chết nhất định phải lôi kéo người khác làm bạn cùng đi sao? Nếu không phải ngài nổi lên ý hại người, ta cũng sẽ không bị liên lụy như thế này. Dứt lời liền bị thị vệ kéo ra ngoài. Mục Điệp Y vẫn còn quỳ ngơ ngác suy nghĩ về lời của nàng. Nguyệt Vô Hạ lau lau mồ hôi trên trán, nhìn Mục Điệp Y mà hừ lạnh một tiếng. Bản thân mình làm không xong chuyện còn muốn kéo nàng xuống nước, dễ dàng như vậy sao? Sau đó chỉnh sửa lại vạt áo, ông dùng khoản thai chuẩn bị bước ra cửa đi. Chợt giọng nói mang theo ý cười của phụ phần Tiểu Tam truyền đến từ phía sau lưng nàng. Trắc Phi muội muội, bổn vương khuyên người một câu, về sau khi muốn hại người nên núp ở phòng của mình mà nói thì tốt hơn, không nên nói ở bên ngoài, tai vách mạch rừng đấy. Nói xong thì cười duyên một tiếng, mang theo Tiểu Nguyệt chuẩn bị rời đi. Nguyệt Vô Hạ thân thể cứng đờ, mạnh mẽ chung đỡ, mỉm cười mở miệng. Vương Phi tỷ tỷ nói như vậy, muội muội sao lại muốn hại người chứ? Không muốn hại người là tốt nhất, ác giả ác báo, tỷ tỷ không hy vọng tương lai muội muội cùng sống như Điệp muội muội hôm nay. Sau khi nói xong, không đợi nàng đáp lời, liền mang theo Tiểu Nguyệt rời đi. Nguyệt Vô Hạ chết cứng ở cửa. Mục Điệp Y nhớ tới cũng không hề trách Thu Cúc và phụ vân Tiểu Tam nữa, hét lên thề thẽ. Nguyệt Vô Hạ, ta dù thành quỷ cũng không sẽ bỏ qua cho ngươi. Nàng rơi vào kết cục này, quả thật như phụ vân Tiểu Tam đã nói, là nàng gieo rõ gặt báo. Nhưng còn Nguyệt Vô Hạ rõ ràng còn tham dự trong đó, không giúp nàng nói chuyện coi như xong, còn trực tiếp đẩy nàng đến chỗ chết. Nàng không can tâm. Nguyệt Vô Hạ tiến lên phía trước, gương mặt thuần khiết tràn đầy ý vị khinh thường, hồng hăng tát một cái lên má của nàng. Đồ vô dụng, còn sống cũng là vô dụng, chết cũng không bỏ qua cho ta. Ta cũng muốn xem ngươi làm cách nào để không buông tha ta. Dứt lời liền phất tay áo rời đi. Ở sau lưng của nàng, Mục Điệp Y cao giọng chửi mắng. Tiểu Nguyệt, ngươi có cho rằng ta quá đáng không? Phu Vân Tiểu Tam ngừng bước, đột nhiên cảm thấy áy náy, lần này là nắm cái mạng người đó. Có lẽ nàng nên chọn một phương thức xử lý nhu hòa một chút. Lòng thầm nghĩ, chỉ cần Tiểu Nguyệt cùng nói là nàng quá mức, nàng lập tức sẽ quay lại cứu Mục Điệp Y ra khỏi một đao. Tiểu thư, ngài tuyệt đối không quá đáng. Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói rất là kiên định. Xác, bởi vì nếu chúng ta không có nghe lén được đoàn đối thoại kia, hiện tại kẻ chết chính là ngươi. Coi như vương gia biết ngài là bị hại, ngài cũng khó có thể thoát khỏi cái chết, vì trinh tiết của nữ nhân tuyệt đối là không thể hư hoại. Tiểu Nguyệt nói ra lời chính nghĩa, Điệp phu nhân đó hoàn toàn giống như tiểu thư đã nói, gieo rõ ắt gặp báo mà. Lúc này phụ phần Thiều Tam mới ý thức được rằng ở đang là ở cổ đại, đều như họ không nghe thấy đoàn đối thoại kia, nàng cũng không biết về mỹ dược, khi ấy người chết chính là nàng. Hơn nữa, ở cái nơi xã hội phong kiến phản ác này, nếu có chết, tuyệt đối là đền xương cũng không còn. Nghĩ vậy, cảm giác ai này trong lòng liền biến mất không còn dấu vết, mang theo Tiểu Nguyệt trở về chuẩn bị thay quần áo rồi đi ký chuyện. Phương gia, ngài biết rõ chuyện hôm nay. Thanh Trúc mở miệng, cảm thấy khó hiểu, vì sao Phương gia hoàn toàn tin lời nói của Thu Cúc, dù từ những người này chưa từng chỉ trích Vương Phi và Trác Vương Phi. Hình như hiểu rõ điều băn khoăn của nàng, nam tử lạnh giọng nói, vẫn chưa thể đụng tới Nguyệt Vô Hạ. Đúng, bởi vì Nguyệt Vô Hạn là sợi dây ràng buộc để liên hiệp với thừa tướng kia, bây giờ vẫn chưa thể chạm vào. Một khi chân tướng việc hãm hại Đường gia chủ máu bị bại lộ, Nguyệt Vô Hạn cũng chỉ có một con đường chết, cho nên hắn mới không phải trần lời nói dối của Thú Cốc. Nếu mà Mục Điệp Y và mãi nam nhân kia không chết thì mặt mũi của hắn biết đặt ở đâu. Về phần Thú Cốc lành chanh đỏ, không thể không nói có chút đầu óc, coi như đã suy nghĩ giúp hắn có một cách để nói hợp lý, tránh lộ ra chấn tước tới mức Nguyệt Vô Hạn không gánh nổi. Hơn nữa, nhà đạo này cũng chỉ là phụng mình làm việc, vì vậy hắn tha cho nàng một mạng. Thanh Trúc lúc này mới thích ứng. Thuộc hạ ngu đần, nàng biết rằng vẫn chưa có thể đụng tới Nguyệt Vô Hạ. Vương Phi cũng quá phân rồi, và họng chuyện này là xong, cần gì phải tạo ra cảnh não loạn như vậy. Sáng sớm hôm nay, nàng nhìn thấy Vương Phi và Tiểu Nguyệt thân thân bí bí đi tới phòng bếp. Tiếp theo, thầy Thu Cúc tiến vào, vội đi hỏi nhà bếp thì mới biết đại khái. Trên gương mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười hiểm hoi. Nữ nhân kia không làm như vậy, bổn vương mới cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, nàng ứng đương trị đạo, nếu thật là nàng bị trung kế, bổn vương nhất định sẽ giết nàng. Nếu là ở giam trong vương phủ của hắn gây náo loạn, hắn không giết nàng, người trong tương tộc và máu hảo cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Chẳng biết tại sao, giờ phút này đáy lòng của hắn có chút vui mừng. May mắn là nữ nhân kia thông tuệ, may mắn là hôm nay người gặp chuyện bất trắc không phải nàng. Thanh Trúc nhìn ra tâm trạng của vương gia nhà bọn họ đương như không tệ, cảm thấy buồn bực. Có một phu nhân cho hắn đeo đội sừng lớn như vậy, hắn là đang vui mừng thế gì chứ? Phu nhân, hôm nay địa phu nhân bị xử tử rồi. Tiểu Nha Hoàn đứng ở bên cạnh bừng bão. Hoa Mỹ Ảnh ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc. Nhà đầu kia nói ra chuyện mình chứng kiến. Hoa Mỹ Ảnh xương môi cười một tiếng, trong đầu cũng hiểu được đại khái. Vương gia quan tâm Nguyệt Vô Hạ như vậy, biết nàng xen vào rồi, còn giả vờ không biết, vẫn còn giữ được nàng. Phu nhân, điệp phu nhân thật đáng thương. Âm thanh cảm thán vang lên, nàng ở vương phủ đã lâu, điệp phu nhân tuy có ngang ngược kiêu ngạo, nhưng họ đều là nhìn ra đối với vương gia là thật lòng. Nàng không tin điệp phu nhân làm ra chuyện như vậy. Hoa Mỹ Ảnh hé lộ ra một nụ cười trào phúng. Từ khi kẻ người xuẩn kia đi theo hợp tác với Nguyệt Vô Hạ, ta đã định đến nàng sẽ có một ngày như thế này. Hợp tác cũng chỉ là tìm đường cửa tử mà thôi. Hôm nay Vũ Văn Tiểu Tam ra cửa không có dán rau rề nữa, dáng vẻ dùng như là đang đi ra phố do chữa sản xuất rau vậy. Ám Ảnh nhìn thấy, nhớ tới lời vương gia đã nói, đi theo nàng, do dự một chút, nhưng cũng không phải người đi theo sát Vân Phi làm cái gì. Bước lên lầu hai của Vân Trung Thành đã có rất nhiều người chờ nàng. Tiêu huynh đệ, cuối cùng người đã tới, khiến bọn chúng ta sốt ruột muộn chết. Một nam tử hôm qua đã bỏ tiền mua được niềm vui mở miệng. Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt cảm động nói. Khó được huynh đài nhớ thương tại hạ như vậy, tại hạ cũng hết sức nhớ thương các vị huynh đài. Hai từ, túi bạc, nếu ở phía sau phế, được không thốt ra. Ý tứ của Tam Nhi là từng nhớ tới cứ bạc của các huynh đài. Mục Thanh Y đứng lên, Tiêu huynh đệ đi bên này. Vũ Văn Tiểu Tam vọt tới nhanh như bay, tỏ vẻ đáng thương mở miệng. Tại hạ còn chưa ăn cơm, chúng ta mời khách. Vậy là mộ vương phi, vô lương mang theo thị tỳ im lặng cùng nhau ăn một bữa trưa miễn phí. Sau khi ăn xong, một nữ lại bắt đầu văng nước bọt tung tóe, hồ tay, mũi chân kể chuyện. Lại nói, một ngày kia, Tam vương gia ôm trọn lại thân thể của nhị vương gia. Hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn nhìn trời chiều. Tam vương gia hứng tình nói. Diệu, vầng tà dương đẹp vô ngần, chỉ tiếc nó sắp lặn mất rồi. Nếu như có thể, ta thật sự nghĩ muốn cả đời ngắm hoàng hôn cùng với ngươi. Một nữ nói xong, cảm thán một câu. Ôi, quá cảm động rồi. Những người khác cũng lau lau nước mắt nơi khỏe mắt, gật đầu thật nhanh, nhịp nhàng. Không ngờ nhị vương gia và tam vương gia tình cảm sâu đậm như vậy. Nhị vương gia cảm xúc đồng nỗi. Ngạo, nếu có một ngày Diệu chết, ta sẽ rất muốn ở trong phòng ngực của ngươi. Tam vương gia rất là tức tối cắn lên môi của nhị vương gia một cái, sau đó nói. Nói ngu dốt gì thế, nếu Diệu chết rồi, ta nguyện sống chết cùng nhau. Tiểu Nguyệt nghe tiểu thư nhà bọn họ nói bậy bạ mà mồ hôi lạnh tủa ra đầy đầu. Nếu như tiểu thư kể chỉ là một chuyện đôi tình nhân đơn thuần thì cũng không có gì, mọi người chỉ cảm thấy là xúc động thôi. Nhưng nàng lại cố tình kể chuyện về hai người đàn ông, còn là hai nam nhân quyền cao chức trọng sống chết yêu nhau. Nếu không vì sợ tiểu thư nhà nàng ăn cần hồng mật gấu, gây chuyện tình giữa hoàng thượng và thất vương gia, nàng sẽ không đi ra ngoài chịu sự hành hạ dày vò như vậy. Người ở đây nùng nhiệt nghe kể, nhưng lại sợ đến kinh hắn quá. Ai cũng biết, Vân Trung Thành là do Hỷ Vương gia mở, ngồi nhớ bị Hỷ Vương gia biết, vậy thì bọn hắn nhất định phải chết, cho nên đều duy trì khoảng cách nhất định mà nghe nàng thao thao bất tuyệt diễn giảng. Chỉ có một thanh y to gan, không hề tỏ ra thận trọng, vẫn ngồi chung một chỗ với nàng. Mọi người càng nghe, sóng lòng càng rơi sục, vừa kích động, vừa là phỉ nhổ, còn có sự đồng tình. Vì vậy, một nữ càng nói lạ gan càng lớn, càng kể càng khoa trương. Biết được đồng tính của nàng ở Tam Vương Phủ, lông mày của Hiền Viên Vô Thường siết thật chặt. Xem ra Tam Vương Phủ rất không an toàn, lần này vật khí của nàng tốt nên tránh thoát, vậy lần sau thì sao đây? Nghĩ tới đó, liền quay đầu nói với Đình Vân. Nói cho mọi người biết, đem hết toàn lực bảo vệ Tam Vương Phi, không cho phép xảy ra một chút ngoài ý muốn. Nếu có nửa điểm bất trắc, hãy mang đầu trở về gặp bổn vương. Dạ. Lúc này Đình Vân cũng là thoải mái thay đổi một phần cách nhìn về phụ vận tiểu tam. Xem ra nàng không phải là một nữ nhân chỉ biết tham tài hảo sắc, cũng có một chút thủ đoạn mạnh khẽ sinh tồn. Nam tử tuyệt mỹ suy nghĩ một lúc, đoán chừng hôm nay nàng lại muốn đi Vân Trung Thành nói vài chuyện kỳ quái, vì vậy đứng dậy. Đi thôi, chúng ta đến Vân Trung Thành. Liên Hoa đang muộn tiến lên trả lời, lại thấy có người hào đi vào. Vương gia, nhị vương gia cầu kiến. Mai Kiếm nhíu khẽ, quay người trở lại. Ngồi trên ghế, cho hắn vào. Vâng, Hiền Viên Diệu bước vào cửa, đầu tiên là cung kính hành lễ, hoàng thúc. Hiền Viên Vô Thường khẽ cười một tiếng, tuy đã biết rõ vẫn còn giả vờ hỏi. Hôm nay Diệu lại có thời gian rảnh tới đây ư? Dĩ nhiên là đến thăm hoàng thúc, hắn cũng không vội nóng nảy nói ra mục đích tới đây. Ngồi đi, dừng trà. Nơi này của hoàng thúc cũng không có thứ khác, nhưng lại có một ít trà ngon. Hôm nay Diệu tới đây, vừa đúng dịp phẩm trà. Giọng nói rất trầm rãi còn là dịu dàng như vậy, làm cho người ta nghe mà không đoán được tâm tình. Tiếp đó, một thị nữ tử bưng đến khay trà. Trên cái khay để một bích ngọc màu xanh. Bích ngọc này bởi vì dùng chất liệu rất mỏng, cho nên thoát nhìn cũng không phải hoàn toàn là màu sắc xanh biếc, mà có phần hơi trong suốt. Bên cạnh bích ngọc là mấy cái chén có tính chất tương tự. Trà này được đặt tên là Vũ Lý Khản Hoa. Trà không có gì mới mẻ, chủ yếu là trà này chỉ chứa đựng trong bần ngọc và chén ngọc được chế tạo từ hàn băng ngọc mới có thể thưởng thức mùi vị. Diệu có thể nhìn qua rồi nếm thử một chút. Hàn nói xong, thì nữ kia nhẹ nhàng nâng lên bịch ngọc tới, từ thái ưu nhã dâng trà cho hắn. Nước chảy róc rách vào trong chén trà, thạch tạo cho người ta có một loại cảm giác như ở trong sương mù dày đặc nhìn thấu ra bản chất mọi sự. Cầm lên nhẹ nhàng chạm khẽ, trong lòng đang suy nghĩ, hoàng thúc lấy Vũ Lý Khản Hoa cho hắn uống là có ý gì? Mùi vị như thế nào? Nam tử tà mị khẽ mở miệng. Không thể, trà ngon, đúng là cực phẩm. Suy nghĩ một chút vẫn là có phần không nhẫn nại được. Còn đang mê đắn tung quyền như vậy, sao nói rõ ràng được? Không dối gạt hoàng thúc, lần này Diệu đến đây là vì có chút nghi hoặc, hy vọng hoàng thúc có thể giải đáp cho ta. Hiền Viên Diệu kìm nén lời nhận, vẫn là không nhìn được phải vào thẳng chủ đề. Lại nghe người nọ khẽ cười một tiếng. Diệu, người quá nóng nảy rồi. Không có tính nhân nại như vậy, khó trách hắn gia Đình Vân trong vòng 3 ngày phòng tỏa sản nghiệp của y, Đình Vân chỉ làm trong 2 ngày đã xong. Hiền Viên Diệu cứng đờ, nhưng vẫn mở miệng. Không biết hoàng thúc vì sao phải ép Diệu đến đường cùng. Lời này có ý gì? Ép đến đường cùng ư, đừng qua trường như vậy chứ. Hoàng thúc xoay người phong tỏa sản nghiệp của Diệu không phải là đang ép tới đường cùng sao? Chắc nhẽ hoàng thúc muốn có thái người tới nhị vương phủ đòi nợ, vứt bỏ thể diện của hoàng gia. Hiền Viên Diệu có phần hung hăng gây sự. Nam tử tuyệt mỹ không nóng không lạnh, cầm chén trà trong tay đặt xuống, nhẹ giọng nói. Người nào dám tới vương phủ đòi nợ? Nói không sai, coi như hắn Hiền Viên Diệu thiếu một số khoản nợ, cũng không có người to gan dám đối với vương phủ của hắn đòi nợ, đắc tội với quân vương một nước. Nhưng quả thật vẫn có người đến vương phủ của hắn đòi nợ đấy. Vì sao cái ấy ắt phải có người làm chỗ sửa lưng? Ngoài trừ vị hoàng thúc này của hắn, thật đúng là hắn không nghĩ ra người nào có nhiều bản lĩnh khiến nam thương hội lớn cùng quật lại hắn không tha. Hoàng thúc không biết ư? Dùng điệu rõ ràng đã có sự khác biệt. Bổn vương làm sao biết được? hắn chỉ để cho người ta mơ mơ hồ hồ tiết lộ rằng hắn từng có lời qua tiếng lại xích mích với nhị vương gia, về phần tạo thành hậu quả gì hiển nhiên không liên quan tới hắn. Vừa nghe hắn nói như vậy, Hiền Viên Dịu suýt nữa nổi tung, nhưng vẫn tiếp tục kiên nhẫn mở miệng. Nếu Hoàng Thúc không biết, vậy cũng xin Hoàng Thúc công khai vì sao phải cho người phong tỏa sản nghiệp của Dịu được không? Nếu Chất Nhi có điểm nào phạm vào Hoàng Thúc, kính xin Hoàng Thúc đại nhân đại lượng không cần so đo với Chất Nhi. Trong lòng tức giận muốn chết, nhưng trên mặt lại không thể không dạ trang tạo dáng vẻ khẩn khẩn. Một là bởi vì hắn hy vọng Hiền Viên Vô Thường có thể nhờ tới tình nghĩa chủ cháu trả lại cửa hàng cho mình. Hai là trong lòng hiểu rõ tình trạng của mình bây giờ cũng chưa phải là thê thảm nhất. Nếu hắn thật sự hoàn toàn đắc tội với nam nhân được xưng là Hoàng Thúc này, chỉ sợ kết quả sẽ càng bi thảm hơn mà thôi. Tại sao Siêu có thể ác ý suy nghĩ, suy đoán của Hoàng Thúc vậy? Những chuyện kia đều được giao cho người hào xử lý, bọn họ dĩ nhiên là tận lực giúp Hoàng Thúc thu tiền tài trong thiên hạ. Sao có thể cố ý chung đối với ngươi? Ngươi nghĩ quá nhiều đấy. Hiền Viên Vô Thường cười xinh đẹp. Nếu hắn không có chút ít dần trã, sao có thể là người giàu nhất thiên hạ đây? Lời này cũng khiến cho Hiền Viên Dịu không thể ứng đối. Nếu Hoàng Thúc tự nhận là cố tình ra tay, y có thể nói xin lỗi, sau đó cầu xin Hoàng Thúc trả lại cho hắn. Nhưng mà hiện tại Hoàng Thúc không thừa nhận, hắn hoàn toàn không có lý do mở miệng. Trong lòng vô cùng tức giận, vô duyên vô cớ phong tỏa việc buôn bán của hắn, làm bao phí không ít ngân lượng, vậy mà nói chỉ là vì kiếm tiền. Hắn, Hiền Viên Dịu cũng không phải là người ngu. Dịu hôm nay bẩn khốn chết vết, Hoàng Thúc là người giàu nhất thiên hạ, có thể vươn tay cứu giúp phải không? Hắn âm thầm cắn răng, doanh nghiệp không trả lại, cũng không còn nữa, ít nhất người này cũng nên giúp hắn giải quyết vấn đề mấy kẻ đòi nợ chứ. Thật không may, Diệu cũng biết rất có khả năng đế quốc Hiền Viên khai chiến với đế quốc Mộc Man. Ở bên kia việc buôn bán của Hoàng Thúc cũng có một vài vấn đề xảy ra, nhu cầu cấp bách cho nên tiền bạc phải chu toàn, cũng không có tiền dư. Hiền Viên Vô Thường trực tiếp chặn lời của hắn. Người giàu nhất thiên hạ không có tiền, đánh chết hắn cũng không tin. Cắn răng, Định Bồng chuẩn bị quay người bước đi. Nhưng nghĩ tới sau khi trở về phải đối mặt với những kẻ đòi nợ đó, quả thật hắn sắp phát điên rồi. Vương gia một nước lại nghèo túng đến mức này, chẳng hẳn mấy ngày nữa hắn sẽ trở thành đề tài của đám tiểu nhân cả kinh thành mất thôi. Hắn không hề biết là do một nữ nào đó đã hết sức xuyến thuyết, hắn với Hiền Viên Ngạo vốn đã trở thành một câu chuyện cười lớn nhất khắp kinh thành. Cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, chợt đứng lên, quỳ gối xuống trước mặt của Hiền Viên Vô Thường. Cầu xin Hoàng Thúc cho Chất Nhi một con đường sống. Hôm nay hắn chịu cúi đầu, ngày mai hắn lại có thể trở về làm một quân vương vạn người kính ngưỡng. Cuộc trao đổi này có lãi. Hiền Viên Vô Thường bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, con người ta mị thoáng qua có chút tâm ý. Cuối cùng thở nhẹ một hơi, dù sao cũng là chú cháu, mặc kệ thường ngày có qua lại hay không, vẫn còn có mối quan hệ huyết thống. Vì vậy cánh môi tựa như hoa anh đào khẽ mở. Diệu, vương phi của người thiểu giáo dưỡng. Câu nói này ra đầm hàm ý, nếu Hiền Viên Dịu có thể hiểu ra, hắn có thể tha chú ý một lần, nếu không thể hiểu, vậy thì không nên trách hắn. Lông mày của Hiền Viên Dịu nhíu nhíu, là nữ nhân Hoa Nhược Yên kia gây chuyện ư? Không biết tiện nhân kia đắc tội với Hoàng Thúc như thế nào? Nàng có không đắc tội với bổn vương, là đắc tội với nữ nhân của bổn vương. Đắc tội hắn, hắn có thể coi là hậu bối khủng biết đằng nhẹ, nhưng đắc tội tam nhi của hắn, Hiền Viên Dịu cau mày suy tư, nữ nhân của Hoàng Thúc, hắn không phải là không gần nữ sắc sao? Tốt lắm, nếu không có việc gì, người về đi. Nhìn sắc trời không còn sớm, hôm nay sợ là không gặp được nhà đầu kia rồi, trong lòng có chút than thở. Hiền Viên Dịu cắn răng, sau đó nói, Hoàng Thúc yên tâm, Dịu sẽ không để cho ngài thất vọng. Mong là vậy, trên dung nhan tuyệt mỹ lần nữa hé ra một nụ cười tột cùng xinh đẹp diễm lệ. Hiền Viên Dịu xoay người sải bước rời đi. Đột nhiên, nam tử mặc áo trắng kia ho nhẹ mấy tiếng, vừa đúng lúc Đình Vân bưng thuốc tới. Vương gia, ngài nên uống thuốc. Ừ, nhẹ nhàng tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, ngón tay thon dài đưa tới, ưu nhã lau đi nước thuốc dính ở bên môi, rồi sau đó mở miệng. Tam Vương Phi đã trở về sao? Đã về rồi, lại kiếm được rất nhiều bạc. Đình Vân không biết phải nói gì hơn, bọn họ có thực lực kinh tế hùng hậu nhưng mà cũng không dễ dàng kiếm tiền như được Tam Vương Phi. Mỗi ngày bịa biện đặt vài chuyện, hơi mở miệng là có thể lừa gạt được nhiều tiền như vậy. Tam Vương gia thật đáng thương, hắn vô cùng lương lắng, vương gia nhà mình và Tam Vương Phi tiếp tục phát triển như vậy, nếu một ngày thật sự cưới làng về, không chừng ngay lập tức có thể diễn thuyết chuyện xưa của Hỷ vương gia và một mộ vương gia nào đấy. Tuy nhiên, như đã nói qua, mặc dù hắn không thích nữ tử kinh khủng giống như Tam Vương Phi, nhưng nếu hắn không thể không thừa nhận, từ khi cái vị Tam Vương Phi này xuất hiện, vương gia nhà bọn họ mới bắt đầu chăm sóc uống thuốc, so với lần ho ra máu cũng không thường xuyên như trước kia. Nếu nàng có thể khiến vương gia nhà bọn họ thật sự quý trọng thân thể của mình, bọn họ cũng không phải hoàn toàn là không tiếp nhận nổi cái loại nữ chủ tử làm cho người ta không còn lời nào để nói đó. Ừ, chú ý bảo vệ an toàn của nàng, nhẹ giọng mở miệng. Thuộc hạ hiểu, mặc dù hắn cũng rất hiểu rằng trên cái thế giới này không có người nào an toàn hơn so với Tam Vương Phi. Tiểu thư à, cứ tiếp tục như vậy sẽ đại loạn đấy. Hiện tại nhị vương gia và Tam Vương gia là đoàn tụ, loạn luân yêu nhau đã là dư luận xôn xao ầm ĩ rồi, không sớm thì muộn có một ngày sẽ truyền tới tai của vương gia thôi. Càng náo nhiệt càng tốt, cơ hội phát tài của bổn tiểu thư lại tới rồi. Đang lúc mọi người hết sức đồng tình với bọn họ, câu chuyện này được vô cùng ưa chuộng, có thể đem nó viết thành sách hoặc là vẽ thành một bộ manga giải kỳ, có thể kiếm được rất nhiều tiền, vậy chúng ta phát tài rồi. Một nữ nói, cao hứng tới độ suýt nữa thì cơ thể bay lên. Viết thành sách thì nàng hiểu, nhưng mà manga là cái gì? Khỏe miệng giật giật, bình điên của tiểu thư nhà bọn họ hết thuốc cứu rồi. Tiểu Nguyệt trên trán lấm tấm mồ hôi đi theo phía sau lưng nàng. Sớm hay muộn có một ngày, cái đầu của nàng và tiểu thư sẽ xuất hiện trên bản bàn thịt. Lại nghe nàng mở miệng, hehe, yên tâm đi, sẽ không có người biết chúng ta là đang làm đâu. Ai không biết, cái người kể chuyện kia là Vũ Phần lão nhị. Có ai có thể đoán ra được là ta, Vũ Phần tiểu tam hả? Ô ha ha. Mặt của Tiểu Nguyệt như đưa tang, đây mới là điểm khiến nàng buồn bực nhất. Dường như cái tên Vũ Văn lão nhị làm cho người ta quá dễ dàng liên tưởng đến Vũ Văn tiểu tam đấy. Vương gia nhà bọn họ cũng không phải là ngu ngốc, điều đơn giản như vậy sao có thể không nghĩ ra được chứ. Tiểu thư lại tên giả cũng không biết né cho xa một chút. Lão nhị, tiểu tam, thật phiền muộn. Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Ám ảnh ở bên cạnh bẩm báo đã đến thời điểm vào triều rồi. Ừ, lạnh lùng đáp một tiếng, nam tử lãnh ngạo nhảy ra khỏi vương phủ. Vừa đi đến cửa, đã nhìn thấy một đống người vây quanh trước cửa vương phủ của mình. Từng người nam tử, ánh mắt quyến rũ, hàm chứa tình xuân nhìn hắn. Toát mồ hôi lạnh, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Không biết các vị tới vương phủ của bổn vương là vì chuyện gì? Đối với dân chúng, hắn rất là ôn hòa. Một nam tử giám sức thương thường, lắc lắc thân hình như rắn bò trên nước, căng thẳng bước tới, giọng nói ỏng éo. Vương gia, tay hạ ngưỡng mộ ngài đã lâu, người ta mặc dù không tuấn giật dư nhị vương gia, nhưng công phu trên giường cũng không kém hơn. Hắn, hơn nữa, người ta đều có thể phục vụ cho vương gia hàng ngày, vương gia có thể coi người ta giống như nhị vương gia vậy, vương gia, người sẽ thu nhận ta chữ. Vừa nghe xong, mặt của mộ vương tối sầm, suýt nữa phun ra toàn bộ đồ ăn buổi sáng. Mắt lành mở miệng, nhưng ngươi là nam nhân. Hơn nữa, việc này có quan hệ gì với nhị hoàng huynh? Vương gia, dĩ nhiên người ta biết mình là nam nhân, người ta nhất định sẽ hào hạ vương gia, rung rung sương sưỡng. Vừa dứt lời, thì a một tiếng thét chói tai vang lên, người nọ bị hiền việt ngạo thẳng bay ném đi. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn điểm lén phía xa xa, đột loạt nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó không ngừng cố gắng kiên trì. Tiếp theo, lại có một gã nam nhân thoa son phấn khắp trên mặt của mình đi về phía hiền việt ngạo. Mặt tối sầm, mộ vương gia quay đầu, chui lên xe ngựa thật nhanh. Phu xe cũng rất nhanh là kinh hoàng rúc ngựa, chiếc xe ngựa hấp tấp xông về phía hoàng cung, lưu lại một đám nam tử đắm đuối đưa tình về phía sau xe ngựa của hắn. Ám ảnh, bên trong xe ngựa của mộ vương gia mở miệng. Vương gia, ám ảnh quỳ một chân trên đất, chờ phân phó nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn, thì sự kiện kinh khủng vừa mới xảy ra, đám người kia bị sao thế, điên rồi à. Sáng hôm nay có chuyện gì xảy ra? Tuy nói là không thiếu phương công quý tộc của đệ hiền viên đệ quốc nuôi luyến, tức là cây, nhưng hiền viên ngạo, hắn cũng không phải là loại hảo sắc này. Hơn nữa, chưa bao giờ nghe thấy sẽ có người sáng sớm đánh bạo chạy đến phương phủ tự tiến cử như thế. Hích, ám ảnh nuốt nước miếng, nói thật, thuộc hạ không biết, hắn quả thật không biết. Trong bụng suy nghĩ, chẳng lẽ những người này chạy trốn từ trại điên A? Hiền viên ngạo nhắm hai mắt suy nghĩ một hồi lâu, càng nghĩ càng không ra được, đây là có quan hệ gì với nhị hoàng huynh? Sao nam nhân kia luôn miệng nói, so sánh hắn với nhị hoàng huynh? Chợt mặt tối sầm lại, cái người Hiền Viên Diệu đó không phải là muốn trả thù hắn vì chuyện lần trước chứ? Trong mắt đều là ý lạnh, hừ, nếu không muốn sống nữa, hắn cũng không ngại giúp một tay. Nhưng khi xe ngựa của Tam Vương gia đi tới cửa hoàng cung, Mộ Vương gia một bước xuống xe đã nhìn thấy vô số ánh mắt chờ đợi từ tám phía của đại công thần đại nhân. Chuyện này, Mộ Vương gia toát mồ hôi sau kể. Mọi người vừa nhìn thấy hắn, các loại biểu cảm, đồng tình, khinh bỉ, ái mộ cứ luân phiên xen kẽ trong ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tiếp theo, cả đám người bắt đầu hành lễ. Vương gia, ừ, gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết. Rồi sau đó, không ít đại thần phóng thật nhanh về hướng hoàng cung, dường như hắn là lũ lụt hay là thủ dữ vậy. Số còn lại, một nửa ở trong đó nhìn hắn tràn đầy cảm thông, đồng thời lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp. Một vài kẻ thì nhìn hắn đắm đuối đưa tình. Chuyện này, như nếu như bây giờ không cảm thấy có vấn đề thì hắn thật sự là một tên thần. Không biết các vị đại nhân vì sao nhìn bổn vương như vậy? Lạnh lùng mở miệng, chống đại thần sững sờ, chưa phản ứng kịp. Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên vương gia chủ động nói chuyện với bọn họ. Thái phó Bùi Mục Thanh nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Cựu thần cũng coi là lão sư của vương gia, thứ cho cựu thần nói thẳng. Tam vương gia làm việc cần phải chú ý thể diện hoàng gia. Một số việc riêng tư thầm kín cần phải quản giáo bọn hạ nhân im miệng, không thể tuyên truyền đi khắp nơi. Cựu thần nói đến thế thôi, kính xin vương gia tự trọng. Nói xong, liền vùng tay áo bước vào cửa cung. Hiên Viên Ngạo cảm thấy đầu đầy u mê nghi hoặc, nói với bóng lưng của lão sư. Tạ lão sư chỉ dạy, bổn vương sẽ tự chú ý. Bùi Mục Thanh là lão sư của hắn và Hoàng Huynh, đồng thời cũng là đại nho đương thời. Từ trước đến giờ, lão sư luôn giữ đúng lễ nghĩa quân thần. Hôm nay lại lại thân phận lão sư để giáo huấn hắn. Lúc này hắn cảm thấy càng thêm buồn bực. Cá biệt, có một đại thần nịnh bợ chửi thề một tiếng với lưng của Bùi Mục Thanh, rồi sau đó A Du nói. Cái lão già khom Bùi Mục Thanh đó sao có thể hiểu được, chân ái là điều vĩ đại nhất ở trên thế gian này. Vương gia không cần để ý tới hắn, chúng hạ thần đều có thể cảm nhận được tâm tình của vương gia. Kính xin đại nhân tất ngôn, Bùi đại nhân là lão sư của bổn vương, lão sư giáo huấn học trò là việc phải làm. Lạnh lùng nói, nhưng trong lòng lại ngập tràn khó hiểu, đều có thể cảm nhận được tâm tình của hắn là cái quái gì? Một nịnh nót, đúng phải là một cái đầm mềm không to không nhỏ, sơ sơ cái mũi, im re, nhưng trong mắt đã hiện lên sự kinh bí. Hừ, dạ vờ nghiêm chính làm cái gì, do lúc ôm nhị vương gia trước hoa dưới trăng, người không có những lễ nghi luận thường này đi. Vào lúc này, Công Tôn Trường Khanh mặc một bộ bạch y xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người cũng chào hỏi, Công Tôn đại nhân. Nam tử kia dịu dàng, khẽ cười một tiếng, đáp lễ. Thật là so với bổn vương, các vị đại nhân dậy sớm quá. Đâu có, chẳng qua chúng ta chỉ cảm thấy nhàn rỗi sinh ra hoảng sợ, ngủ cũng không được ngủ ngon, đâu thể tránh được với người bận rộn như Công Tôn đại nhân chữ. Trong giọng nói có từng bốc, cũng có kiên tị, mà kể là người ở bên hoàng thượng hay là được thừa tướng bên kia ưu ái. Cái vị Công Tôn Trường Khanh này, mọi chuyện đều thuận lợi, thật sự là khiến cho bọn họ ảo ước ghen tị ma. Các vị đại nhân quá khiêm nhường, bất quá Trường Khanh chỉ là một cái cỏ non yếu gần hoàng thượng mà thôi. Vương gia, ngài cũng ở chỗ này ư? Giờ phút này ánh mắt của Công Tôn Trường Khanh nhìn Hiền Viên Ngạo cũng rất là phức tạp. Một ít chuyện gió mưa, đồn thổi vô căn cứ đã tuyển ra bên ngoài. Hiện tại tất cả trong đám công vương tôn quý tộc, ngoài trừ Tam Vương Phủ và Nhị Vương Phủ, những kẻ thường lưu quý khách khác đều đã biết hết rồi. Mặc dù trong tiềm thức của bản thân cho là nam tử có thể yêu thích lẫn nhau, nếu thật thế cũng sẽ không làm ra đến mức như vậy, nhưng trong lòng còn có chút nghi ngờ. Nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh, tâm tình của Hiền Viên Ngạo rõ ràng là khá hơn hẳn. Công Tôn đại nhân, nếu rảnh rỗi, hôm nay có khi Lâm Triều có thể cùng bổn vương đi lưu cung điện của Hoàng Thúc Giang. Hôm nay là ngày Hoàng Thúc tiến hành kết giao tài tử mỗi tháng một lần, chỉ mời vương cung quý tộc và tài tử, tài nữ nổi tiếng, dĩ nhiên đủ tư cách bước vào, đó thì phải là giá trị con người cũng không hề rẻ. Chỉ là một tấm thiệp mời mà cần phải 10.000 lượng bạc mới có thể mua được. Hôm nay, hắn và Công Tôn Trường Khanh ở trong mắt của thừa tướng đều là người phe mình. Điều này cũng tạo cơ hội cho bọn hắn cùng nhau mưu đồ đại sự. Hey. Tam vương gia thật hào phóng, đây là một trong những tiếng lòng của tất cả mọi người. Có điều, thứ hai là dung mạo của Công Tôn đại nhân so với nhị vương gia anh tuấn hơn nhiều. chẳng lẽ Tam Vương gia di tình biệt luyến? Công Tôn Trường Khanh hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn cũng nhận được thiếp mời của Hỷ Vương gia. Ai cũng biết vị Hỷ Vương gia này tính tình quái dị, mỗi tháng kết giao bằng hữu một lần, phần lớn đều là bọn hắn tự nguyện đi mua thiếp mời, sau đó học đòi văn vẽ với nhau. Dù sao có thể tham dự hội thi thơ mỗi tháng một lần là chuyện rất có thể diện. Tất nhiên, nếu không phải là người có chút tài năng văn chương, dù nhiều ngân lượng hơn nữa cũng không mua được thiếp mời. Nhưng có lúc, Hỷ Vương gia nhất thời cao hứng, phát thiếp mời rộng rãi, khiến cho những người cầm thiếp mời đi tới cửa, tự dâng lên ngân phiếu, 10 vạn lượng bạc rồi mới cho vào cửa. Điều này bọn họ gọi là thủ đoạn cưỡng chế. Nếu người nhận được thiếp mời mà biến mất, hoặc hắn có thể thật lòng là ở trong nhà người có chuyện gì xảy ra hay không, ngay cả khi cha mẹ người có chết đúng vào cái ngày đó, nếu không đi, tương lai người cứ ở trong nhà mà húp chảo loãng. Cho nên có bận rộn hơn nữa, hắn cũng phải đi. Hiền Viên Ngạo cũng chỉ là đi mời kết giao mà thôi, vì vậy không cần nghĩ nhiều, liền hắn gật đầu. Hít, lần này các đại thần hô hấp càng thêm nặng nề. Vậy là Công Tôn đại nhân đồng ý rồi. Trời ạ, Công Tôn đại nhân, mặc dù đứng hàng tam công, nhưng cũng chỉ là thần tử, nhị vương gia tuy rằng không có quyền thực gì, dầu gì cũng là quân vương, chẳng lẽ ngay lập tức thi hành trình diễn một cuộc tình tay ba phương cùng quý tộc rồi sao? Nhìn phản ứng của mọi người, Công Tôn Trường Khanh đột nhiên hối hận vô cùng, thế nào mà quên mất cái vụ kia? Hiền Viên Ngạo cũng cảm thấy kỳ quái, liền quay đầu nhìn bọn họ. Hôm nay sao thế nhỉ? Sao hắn cứ cảm thấy không khí quái dị thế này? Mọi người thấy ánh mắt của hắn đều không hẹn mà cùng cúi đầu, trong miệng thưa, thưa, dạ dạ, nói. Vương gia yên tâm, hạ quan hôm nay không thấy bất cứ một thứ gì, hạ quan cũng không sẽ nói ra việc này với nhị vương gia đâu. Nói xong, đều nhanh chóng chạy như bay vào trong hoàng cung. Nhìn bọn họ đi như chạy nạn, còn có những lời nói quái lạ khó hiểu kia, sau cái của Hiền Viên Ngạo đổ mồ hôi lạnh. Việc này là sao? Nhìn dáng vẻ mù tịt của hắn, Công Tôn Trường Khanh suy nghĩ một lúc, định chuẩn bị nói cho hắn biết chuyện đồn đại ở trong kinh thành gần đây, nhưng vẫn không thể mở miệng, dù sao cũng là chuyện nhà của người ta, hắn không cần thiết biến mình thành mụ đàn bà ba hoa, vì vậy chỉ gật đầu một cái với hắn, hai người cùng nhau bước vào hoàng cung. Bước vào đại điện, chúng đại thần ở đây đều đang châu đầu ghé tai, vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, trong nháy mắt liền im lặng như tờ. Thiếu tướng cũng nhìn hắn đầy thâm ý. Sau cái của Hiền Viên Ngạo xuất hiện một giọt mồ hôi to đùng. Hôm nay đám người kia làm sao thế nhỉ? Hoàng thượng giả lâm, tổng quản thái giám hô to một tiếng. Mọi người cùng nhau quỳ xuống. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Yên lặng một hồi lâu, cũng không nghe được người trên vương tọa đáp lời bọn hắn. Hiền Viên Ngạo ngẩng đầu lên, đã thấy hoàng huynh của mình nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Chuyện này, rốt cuộc hắn đã làm cái gì chứ? Tại sao hôm nay ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều có chút kỳ quái như thế? Chợt, Hiền Viên Mạc lỗng tống ho khan một tiếng, rồi sau đó mở miệng đầy mạnh mẽ khí phách. Chúng ái khanh bình thân. Trong đầu cũng đang cân nhắc có nên để Ngạo lưu lại nói chuyện một lúc hay không. Suy nghĩ một chút, lại chuyện như vậy, nếu là giả thì tốt rồi, nếu là thật. Vậy thì huynh đệ trong nhà nói chuyện với nhau cũng khó tránh khỏi lung tống. Mặc dù hắn cảm thấy tình chân thật của chuyện này cũng không cao, nhưng vẫn phải đề phòng ngộ nhớ không phải sao. Cho nên liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Tạ bệ hạ, các đại thần mở miệng, rồi sau đó cùng nhau đứng dậy. Hiền Viên Ngạo chưa từng trải qua một buổi chiều sáng đầy thử thách với những ánh mắt quý dị. Giờ phút này, đầu xỏ cây chuyện lại hết thảy chuyện đó lại đang ngủ khò khò say sưa. Trong mộng của bản thân đang hạnh phúc đếm tiền, rất nhiều tiền, nước miệng rớt xuống. Tiểu Nguyệt đứng ở bên cạnh nàng mà mồ hôi tụa ra đầy trên đầu. Trước đó vài ngày thì mộng thấy trai đẹp, nằm mơ toàn là mỹ nam, mãi ngày nay thì bắt đầu mơ thấy tiền. Tiểu thư nhà bọn họ tham tài hảo sắc như thế này, bảo một người thì từ thân cận lại thêm vị trí nhà hoàn hồi môn cuộn. Tiểu thư nhà nàng làm sao có thể chịu nổi đây? Làm sao có thể chịu nổi chứ? Chắc Vương Phi, thừa tướng gửi thư. Người hầu phụ thừa tướng tiến đến. Cầm tới đây. Nguyệt Vô Hạ dáng vẻ kiêu ngạo hất phàm, chờ thị tỳ lại ra thư đưa cho nàng. Mở xem ra, sắc mặt đại biến, gương mặt thuần khiết đen như đít nồi, tự như phải liều mạng, dung như là đang gặp ma quỷ vậy. Nói cho phụ thân biết, đây đều là nói bậy bạ, không thể nào. Rốt cuộc là ai đã tung ra lời đồn như thế chứ? Người hầu kia gật đầu một cái. Dạ, lão gia sẽ an tâm rồi. Nói xong vội lui ra ngoài. Thi Kỳ ở bên cạnh hỏi, tiểu thư, lão gia nói cái gì trong thư vậy? Nguyệt Vô Hạ hung hăng ném lên trên bàn, bức thư mở toàn ra. Hạ Nhi, bên ngoài đồn đại Tam Vương gia và Nhị Vương gia là đoàn tụ chỉ yêu, có chuyện này không? Phụ thân còn nghe nói người đã bắt gặp, vì sao không bẩm báo với phụ thân? Thư này, xem xong nhỡ phải tiêu hủy ngay, trực tiếp sai người hầu chuyển lời trở lại cũng không sao, phụ thân chậm bút. Chuyện này sau cái của Thi Kỳ toát mồ hôi, Vương gia với Nhị Vương gia, chuyện này không có khả năng chứ? Nguyệt Vô Hạ chậm nến, đột thư, từng chút bị đốt thành tro bụi. Khuôn mặt khuẩn khiết như thiên sứ cũng đen lại dùng như trò bụi kia. Thật đáng sợ, rốt cuộc là ai phá hư danh tiếng của Ngạo Ca Ca. Còn nữa, nếu huyên náo khiến cho mọi người đều biết, vì sao Ngạo Ca Ca không ngăn cản? Thì Kỳ, Vương gia đâu? Quay đầu lại mở miệng, Thì Kỳ sửng sốt. Tiểu thư, Vương gia đi vào triều từ sáng sớm rồi. Hôm nay là ngày hội yến kết bạn mỗi tháng một lần của Hy Vương gia. Phải đến tối Vương gia mới có thể trở lại. Ừ, gật đầu một cái. Đang thầm nghĩ có nên chờ sau khi Ngạo Ca Ca trở về hỏi qua một chút hay không? Chuyện này tuyệt đối là giả, nhưng nguyên nhân nào khiến cho Ngạo Ca Ca không ngăn cản? Chợt, ánh mắt sáng lên. Ngạo Ca Ca thông minh như vậy, nhất định có mưu kế phía sau rồi, nhất định là muốn mượn việc này để đạt được mục đích. Nghĩ vậy, liền gật đầu một cái, đang không nên lãm mồm thì tốt hơn, tránh chọc cho Ngạo Ca Ca không vui. Tiểu Nguyệt, làm thế nào đây? Mới sáng sớm, mụ nữ đã nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt đầu đầy mồ hôi sau gáy. Cái gì mà làm sao thế này? Hôm nay người ta không biết phải nói cái gì nữa rồi. Chuyện xưa cũng đã nói hết. Chẳng lẽ nói tiếp chuyện của Hoàng thượng và Thật Vương gia? Nhưng ngay cả người hầu, thay giám bên cạnh của bọn họ là ai ta cũng không biết. Rất dễ bị vạch trần. Một nữ cực kỳ khổ não. Đại nghiệp đào hổ tiền này thật sự làm cho nàng băn khoăn a. Tiểu Nguyệt vừa nghe xong, suýt nữa thì vui muốn khóc mà muốn đập đầu ôm đùi của tiểu thư nhà bọn họ. Chuyện xưa rốt cuộc đã nói xong khá khá rồi, nàng thật là vui mừng, cảm động quá. Kích động lau một giọt nước mắt nơi khóe mi, trên mặt mang theo một nụ cười hạnh phúc. Tiểu thư, không có cảm hứng thì đừng nói, dù sao chúng ta có rất nhiều tiền, hay là chúng ta cầm tiền đi chơi đi. À, đi chơi, đây là một ý kiến hay. Hay là hôm nay chúng ta đi thành lâu? Một nữ cười hi hi nhìn nàng, đã sớm muốn đi tới đó rồi. Một giọt mồ hôi lặn ra, không đi. Nếu đi thân lao bị bắt, họ còn đường sống sao? Vậy đi sòng bạc. Một nữ khổ cực suy nghĩ đưa ngày mở miệng lần nữa. Hai giọt mồ hôi lăn ra. Không đi. Đi sòng bạc, đôi đỏ tốt xấu, lòng ngư hỗn tạp. Họ thua tiền không đáng nói nếu như bị giết chết hoặc là bị lừa bán thì như thế nào? Một nữ mặt tối sầm vỗ bàn một cái. Hoặc là thành lao, hoặc là sòng bạc, tự người chọn đi. Rốt cuộc ai mới là tiểu thư hả? Chỗ này cũng không đi được, chỗ đó cũng không đi được. Thế đi ra ngoài còn có cái nghĩa gì cái quái gì nữa? Cảm thấy như là đi đường mà, Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt kiên định của nàng kia, sợ hãi mở miệng. Tiểu thư, nếu không hay là chúng ta đi kể chuyện nhé? Dù sao so với thành lao sóng bạc vẫn là tốt hơn. Nhưng mà không có chuyện để nói. Nàng rất là khổ não, phải biết rằng so với đi thành lao sẽ tốn tiền, nàng thích chạy đi thu tiền hơn. Tiểu thư, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp lại tấm thiệp mời đi hội thi thơ vui đùa một chút đi. Tiểu Nguyệt đề nghị, mỗi tháng một lần tài tử, tài nam, tài nữ đều tham gia thịnh yến. Tuy nàng cảm thấy bộ dáng này của tiểu thư nhà bọn họ cũng không giống với người có tài hoa văn chương, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với đi thành lâu. Hội thi thơ, ánh mắt của một nữ sáng lẽ, có thể kiếm tiền không? Hít, dĩ nhiên không thể, hơn nữa muốn cái thiệp mời đó phải mất 10 vạn lượng a. Tiểu Nguyệt có rúm lại trả lời. Một nữ mặt đen xì, điên cuồng hét vào mặt của Tiểu Nguyệt. Vậy ta điên rồi, ăn no không có việc gì làm hả? Mang 10 vạn lượng đi ngâm thơ. Ta muốn ngâm thơ, vậy không thể ngâm ngay tại phòng của mình sao? Việc gì còn phải đi tiêu nhiều tiền như vậy đi ra ngoài ngâm thơ? Tiểu Nguyệt bị hét khiến cho đầu óc trở nên mù mịt. Trước mắt đen kịt, đây là hội thi thơ mà sao từ miệng của tiểu thư nhà các nàng lại đổi thành đi ra ngoài ngâm thơ cùng với nhà ngâm thơ không có gì khác nhau. Lâu lâu cái mặt bị tiểu thư phun đầy nước miếng, môn thị tỷ co rúm lại vào miệng. Tiểu thư nói là nói vậy, nhưng mỗi tháng tài tử tài nữ của đế quốc hiền viên đều sẽ đi đó. Cái gì? Có soái ca. Môn nữ hai mắt sáng trừng nhìn nàng tràn ngập hy vọng, vì soái ca tốn tiền đi tham gia cái hội thi thơ gì kia cũng rất đáng giá. Sắc, tiểu thư, vương gia cũng sẽ đi. Tịch Nguyệt phá vỡ ảo tưởng thông thực tế của nàng. Vương gia nhìn thấy bộ dáng nã trữ nam trang của bọn họ rồi. Nếu bọn họ còn nhất định phải đi sẽ bị nhận ra. Làm sao có thể đạt tới mục đích bị ổi đi qua trại được. Ôi ôi ôi, không có việc gì, ta có phù khí bí mật. Nói xong, một nữ đi đến bàn trang điểm lục lọi toàn bộ một phen. Một hồi lâu, cầm trên tay hai vật thể màu đen không rõ là cái gì, phát hiện ra một tiếng cười gian. Khóe miệng của Tiểu Nguyệt giật giật, lại là rầu mép, nửa sống nửa chết mở miệng. Tiểu thư, đến vương gia, vô thường vương gia còn có thể nhìn ra người cải trang, vương gia cũng có thể nhìn ra đấy. Thôi đi, thường thường có thể nhìn ra là vì thường thường thông minh, còn heo hiền viên ngại kia kém thông minh làm sao có thể nhìn ra, đẳng cấp ngụy trang của ta cao như thế cơ mà. Một nữ rất là tự tin dán lên rau trên mặt mình. Nàng càng nghĩ càng thấy, thật ra ngày đó khẳng định hiền viên mạc cũng không nhận ra nàng, nhất định là thường thường nói lung tung đấy. Tiểu Nguyệt nhìn nàng mà đầu đầy mồ hôi lạnh. Tiểu thư, người coi thường trí thông minh của phương gia quá rồi. Suy nghĩ một lúc, chính mình cũng vươn đầu đưa tới. Tiểu thư, người giúp ta dán một cái đi. Dù sao, so với không dán cũng khó nhận ra hơn một chút. Phu Vân Tiểu Tam nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Rốt cuộc đã biết rau ria có chỗ hữu dụng. Ừ, kết đầu thật nhanh. Mặc dù xem chừng không có ích lợi gì lắm, nhưng dù sao có còn hơn là không có dán. Lúc này, Hiền Việt Ngạo thấy mù mịt, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Đối với sự thử thách của vô số ánh mắt quý sĩ cùng với Công Tôn Trường Khanh chung một đường đi tới Lưu Cấm Điện. Vương gia, Công Tôn đại nhân, các người cũng tới. Xem ra tin đồn sáng nay là thật, ta vương gia lại cầu dẫn Công Tôn đại nhân rồi. Ôi, nhị vương gia thật đáng thương. Ừ, mấy người vừa hàn huyên đồng thời đi tới cửa rồi cũng đưa thiệp mời và ngân phiếu. Hiền Viên Ngạo nói, Công Tôn đại nhân, hãy để cho bổn vương thay mặt bỏ ra ngân lượng đi. Dứt lời, liền đưa ngân phiếu 20 vạn lượng cho Liên Hoa. Khi này, tất cả mọi người ở bên cạnh đều nhìn Hiền Viên Ngạo. Chắc, sau cái của mộ vương gia toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Đây là cái ánh mắt gì thế? Tỏ lòng thân cận với Công Tôn Trường Khanh cũng không được sao? Công Tôn Trường Khanh mở miệng cười. Vậy thì phải tạ ơn vương gia rồi. Mặc dù hắn không muốn bị cuốn vào trong lời đồn nhám, nhưng cũng không phải là loại người sẽ bị mắc kẹt bởi lời đồn đại. Tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, không cần thiết vì một chút chuyện mạng tu hữu mà buông tha một cơ hội kết giao tri kỷ. Lúc này ánh mắt của mọi người càng thêm quý dị hơn, thỉnh thoảng là quét tới trên bóng dáng của hai người bọn hắn. Liên Hoa đã trải qua sự tình nên biết rõ, tự nhiên không biểu hiện ra bất kỳ thần thái kỳ quái nào cả, chỉ có ánh mắt hàm chứa sự cảm thông, nhận lại ngân lượng rồi sau đó nói. Tam vương gia, Công Tôn đại nhân, xin mời. Hai người cùng nhau bước chân vào Lưu Cung Điện dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Hiền Viên Vũ Trường trông thấy Hiền Viên Ngạo, cười cười, đúng là rất lạ. Cười đến mức Hiền Viên Ngạo tê dại cả da đầu, cảm giác buồn bực trong lòng càng thêm mãnh liệt. Dùng âm mật truyền âm lệnh cho ám giả đi thăm dò rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sau đó nói một câu với Công Tôn Trường Khanh. Xin lỗi, không tiếp được, rồi chạy tới chỗ của Hoàng Thúc bên kia. Nhẹ giọng nói, Hoàng Thúc có biết đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao hôm nay ai cũng nhìn ngạo như vậy? Cả ngày hôm nay, hắn không vào triều, cứ ở vương phủ, chưa từng có ra ngoài, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến hắn hôm nay vừa ra ngoài liền gặp nhiều ánh mắt kỳ quái như vậy. Nam tử tuyệt mỹ nghiêng tựa vào trên ghế dựa, cười như không cười nhìn hắn một lâu, mở miệng. Xảy ra một chút chuyện nhưng Hoàng Thúc không thể lắm mồm, ngạo chỉ có thể tự mình đi ra xét. Mày kiếm phân chặt, đây là lần đầu tiên Hoàng Thúc cũng không nguyện ý nói cho hắn. Chẳng lẽ mấy ngày nay đã xảy ra chuyện rất kinh khủng gì mà hắn không biết được? Lại quay mặt sang nhìn về phía Hiền Viên Vô Thường, trên ghế dựa đã không còn bóng dáng của hắn. Vốn đã mơ mịt nên trong lòng càng thêm buồn bực. Phiền muộn nhìn phương hướng ám dạ vừa rời đi, hy vọng sau khi trở về, hắn có thể nói cho mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mắt thấy ai nên đến đều đã đến đông đủ, Liên Hoa bèn bàn giao công việc cho tổng quản, rời đến chỗ của Hiền Viên Vô Thường phục mệnh. Bất thần lần, một công tử mặc trường bào màu trắng có vẻ rất là khôi hài, mang theo một người hào hẹn mọn mặc trường bào màu xanh cũng có bộ dáng rau rất là khôi hài tương tự, cũng xuất hiện tại đỉnh nghỉ mát phía trên Lưu Cung Điện. Sao nàng cảm thấy cái chỗ này nhìn quen mắt như vậy nhỉ? Tiểu Nguyệt, không phải là chúng ta đã từng tới nơi này chứ? Chỗ này nhìn quen quen. Nữ nhân mù đường mở miệng hỏi. Bởi vì cái ngày thứ ba lại mặt đó, Tiểu Nguyệt không có đi theo. cho nên cũng không biết nàng đã tới, vì vậy mở miệng nói. Tiểu thư, sao chúng ta có thể đã tới đây chứ? Trước khi xuất giá, ngài cũng không ra khỏi cửa chính, cũng không bước vào cổng sau. Khi gã vào vương phủ, số lần chúng ta ra ngoài cổng là lác đá lác đác, cho nên điều này là không thể xảy ra. Một nữ hồ nghi đi theo nàng trên đỉnh thủy tạ, dọc theo hành lang uốn lượn, từng bước đi tới. Đến nơi, quả nhiên như dữ liệu, bị hai người áo đen cánh cửa ngăn lại. Tổng quản kia đi tới, sắc mặt khó coi nói. Hai vị là... Ta... Phu Vân Tiểu Tam cầm cây quạt chỉ vào cái mũi của mình, sau đó ngẩng đầu đắc ý nói. Ta chính là kẻ hiện nay người người cả người, là công tử đệ nhất thiên hạ, Vũ Văn Lão Nhi. Giác, trái nào của tổng quản và hai người hắc y đều tràn đầy một dấu chấm hỏi to tướng. Ếch, công tử đệ nhất thiên hạ, Vũ Văn Lão Nhi, sao bọn họ chưa từng nghe qua? Đứng ở phía sau lưng nàng, Tư Nguyệt mồ hôi và vách đen hiện ra lung tống ở trên đầu. Tiểu thư của ta ơi, khi nào thì người mỗi không quen khoác lác như vậy? Khoác lác thì thôi đi, nhưng ngài đừng nói cái loại chuyện làm cho người ta vừa nghe cũng biết là hoàng đường không có nửa điểm chân thật có được hay không. Thứ cho tiểu nhân kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua đại danh của công tử, không biết công tử có thiệp mời không? Tổng quản trung quy, trung cũ mở miệng. Ngay cả bạn công tử mà người cũng chưa nghe qua, kiến thức của người quả thật là nông cạn đó. Một nữ ngây ngang mở miệng lại nói tiếp. Thiếp mời hả? Vốn là có nhận được. Bản công tử cầm ngân phiếu cùng với thiếp mời đến đại dự hội, nhưng trên đường đi đã bị người ta đoạt mất, cho nên bản công tử cũng chỉ có thể tay không mà đến đây. Nghe nửa đoạn trước của nàng, tất cả mọi người đều lấm tấm mồ hôi trên đầu. Nghe nàng nói nửa đoạn sau, sau kể Khuất Thi Nguyệt lại có thêm một đám quả đen bay qua. Thế nhưng, về mặt của tổng quản vẫn là trước sau như một, cầu mày nói. Công tử có biết người nọ là ai không? Lại dám đoạt lại thiếp mời của công tử. Thật sự là không quá để phương xa của chúng tôi ở trong mắt rồi. Giác, là ai chứ? Nói không biết là ai thì sẽ cho là tên lừa gạt rồi. Là ai mới được đây? Đúng rồi, không phải là Tiểu Nguyệt đã nói con heo hiền viên ngạo kia cũng tới đây sao? Vì vậy, còn không phải là do Tam Vương gia nói tranh hắn vứt thiệp mời đi rồi, sợ đến lúc đó mất mặt, đoạt mất thiệp mời của tài hạ đã không tính, còn đoạt luôn ngân phiếu của tài hạ, thật đáng xấu hổ. Rất xin lỗi hiền việt ngạo, trừ người ra, ta không biết còn có thể ai nữa mà. Ai bảo người luôn đổi ngày cùng với ta, vậy chuyện xấu này cũng giao cho người làm đi. Tiêu Nguyệt nghe xong suýt nữa ngất, Vương gia nhà bọn họ quá xui xẻo rồi, vô duyên vô cớ trúng thâu. Lông mày của tổng quản nhíu một cái, hình như đang suy nghĩ về mức độ tin cậy của những lời này. Thật ra thì đại lòng đã tin một nửa, bởi vì vừa nãy quả thật là Tam Vương gia bỏ ra 20 vạn lượng, trong đó 10 vạn lượng là bỏ ra thay cho công tôn đại nhân. Cho nên hiện nay nghe nàng nói như thế, trong lòng cũng hoài nghi chút xíu có phải là Tam Vương gia này giành được bạc hay không đây. Nhưng thật là chưa từng có nghe qua đại danh của vị công tử coi là công tử đệ nhất thiên hạ này. Nếu bỏ qua cho người không đi vào, tất nhiên vương gia sẽ không tha thứ cho hắn. Vì vậy nói, công tử đợi chút, ta đi hỏi vương gia nhà ta. Hít, xin chỉ thị không phải là bị vạch trần sao? Không biết vương gia nhà người là vị vương gia nào? Hỏi xem liệu có biết không, nội không chừng có thể lôi kéo làm thu hạ. Nếu nhận ra họ hàng, có khi còn rung lượng mời nàng đi vào viện vì cũng nên. Lần này ánh mắt của quản gia kia nhìn nàng tràn đầy vẻ hoài nghi. Ngay cả hội thi thơ là do ai tổ chức cũng không biết, làm sao có thể nhận được thiếp mời chữ. Tiểu Nguyệt càng thêm đau đầu hết sức, sao nàng lại quên là tiểu thư bị mất trí nhớ chứ, làm sao có thể nhớ nổi hội thi thơ mỗi tháng lần này là do Hy Vương gia tổ chức. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi rõ ràng của hắn, Phu Văn Tiểu Tam mới giật mình hiểu ra mình đã hỏi điều không nên hỏi, lập tức nói. Không xối khen các hạ. Tuy tại hạ nổi danh khắp thiên hạ, nhưng vẫn là phiêu du giang hồ, cho nên đối với những chuyện này cũng không biết rõ. Cảnh xin huynh đài chỉ bảo tỏ tên. Chuyện này trong lúc tổng quản đang do dự có thể tin lời hay là không, một nam tử phong thần tuần lãng, mặc áo bào hoàng đen dậm chân đến trước cửa, đi theo phía sau là một đám người hầu. Mọi người cùng kính hành lễ. Hoàng thượng, bình thân. Âm thanh dịu dàng lại không mất đi khí phách vang lên. Ngay sau đó nhìn thấy cái lưng của nam tử mặc áo trắng đối diện phía trước mình. Vì sao cảm thấy quen quen thế nhỉ? Khóe miệng của Phụ Văn Tiểu Tam giật giật. Thế nào mà lại gặp cái tên hiền viên mặc này vậy? Ngắm lại lần trước mình cải trang mắng hắn. Hôm nay thân phận hoàng đế của hắn lộ ra ở trước mắt mình. Ô ô ô, nàng sẽ bị chém đầu chữ. Phía trước là người phương nào, xoay người lại đây. Giọng nói khí phách mạnh mẽ vang lên, làm cho người ta có loại cảm giác không có cách nào kháng cự nổi uy nghiêm. Mô nữ rúm rõ doanh người, rất là hèn mọn quỳ xuống, ôm bắp đùi của hắn rụ lên gào khóc om sòm. Hoàng thượng, tiểu nhân có mắt như mù, có mặt không tròn. Lần trước tiểu nhân thật không cố ý mắng người đâu. Người phải tin tiểu nhân. Từ trước đến giờ, tiểu nhân đối với người luôn luôn sùng bái cùng kính ngưỡng. Ngay cả hoàng thiên hạo thổ đều có thể chứng giám. Hoàng thượng, ngài luôn luôn yêu dân như con. Người tạm tha một lần cho tiểu nhân đi. Hít hít. Tiểu Nguyệt nghe tiểu thư nhà mình tự kiềm điểm cùng sám hối mà lấm tấm mồ hôi trên đầu. Khí phách mắng chửi hoàng thượng lần trước đều đã đầy đau hết rồi. Tiểu thư nhà bọn họ càng ngày càng khiến nàng không nói nổi mà. Hiên Viên Bạc nhìn người đang khóc lóc bù lu bù loa, còn không quên từng bốc nịnh bợ hắn mà khóe miệng có quáp. Sao nàng lại ăn mặc thành ra như vậy đi ra ngoài, lại còn tới hỏi thi thư cơ đấy. Tổng quản kia và hai người áo đen trên đầu đầy mồ hôi trộm. Nhìn hai người này mới còn ngựa vẻ mặt kiêu ngạo, tự xưng là công tử đệ nhất thiên hạ, đột nhiên trở nên hèn mọn như vậy, tức sau tường phản quá lớn, thật làm cho bọn họ khó xử. Người hào sau lưng của Hiền Việt Mặc khỏe miệng co giật điên cuồng, bọn họ tuyệt đối chưa từng thấy ai biến đổi nhanh như hơn người này, làm cho người ta không thể hình dung được là hạng người gì. Tốt lắm, đứng lên đi, người cùng nói trẫm là yêu dân như con, trẫm tự nhiên sẽ không so đo với ngươi. Cười khẽ, trên thực tế đều biến thành là người khác mang hắn, đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Hức hức, một nữ vừa ra sắc khóc lóc cái lễ, vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hơi kinh ngạc, dễ nói chuyện như vậy ư. Xem ra Hiền Viên Mạc thật sự là một vị hoàng đế tốt. Dáng dấp đẹp trai như vậy, còn là người lương thiện như thế. Hiếm có, hiếm có. Nhìn biểu cảm ôn hòa của hắn, cũng không có vẻ như là đã nhận ra mình. Trong lòng càng thêm chắc chắn, hôm đó Hiền Viên vô thường lừa gạt sự tin tưởng của nàng. Nàng ngụy trang tốt như vậy, làm sao có thể bị người ta nhìn thấu. Ngẫm lại, mình vừa mới tránh được kiếp nạn bị chém đầu. Phu Văn Tiểu Tam cười cười, nịnh bợ nói. Tiểu nhân cảm tạ hoàng thượng đại nhân đại lượng, chúc hoàng thượng càng lớn càng đẹp trai, phong thần tuấn lãng, tác phong nhanh nhẹn, hết sức đáng yêu, vận may đứng đầu, tiền đồ như cấm, sớm sinh quý tử, giúp người hoạn nạn, cảnh xuân rực rỡ, phong cảnh tươi đẹp, trần định tự nhiên, mặt mày hớn hở, lấp lánh hữu thân. Một nữ vui mừng lẽ ra tất cả lời ca ngợi ở trong đầu nói lung tung một lượt, mặc kệ là có thích hợp hay không. Mọi người nghe nàng nói mà sao kệ như có đàn quả bay ngang qua. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? Nói liên tục mái cao, dùng từ ngữ không tỏa đáng, còn đòi làm công tử đệ nhất thiên hạ. Đùa gì thế? Tốt lắm, trẫm biết, trước tiên người đứng lên đã. Hiền Viên Mạc mồ hôi tủa ra đầy đầu, yên lặng mở miệng. Đệ nàng nói tiếp, không biết hắn bị chúc phúc thành cái gì nữa. Khi khi, một nữ bị ổi cười một tiếng, vội vàng bỏ dậy. Mọi người thấy dáng vẻ của nàng, im lặng quay đầu đi. Người cùng đến tham gia hội thi thư hay sao? Hơi kinh ngạc nhìn nàng, nhìn bộ dáng của nàng không giống như biết ngâm thơ làm vũ. Hồi bấm hoàng thượng, đúng là vậy. Nửa cao đau là hồi bấm hòa thượng, còn tả ra cơm tốn, nửa cao sau, đúng là vậy, trực tiếp bộc lộ bản chất của nàng. Công may Hiền Viên Mạc đã sớm quen với đủ loại hành vi quái dị của nàng. Tuy trông thấy không thể mở miệng của rách, nhận được thiếp mời rồi hả? Nhận được, một nữ bắt đầu mạo hiểm phạm tới khi quen, khả năng bị chém đầu rất cao. Tiểu Nguyệt ở phía sau kéo tay áo của nàng, vội vàng giật trở lại áo của mình. Không có việc gì. Nếu nàng nói thật, cái người tổng quản đó nhất định sẽ rất khinh bỉ. Cứ nói dối vậy là có thể giữ được thể diện lớn lao của nàng rồi. Nếu Hiền Viên Mạc biết chân tướng muốn trị tội của nàng, một lần nữa lại ôm bắp đùi của hắn khóc lóc kể lệ, sau đó chúc phúc một phen thì không sao rồi. Mai Kiếm vần vẹo, hoảng thúc phát thiếp mời cho nàng. Thật đáng nghi. Thiếp mời đâu? Nhìn nàng chậm chậm. Uy áp của đệ phương từ từ tản mát ra. Một nữ gạt đi giọt nước mắt vô hình không hề tồn tại, vẽ mặt buồn rầu mở miệng. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho tài hạ, tam vương gia vứt đi thiếp mời của mình, nhưng loại đạt thiếp mời của tài hạ cho đủ số, còn đoạt mất ngân lượng nguyên phiếu của tài hạ. Hoàng thượng, ngài luôn luôn là anh minh thần võ, tuyệt đối sẽ không tiên vị cái thứ ác vương đó chứ. Tiêu Nguyệt vẽ mặt chết lặng quay đầu đi. Nàng thật không nghĩ ra tại sao vương gia xui xẻo như thế. Lão nhân gia ông ta rút cuộc là tạo nghiệt mấy đời bởi gặp phải một vị phương phi lấy bày hoại danh tiếng của phu quân làm thụ vui như tiểu thư nhà mình vậy chứ. Hiền Viên Mạc vừa nghe xong, vô cùng im lặng. Ngạo và hoàng thúc quan hệ tốt như vậy, muốn tới thì tới, đâu cần phải có tiếp mời, cần gì phải chém giết người khác. Lần này cũng không được hắn phát tiếp mời, cũng không thuộc dạng không được mời mà tới thôi. Còn nữa, dường như 10 vạn lượng, mặc dù không phải là con số nhỏ, nhưng mà đối với vương cung quý tộc mà nói cũng không cho là lớn. Ngạo thần là vương của một nước, vậy mà lại phải chém giết người khác ư. Nghĩ tới đây, không phải trượt nàng, cũng không hùa theo cái chủ ý cùi bắp, sự trí ác vương kia, chỉ nói với viên tổng quản. Người này trầm mang theo. Tổng quản nó gật gật đầu, ra hiệu cho hai người áo đen kia nhường đường một bên. Còn không đợi Hiền Viên Mạc phân phó, người hầu sau lưng của Hiền Viên Mạc ngay lập tức tiến lên, đưa ra ngân phiếu 20 vạn lượng. Thân là người hầu của hoàng đế, năng lực nhìn sắc mặt, về điểm này phải có. Vũ Văn Tiểu Tam rất dứt khỏe miệng. Không thể nào, cái loại vương gia gì có khả năng lớn như vậy, hoàng đế đi vào cũng phải nộp tiền. Nếu có cơ hội, nàng nhất định phải làm quen với vị vương gia kia, hào hạo nịnh bợ lấy lòng một phen. Về sau, hoàng đế thấy nàng cũng phải nhường ba phần lễ rồi. Tên Hiền Viên ngạo kia còn phải xếp xếp cho nàng. Một nữ nghĩ lại nghĩ, cầm lòng không đậu bất giác cười. À ha ha, hô hô, he he, à hi hi. Cười đến nỗi mọi người như lọt vào trong sương mù, tê dại cả da đầu. Mồ hôi vãi ra như tắm ở trên đầu, Hiền Viên mặt quay đầu mặt sang. Người ở đây cười cái gì vậy? Tiếng cười cũng là quá dọa người đi. Sắc mặt của bộ nữ cứng đồ. Hết, nghĩ đến thật cao hứng, tự nhiên lại cười ra tiếng. Hi hi, không có gì, không có gì, ta tùy tiện cười cười thôi. Tùy tiện cười cười cũng có thể cười như vậy không? Đây là tiếng lòng ai oán của tất cả mọi người. Tuyết Nguyệt ôm cái tràn đau nhất, có lẽ nàng nên mời đại phu khám cho tiểu thư nhà mình thôi. Còn phát triển tiếp như vậy, tiểu thư nhà bọn họ rồi sẽ biến thành cái bộ dạng kinh khủng nào đây? Không chừng, người đi trên đường cũng có thể bị dọa sợ đến hồn bay phách tán. Kỳ quái nhất chính là, nàng căn bản không phát hiện ra bất kỳ lý do nào có thể khiến tiểu thư bật cười như thế. Khóe miệng giật giật, Hiền Viên Mạc cúi đầu đi về phía trước, trong đầu nghĩ gần đây có phải nàng bị cái gì kích thích hay không, sao lại bất thường như vậy. Phu Văn Tiểu Tam tự biết có hơi mất hình tượng, ngậm kín miệng đi theo phía sau của Hiền Viên Mạc, đè nén các loại tưởng tượng cùng sự kích động muốn cười trộm. Bước vào cửa chính của Lưu Cung Điện, mọi người cũng quay đầu nhìn quân phương của bọn họ, nhưng không có một ai tiến lên hành lễ. Đây là quy định của hội thi thơ. Sau khi bước vào Lưu Cung Điện, mọi người không phân chia thân phận, chỉ luận thi tơ ca phú, không luận bản những cái khác. Nhưng mọi người vẫn có chút kính sợ cúi đầu trước mặt hoàng đế bệ hạ. Ngay sau đó rất là kinh ngạc nhìn nam tử ở bên cạnh hắn. Nam tử này môi hồng răng trắng, lông mày lạ liễu cong cong phía trước là một đôi mắt to ngập nước, chiếc mũi cao thẳng tắp thành tủ sinh sảo, da thịt không có bất kỳ tí vết nào. Nếu không phải có bộ râu cả trê với hai nét móc cau cứng ngắc kia thì khôi hài biết bao, bọn họ nhất định sẽ cho rằng hắn là nam sủng của hoàng thượng. Phu Văn Tiểu Tam quan sát đại điện, càng xem càng cảm thấy quen mắt, dường như nàng đã từng đến đây rồi. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra, dứt khoát không để ý nữa. Ngạm xoài ca, cua mỹ nam mới là chính đạo. Lại nói, nếu nhớ ra, nơi này trước kia là Hiền Viên Vô Thường đã mang nàng tới. Đáng chết, nàng cũng không dám có tâm tư xấu xa lượn lờ ở chỗ này ngạm xoài ca, cua mỹ nam. Đạo qua một vòng bên trong nhà, đại đa số đều là nam tử trẻ tuổi mang theo khí chất nho nhã. Trong đại điện đều là các bức tranh sơn thủy mặc. Bên trong gian phòng lại có một mặt tường do trúc xanh ghép lại. Phía trước, đọc dọc theo bức tường còn có một hành lang. Ngoài ở lan can hành lang còn có một mặt hồ cườn sóng sánh biếc. Xa xa ở dưới hồ, đoá đoá hoa nở sen chùm, ánh mặt trời chiếu xuống khúc xạ lấp lánh, dường như là cảnh tiên. Hiền Viên Ngạo một đám một lục với cung tôn trưởng khanh, vừa liền đi ra nhìn thấy hoàng huynh, đang muốn tiến lên chào hỏi. Chợt con mắt lạnh lẽo bén nhọn lướt tới cái người nọ ở bên cạnh hoàng huynh. Mắt tối sầm lại, tiên nhân này biến thành bộ dạng như vậy chạy đến đây làm cái gì? Còn nữa, sao nàng và hoàng huynh ở chung một chỗ? Nhìn ánh mắt kinh khủng của hắn, Tiêu Nguyệt sợ run lên, xong rồi bị nhận ra rồi, vội vàng cúi đầu, trong lòng cầu nguyện, "Tiểu thư à, lão nhân gia ngài cùng mau cúi thấp đầu đi, có lẽ vương gia sẽ cho rằng mình nhìn lầm thôi." Ai ngờ, cầu nguyện cả buổi cũng chẳng có ai thèm nghe lời khẩn cầu của nàng. Một nữ ngây ngang đứng đầu lên, rất là tự tin nhìn thẳng vào hắn, ngay cả Hiền Viên Mạc cũng không nhận ra mình. Nàng không tin con heo Hiền Viên Ngạo này có thể nhận ra. Thấy nữ nhân này nhìn mình, không những không biết hối cải mà còn nhìn với vẻ cực kỳ khiêu khích, lửa giận trong lòng của mộ phương gia lại bắt đầu bùng lên đùng đùng. Hắn đối với nữ nhân này đã đủ